Lục Giật Đình lấy hắn không có cách nào, chỉ phải nói, là, mau kêu ông ngoại. Khổng Minh Dương cảm thấy chính mình tranh thủ tới rồi chính mình quyền lợi, cho nên tâm tình sung sướng kêu lên, ông ngoại hảo. Lục Tân Nghĩa cười ha hả nhìn tôn tử cùng cháu ngoại trai nhóm, hảo, đều là hảo hài tử. Ôm một cái này, thân cái kia, thật là vui mừng không thôi. La Tiếu xem bọn họ tổ tôn chơi cao hứng, xoay người liền đi ra ngoài, muốn đi phòng bếp hỗ trợ. Lục Giật Đình xem nhi tử cùng cháu trai nhóm chơi hảo, cũng theo La Tiếu đi ra ngoài, nhị tẩu, ta đây hay đi trước, vãn chút thời điểm lại qua đây tiếp Tiểu Dương. La Tiếu cười nói, đi thôi. Vương Tiểu Hân nghe được bọn họ nói chuyện thành, từ phòng bếp ra tới làm cô em chồng đem đồ vật để đi, lúc này mới cùng La Tiếu cùng nhau trở lại phòng bếp. Mấy cái ở phòng bếp nói cười cười, thời gian quá đặc biệt mau, đêm nay cơm tất nhiên, ngũ vị hương tương thịt bò, ngũ vị hương hân bắt cá, rượu vang đỏ tuyết lê, rau trộn thập cẩm đồ ăn, muối hấp tôm, kinh hành thiêu hải sâm, mao huyết vượng, nấm đùi gà xào than bò, du xối nhiều bảo cá, da giòn tương tiêu gà, thịt kho tàu, hầm xương sườn, thịt viên tứ hỉ, địa tam tiên, cây cải dầu nấm, phụ dung chưng trứng, như ý cải trắng cuốn, chân châu gạo nếp hoàn, bí đỏ gạo nếp bánh dày, bí đao viên, canh. Đồ ăn ra nổi, Thạch Đầu cũng ra mang theo người đã trở lại, một người trong tay cầm mấy cái khí cầu, vừa thấy chính là chơi cao hứng, mỗi người trên mặt vui vẻ ra mặt. Cố Thiến Như xem bọn nhỏ trở về, Thạch Đầu, dẫn bọn hắn đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Lúc này Khổng Tường Thụy cùng Lục Giật Đình kết bạn lại đây tiếp Khổng Minh Dương, nhưng Tiểu Gia Hỏa nói cũng không nghĩ đi, chuẩn bị cùng biểu đệ nhóm ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vốn dĩ Vương Tiểu Hân nghĩ không nghĩ trở về liền tính, chính là cố lao ra tử nói tết nhất không thể túng hắn. La Tiếu sợ hắn khóc náo, làm lao ra tử không cao hứng, cho nên nhỏ giọng cùng Tiểu Cống Lộ Thiên Thông một hồi, ưng thuận không ít hảo ngoại, lúc này mới đồng ý đi theo ba mẹ hồi cách vách mãi mãi ra ăn cơm tất nhiên. Đi thời điểm còn không quên, làm mợ lấy hộp giữ ấm trang chính mình thích ăn đồ ăn, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn cùng đại gia nói tai kiến. Giao thừa trên bàn cơm, cố ra là hòa thuận vui vẻ, trong phòng thường truyền ra thoải mái tiếng cười. Theo tiếng chuông vang lên, nên đón 1991 năm. Trời còn chưa sáng pháo thanh liền vang lên, bọn nhỏ ngủ vãn, nhưng tỉnh sớm, hưng phấn đến tiền viện đi cấp thái gia gia, gia gia cùng dì ngoại chúc Tết, kỳ thật còn không phải tưởng các trưởng bối bao lì xì. Chờ La Tiếu thu thập hào lên, Tiểu Gia Hỏa nhóm đã cầm bao lì xì trở về, nhìn đến mụ mụ mỗi người cười sán lạn nói, mụ mụ, tân niên vui sướng, vĩnh viễn xinh đẹp. Sơ nhị hôm nay, Lục Nghị Tuyên một nhà trở về nhạc gia, La Tiếu phía trước liền cùng gia gia, mãi mãi nói tốt, về sau sơ tam trở về. Tổng không thể vì các nàng tam tỉ muội, trì hoãn đại nương, tiểu thẩm cùng tẩu tử nhóm về nhà mẹ đẻ, cho nên La gia là sơ tam trở về tụ. La Tiếu hôm nay tại ngoại công nơi này, chiêu đãi cô em chồng một nhà. Vương Tiểu Hân đi thời điểm còn có chút ngượng ngùng, bất quá La Tiếu nói chính mình sơ tam mới hồi La gia, làm nàng an tâm về nhà mẹ đẻ. Tiểu Minh Dương sớm liền tới đây, mợ, hôm nay ta có thể lưu lại ăn cơm đi. La Tiếu xoa bóp tiểu cháu ngoại trai mặt, trừ bỏ cơm tất nhiên. Tiểu Dương tưởng khi nào lại đây ăn cơm đều được. Tiểu Minh Dương lộ ra sán lạng cười, cảm ơn mợ. Chương 1237 người nói cũng không sai. Ăn qua cơm trưa, đang ở phòng bếp thu chén đũa, La Tiếu đối Cố Thiến Như nói, tiểu gì, ta cùng Nghị Thần một hồi mang bọn nhỏ đến sư phó của ta nơi đó một chuyến, buổi tối trở về ăn cơm. Lại đối Lục Giật Đình nói, một hồi đại ca, đại tẩu bọn họ liền đã trở lại, các ngươi cũng đừng đi, buổi tối ăn cơm lại trở về. Cố Thiến Như nhìn về phía La Tiếu. Hiện tại sư phó của ngươi mấy cái nhi nữ đều trở về kinh thị, ăn tết hẳn là rất náo nhiệt. La Tiếu là biết một ít bên kia tình huống, cho nên hôm nay chỉ là qua đi cấp sư phó, sư nương chúc tết, cũng không tính toán cùng phía trước giống nhau ở một đêm. Mặc kệ thế nào, sự tình đã là cái dạng này, nàng là sẽ không can thiệp sư phó, sư nương quyết định. Bất quá sự tình đều có tính hai mặt, sư phó nếu lựa chọn không cho bọn họ hồi kinh, kia bọn họ hai vợ chồng già nhật tử quá thanh tĩnh, nhưng khả năng sẽ lược cảm cô độc. Rốt cuộc chính mình không có quá nhiều thời giờ làm bạn bọn họ. Ngược lại, từ lựa chọn làm cho bọn họ trở về, vậy đại biểu cho khẳng định phải có lui tới, kia có lui tới liền khẳng định tránh không được xuất hiện mâu thuẫn cùng vấn đề, tuy rằng phiền, nhưng náo nhiệt. Nhất phẩm bên kia không có gián đoạn quá tặng đồ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong hai vợ chồng ra nhu cầu, lại nhiều đó là không có, cho nên hôm nay cũng chỉ là qua đi nhìn xem sư phó, sư nương, không có tính toán lại bên kia ăn cơm. Hôm nay sơ nhị, không tránh được muốn đụng tới những người đó, bất quá La Tiếu nhưng không có thâm giao ý tứ. Thu thập hảo, cùng Khổng Tường Thụy nói một tiếng, cũng nói tốt buổi tối cùng nhau ăn cơm, lúc này mới để thượng chuẩn bị tốt đồ vật ra cửa. Lái xe đến sư phó ra thời điểm, chân tường hạ có không ít phơi nắng lao nhân, có người nhìn đến là La Tiếu cùng Lục Nghị Thần, ai, này không phải La Tiếu sao? La Tiếu cười cùng đại gia chào hỏi, đại gia ăn Tết hảo. Có một vị cụ ông nói, sư phó của ngươi cùng sư nương năm trước nói ngươi năm nay không trở lại ăn Tết, này như thế nào lại về rồi? La Tiếu đem bọn nhỏ đều ôm xuống dưới, tưởng bọn họ liền đã trở lại. Ai nha, đây là tam bảo thai đi, đã lớn như vậy rồi. La Tiếu, nhà ngươi này hai cái khuê nữ lớn lên cũng thật xinh đẹp, này làn da phấn đô đô, dưỡng thật tốt. Mấy cái hài tử bị La Tiếu giáo thực hảo, xuống xe đối với chân tường hạ phơi nắng lao ra tử nhóm lễ phép nói, ra ra nhóm, ăn Tết hảo. Mấy cái lao nhân cao hứng hỏng rồi, ai, ai, ai, ăn Tết hảo, thật là hảo hài tử. Chờ Lục Nghị Thần đem lễ vật đều để xuống dưới sau, La Tiếu cười cùng đại gia hô, chúng ta đây đi vào trước. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt kỳ thật đã sớm muốn chạy đi vào, chính là còn muốn bận tâm bọn đệ đệ, lôi kéo bọn đệ đệ vào đại môn. Nghiên Nghiên lúc này mới hô, sư gia, sư mãi, chúng ta đã trở lại. Phùng Thục Mẫn ở trong phòng nghe được tiếng la, như thế nào giống như Nghiên Nghiên thanh âm đâu. Dương Kiến Thành trên tay cầm báo chí, ngươi là quá tưởng các nàng, xuất hiện ảo giác, bọn họ năm một mới trở về quá một lần, này đại thật xa. Mang theo hải tử lại không có phương tiện, lại nói nếu là trở về còn có thể không đề cập tới trước thông chi chúng ta. Nghiên Nghiên không có được đến đáp lại, tiếp tục hô một tiếng, sư gia, sư mãi, các ngươi ở nhà sao? Lúc này nguyên lai La Tiếu trụ kia phòng ra tới một cái nam hải, các ngươi là ai, hạt kêu cái gì? Ai là các ngươi ra ra, mãi mãi, loạn nhận thân thích ra? Cái này trong phòng hai vợ chồng già cảm thấy không đúng rồi, đều đứng lên, từ buồng trong đi ra. Nhìn đến đứng ở trong viện một nhà bảy khẩu khi, Phùng Thục Mẫn còn chụp bên người bạn già một chút, rõ ràng chính là Nghiên Nghiên thanh âm, ngươi còn phi nói ta ảo giác. Chạy nhanh đón ra tới, các ngươi khi nào trở về, như thế nào liền không có trước tiên gọi điện thoại. La Tiếu cười nói, sư phó, sư nương ăn Tết hảo, vốn dĩ tưởng cho các ngươi một kinh hỉ, kết quả các ngươi mỗi người thấy đều nói cùng câu nói, lần sau vẫn là trước tiên thông chi các ngươi hảo. Phía trước hỏi chuyện tiểu hải tử bỗng nhiên mở miệng nói, thái gia gia, thái nãi nãi. Bọn họ là ai? Vì cái gì kêu các ngươi sư gia, sư mãi? Dương Kiến Thành nhìn đứa nhỏ này liền đầu đại, đối với bên kia trong phòng hô, Thúy Ninh, ra tới xem trọng trạch chiều. Từ trong phòng ra tới một đôi nam nữ, Phùng Thục Mẫn giới thiệu nói, đây là ta đại tôn tử Dương Thủy An Hòa nàng tức phụ Mao Hiểu Hà, bên cạnh đó là bọn họ nhi tử Dương Trạch Chiều. Không chờ hai vợ chồng già giới thiệu, La Tiếu đối với phu thê hai người nói, các ngươi hảo, ta là La Tiếu, là các ngươi gia gia, mãi mãi nhỏ nhất đồ đệ. Dương Thụy Ninh nói tiếp nói, tính lên chúng ta phải gọi ngươi một tiếng cô, nhà ta nhi tử phải gọi ngươi một tiếng cô nãi nãi. Bên cạnh Dương Trạch Triều hẳn là so Nghiên Nghiên đại, nhưng lúc này lại là nói, ai muốn kêu nàng cô nãi nãi, ta chính mình có cô nãi nãi. Lời này vừa ra, hiện trường có chút xấu hổ. Dương Kiến Thành nhìn về phía đại tôn tử, đây là ai giáo hắn? Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nghe xong cũng có chút sinh khí, Nghiên Nghiên nhìn về phía Dương Trạch Triều, ngươi cũng có thể không gọi, tỉnh đem ta mụ mụ kêu già rồi. La Tiếu chạy nhanh ra tiếng nói, sư phó, sư nương, hài tử nói cũng không sai, ta là các ngươi tiểu đồ đệ không giả, nhưng xác thật không theo chân bọn họ ở chung quá, chúng ta các gấn các xưng hô liền hảo. Sau đó xoay người đối với Dương Trạch Triều nói, ngươi nói cũng không sai, ngươi không nghĩ kêu liền không cần kêu, bất quá là một cái xưng hô mà thôi, không có quan hệ. La Tiếu cũng không có nhiều để ý cái này bối phận, vốn là trừ bỏ sư phó, cùng bọn họ cũng không có giao thoa, về sau cũng không chuẩn bị có cái gì lui tới. Cho nên như vậy kết quả là tốt nhất. Sư phó, sư nương ân tình, chính mình sẽ nhớ kỹ trong lòng, mấy năm nay chính mình cũng vẫn luôn ở tuân thủ hứa hẹn, liền tính chính mình không ở quốc nội, cũng đều làm người chiếu cố bọn họ hết thảy, về sau cũng giống nhau, nhưng này chỉ giới hạn trong bọn họ hai vợ chồng già. Trước 1238 chúng ta vốn dĩ chính là người xa lạ. Dương Kiến Thành hận sắc không thành thép nhìn vẫn luôn không nói gì đại tôn tử, Phùng Thục Mẫn còn lại là tiếp đón La Tiếu bọn họ vào nhà. Dương Thụy Ninh thê tử Mao Hiểu Hà lúc này đi lên trước, hai tử có chút chiều hư, không quá có thể nói, ngươi đừng nóng giận. La Tiếu nhìn về phía nàng, hai tử cũng không có nói sai cái gì, nếu không phải ta cùng sư phó, sư nương tầng này quan hệ, chúng ta vốn dĩ chính là người xa lạ. Mao Hiểu Hà này sẽ có chút sốt ruột, phía trước người trong nhà ở bên nhau liêu quá La Tiếu sự, bà còn nói quay đầu lại có thể giúp nàng hỏi một chút, làm chính mình đệ đệ đến nhất phẩm đường cái tài xế. Nhất phẩm mỗi một chiếc xe đều xưng có công nhân bốc xếp, tài xế công tác không mệt, chính là đánh cái xuống tay, tiền còn không ít tránh. Bà vốn đang nói, cái này La Tiếu khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cùng bọn họ làm tốt quan hệ, ai biết nhân gia căn bản không có ấn bọn họ tưởng kịch bản tới, nhân gia chỉ nhận ra gia cùng mãi mãi này thầy trò quan hệ, cũng không có cùng bọn họ tương giao ý tưởng. Nếu là làm cha mẹ chồng biết là nhà mình nhi tử một câu, làm La Tiếu không tính toán cùng bọn họ tương giao, kia hậu quả nàng không dám tưởng. La Tiếu bọn họ vào nhà sau, Phùng Thục Mẫn lấy ra điểm tâm hộp, tới, các tiểu bà bối, lại đây ăn điểm tâm. Cấp ba cái tiểu nhân một người cầm một khối, sau đó kéo qua Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, cùng La Tiếu nói, thật là trường cao không ít, lần này có thể ở lại bao lâu. Qua Tết Nguyên Tiêu đi. Dương Kiến Thành mở miệng, lần trước ngươi trở về nói đang ở nghiên cứu phát minh tân kháng ngũ dược, hiện tại có kết quả sao? Ân, đã trình báo độc quyền, chờ trở về liền phải bắt đầu tiến vào lâm sàng thí nghiệm giai đoạn. Dương Kiến Thành có chút kích động, nhưng cũng biết có đồ vật không thể hỏi nhiều. La Tiếu cũng không cảm thấy có cái gì, liền đưa ra đến thư phòng nói chuyện. Hai người ở thư phòng hàn huyên có hơn một giờ, đem có thể giảng đều cùng sư phó nói một chút. Dương Kiến Thành gật đầu, có một cái hảo đạo sư là phúc khí của ngươi, còn có một năm thời gian, chính mình muốn cố lên. La Tiếu gật đầu, sư phó, yên tâm đi, tốt như vậy cơ hội ta sao có thể không nỗ lực, tranh thủ trở về thời điểm mang theo tân nghiên cứu phát minh thành quả trở về. Hai người liêu không sai biệt lắm thời điểm, lại là nghe được bên ngoài có hải tử tiếng khóc. Đứng dậy ra tới sau, liền nhìn đến tiểu diệp tử cùng một cái khác nữ hải đều ở khóc, La Tiếu chạy nhanh đi qua đi, đây là làm sao vậy? Nghiên Nghiên có chút không cao hứng nói, đệ đệ vốn dĩ chơi hảo hảo, chính là cái này tiểu bằng hữu lại đây liền tưởng lấy đệ đệ trong tay món đồ chơi, đệ đệ không cho nàng liền đoạn, kết quả tiểu diệp tử đã bị đánh đổ. Phùng Thục Mẫn này sẽ mặt chính xanh mét, tím ninh, còn không đem nàng bế lên tới. Này như thế nào không nói hai lời liền đi lên đoạt đồ vật, đoạt bất quá còn khóc thượng. La Tiếu khẽ như mày, ôm tiểu diệp tử đứng lên, Nghiên Nghiên, người ba ba đâu? Nghiên Nghiên chỉ viện ngoại, vừa rồi đệ đệ bình sữa rớt trên mặt đất, ba ba bắt được phòng bếp đi giặt sạch. Đang nói, Lục Nghị Thần cũng tiến vào, ta này mới ra đi một hồi, đây là làm sao vậy? La Tiếu nói, không có việc gì, có thể là bị dọa tới rồi. Dương Tử Ninh đã hống hảo nhà nàng khuê nữ, lôi kéo lại đây, cùng tiểu bằng hưu nói xin lỗi. Kia hải tử nhỏ giọng nói, thực xin lỗi, ta chỉ là muốn nhìn một chút trong tay hắn món đồ chơi, không có muốn cướp, là ta dùng kính quá lớn, đem hắn cấp đánh đổ. La Tiếu nhàn nhạt nói, không có việc gì, bọn họ còn nhỏ, chạm không phải thực ổn, nếu là ngươi kính sử quá lớn, thực dễ dàng té ngã, về sau tiểu tâm chút liền hảo. Nhưng trong lòng lão không thoải mái, nhi tử lớn như vậy, khóc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, phỏng chừng lần này là bị hoảng sợ. La Tiếu chừng mắt nhìn Lục Nghị Thần liếc mắt một cái. Sau đó ôm tiểu diệp tử đến bên kia trấn an đi. Lục Nghị Thần tuy rằng cảm thấy vô tội, nhưng cũng có chút ảo não, liền này một hồi chính mình thế nhưng không có xem trọng nhi tử, trong lòng rất là tự trách. Dương Kiến Thành ra tới sau đem cái này hấp tấp trọng ngoại tôn nữ kêu lại đây, động chi lấy tình hiểu chi có lý dạy dỗ một lần, kia hài tử có chút ngượng ngùng nói, ông cố ngoại, ta sai rồi. Sau đó lại đây cấp tiểu diệp tử một lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, ta sai rồi. Tiểu diệp tử này sẽ đã không khóc. La Tiếu cùng hắn thì thầm vài câu, hắn nở nụ cười, không quan hệ, tha thứ ngươi. Dương Tử Ninh đã đi tới, hôm nay thật là xin lỗi, còn có chúng ta hai vợ chồng phía trước công tác điều động sự tình, cảm ơn ngươi. La Tiếu khách khí trả lời, không cần cảm tạ, ta chỉ là không nghĩ xem sư phó, sư nương khó xử, bọn họ rốt cuộc thượng số tuổi, quá quán thanh tĩnh sinh hoạt. Dương Tử Ninh sao có thể nghe không ra nhân ra ý tứ, khẳng định là mụ mụ bọn họ lại đây làm ầm ĩ thời điểm bị người ta đụng phải. Lúc này mới ra tay giúp giải quyết. La Tiếu cảm thấy chính mình khả năng quá mức không khách khí, vì thế bỏ thêm một câu, tưởng cảm tạ ta, kia liền hảo hảo đi làm. Dương Tử Ninh cười nói, sẽ, vẫn là muốn cảm ơn ngươi, an bài công tác đều thực không tồi. La Tiếu cười nhạt nói, vậy là tốt rồi. Chương 1239 vì cái gì còn muốn làm ra vẻ. Các nàng đang nói chuyện, Dương gia đi ra ngoài thăm người thân đại phòng cùng nhị phòng người đã trở lại, ba mẹ, trong nhà tới khách nhân. Phùng Thục Mẫn xem bọn họ tiến vào, La Tiếu lại đây cho ta cùng người bà chúc Tết. Dương gia con dâu cả Bạch Tố Lệ đi lên trước, cười nói, lần trước tím ninh sự tình thật là đa tạ, vẫn là chúng ta này thật sự thân thích, về sau này không thiếu được có việc muốn phiền thoái ngươi. La Tiếu không có tiếp nàng lời nói, đây là tưởng đem chính mình đường sinh hoạt bảo mẫu, mị đến ngươi. Phùng Thục Mẫn đã đi tới, lão đại tức phụ, đi xem xuống bếp còn có cái gì đồ ăn, thời gian này cũng không còn sớm, chạy nhanh thu xếp vài món thức ăn. La Tiếu nghe xong lời này, sư nương, cơm sẽ không ăn, hôm nay ta cô em chồng về nhà mẹ đẻ, buổi sáng ta đại bá ca mang theo thê nhi thượng nhạc ra đi, nói tốt buổi tối cùng nhau náo nhiệt một chút, chúng ta cũng nên đi. Phùng Thục Mẫn nghe xong La Tiếu nói, đảo cũng có thể lý giải, cho nên cũng không có nhiều hơn ngăn trở, vậy ngươi ngày nào đó lại qua đây, cùng nhau ăn bữa cơm. Đối sư phó cùng sư nương sơ tâm không thay đổi, nhưng tổng cảm thấy nơi nào không giống nhau. Hành, nếu là lại đây ta trước tiên gọi điện thoại. Phùng Thục Mẫn vào buồng trong, trở ra một cái hài tử cho một cái bao lì xì, thu, đây là sư gia cùng sư nai cho các ngươi tiền mừng tuổi. Mấy cái hài tử vẫn là được La Tiếu đồng ý mới nhận lấy, đồng thời còn nói tạ. Thu thập hảo, mang theo bọn nhỏ lên xe, La Tiếu bọn nhỏ nói, cấp sư gia, sư nãi tái kiến. Chờ bọn nhỏ nói qua tái kiến, nàng mới nói, trở về đi, quay đầu lại ta lại qua đây. Nhìn theo xe đi xa, hai vợ chồng già lúc này mới trở về sân. Vừa lúc nghe được con dâu cả Bạch Tố Lệ nói, này một cấp chính là 5 cái bao lì xì, này đến ra bao nhiêu tiền, còn có cái kia La Tiếu đều như vậy có tiền, đều không có nói cho nhà chúng ta này mấy cái hài tử phát cái bao lì xì, cũng thật đủ keo kiệt. Mẹ, ngài liền ít đi nói vài câu đi. Hiện tại chê ta phiền, đừng quên công tác của ngươi là như thế nào tới, còn không phải ta ra mặt cầu tới. Mẹ, việc này ta sẽ không quên, nhưng ngài cũng không cần cả ngày treo ở ngoài miệng đi, thấy ta một lần để một lần, là ai cũng đến phiền. Như thế nào, đây là công tác ổn định, không đem ta đương hồi sự. Dương Kiến Thành nghe này đó liền phiền, được rồi, đều ít nói vài câu đi, không có gì sự ai về nhà nấy đi, chúng ta lão thanh toán xong tính quán. Dương Lập Võ đứng dậy, ba, này tất nhất, quang lưu các ngươi còn không được làm người chê cười, chúng ta qua sơ năm lại đi, như thế nào cũng đến trở về tận mấy ngày hiếu, trong nhà vô cùng náo nhiệt mới vui mừng. Dương Kiến Thành nhìn đại nhi tử liếc mắt một cái, thu hồi các ngươi những cái đó tiểu tâm tư, chúng ta còn không có lão niên si ngốc đâu. Đúng lúc này, phòng khách điện thoại vang lên, Phùng Thục Mẫn tiếp lên, uy, vị nào? Sư nương, là ta, Tiếu Tiếu. Làm sao vậy, có phải hay không rơi xuống thứ gì? Không có, sư nương, ta cho ngài cùng sư phó đã phát cái bao lì xì, phóng tới ngươi phòng ngủ gối đầu phía dưới, nhớ rõ thu hồi tới. Ai, ngươi đứa nhỏ này, nói như thế nào ngươi hảo nật? Thu đi, tiếp nhất, đồ cái cắt lợi. Treo điện thoại, Phùng Thục Mẫn vào chính mình phòng ngủ, từ gối đầu phía dưới lấy ra kia hai cái bao lì xì, trong lòng thật là ngũ vị tạp trần. Bên kia, La Tiếu từ khi lên xe, liền vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện. Lục Nghị Thần từ kính chiếu hậu vẫn luôn chú ý nàng, tức phụ, ngươi còn có ta cùng bọn nhỏ. La Tiếu nghĩ chính mình không phải đã sớm nghĩ thông suốt, vì cái gì còn muốn làm ra vẻ. Hôn hôn bên người nhi tử, nhìn trong xe trí thân trí ái, đúng vậy, ta còn có các ngươi. Trên mặt có cười, Lục Nghị Thần cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vừa đến cửa nhà, liền nhìn đến Thạch Đầu cùng Thái Phong đã sớm chờ ở nơi đó, La Tiếu xuống xe. Tại đây chạm đã bao lâu, không chê lành à. Thạch Đầu cười tiếp nhận một cái cháu trai, ra tới không bao lâu, nghĩ các ngươi cũng mau trở lại. Trong phòng người nghe được động tĩnh cũng đều ra tới, Vương Tiểu Hân tiếp nhận Tiểu Diệp Tử, Tiểu Dương một buổi trưa ra cổng lớn 5-6 lần, vẫn luôn đang đợi các ngươi trở về. Cố Thiến Như cười nói, chính mình còn vẫn luôn ở kia nhỏ giọng nói, như thế nào còn không trở lại, xem ra là thật chơi đến một khối đi. Vương Tiểu Hân trêu ghẹo nói, kia nhưng không, đây chính là thân anh em bà con. Ninh gia, Ninh Hoành Đạt cùng Ninh Hoành Bắc đang ở trong phòng ngồi uống trà, nói chuyện thiếm. Ninh Hoành Bắc bưng chén trà, bởi vì Tuyết Linh sự tình, sợ là cháu ngoại trai nhóm thật sự phiền chúng ta. Ninh Hoành Đạt không nói gì, bất quá hắn trong lòng lại là không dễ chịu, chính là làm đều làm, mặc kệ cháu ngoại trai như thế nào hắn hắn, cũng nhận. Ai kêu Ninh Tuyết Linh là bọn họ muội muội? Trương Nguyệt Hoa từ bên ngoài đi đến, các ngươi không đem Húc Viễn huynh muội mấy cái cuối cùng về điểm này thân tình mà không có, không yên tâm. Bọn họ mấy cái cũng là đáng thương, gặp gỡ như vậy cái 46 không hiểu mẹ, còn gặp gỡ các ngươi hai cái luôn muốn lấy trưởng bối thân phận áp người cứu cứu, thật là đủ xui xẻo. Chương 1240 ghen tiểu cháu trai. Tháng riêng sơ tam, La Tiếu sớm lên, tối hôm qua cấp ra ra, mãi mãi đánh qua điện thoại, nói tốt cơm sáng hồi La ra ăn cơm sáng. Giúp đỡ bọn nhỏ rửa mặt, thu thập hảo, cùng người trong nhà chào hỏi qua, người một nhà ra cửa hướng La ra mà đi. Lục Nghị Thần thỉnh thoảng từ kính chiếu hậu nhìn xem La Tiếu. Hắn phát hiện tức phụ sáng sớm thượng lên có chút thất thần. Xe một đường chạy đến đầu ngõ, đình hảo xe, đem bọn nhỏ ôm xuống xe, liền nhìn đến đại ca, đại tẩu cùng nhị ca cùng tam ca cùng nhau ra tới tiếp bọn họ. La Húc Nôn đi lên bế lên Cố Hoàng Duệ, Tiểu Duệ, lạnh hay không? Ngũ Vân Mai đi lên bế lên Hoàng Hoàng Diệp, này đại lãnh thiên, còn hỏi lạnh hay không? Nhìn xem các ngươi đại cứu nhìn thấy các ngươi đều kích động choáng váng. La Húc Viễn rỗi tay đem Lục Hoàng Dục ôm lên, ta đại ca vẫn luôn cứ như vậy. Đại tẩu ngươi mới phát hiện. La Húc Nôn bị khí cười, có các ngươi như vậy sao? Ở cháu ngoại nhóm trước mặt như vậy tổn hại ta. Mấy người đều nở nụ cười. La Tương Nôn đi đến hai cái cháu ngoại gái trước người, trực tiếp một tay một cái, đem hai cái cháu ngoại gái ôm lên, nghiêng nghiêng, Nguyệt Nguyệt còn nhớ rõ tam cứu sao. Nghiên Nghiên cười nhìn trước mắt cái này bị phơi thực hắc tam cứu, an tết hảo, nhớ rõ. Nguyệt Nguyệt bổ sung nói, mụ mụ nói quân nhân bảo vệ quốc gia, là đáng yêu nhất người, là đáng giá chúng ta tôn kính người, tam cứu là nhất khả kính đáng yêu người. La Tư Ngôn không nghĩ tới muội muội sẽ cùng bọn nhỏ nói này đó, chỉ là nghe xong lời này cảm thấy trong lòng ấm lòng thực. Bên kia Lục Nghị Thần cũng đem trên xe đồ vật cầm xuống dưới, hắn cùng La Tiếu trong tay đều để đầy đồ vật. Ngũ Vân Mai cười nhìn về phía La Tiếu, mau về nhà, mãi mãi sáng sớm liền lên bao ngươi thích ăn hoành thánh, còn trưng tam tiên nhân tiểu bao tử, ma sữa đậu nành, quấy ngươi thích ăn thập cẩm đồ ăn. La Tiếu có chút đau lòng, thật là vất vả mãi mãi, sớm biết rằng liền ăn cơm sáng lại trở về, cũng không biết là vài giờ liền dậy. La Húc Nôn nhìn bên người thê tử liếc mắt một cái, ngươi mấy cái tẩu tử đều có hỗ trợ, ngươi an tâm ăn là được, mãi mãi ngày thường cũng là rất sớm liền dậy. Ngũ Vân Mai lúc này cũng nói, Tiếu Tiếu, ra ra cùng mãi mãi hiện tại là một ngày so với một ngày dậy sớm, muốn hay không dẫn bọn hắn đi kiểm tra một chút thân thể. La Tiếu trả lời, định kỳ kiểm tra sức khỏe là yêu cầu, có vấn đề cũng có thể kịp thời phát hiện. Đoàn người vào sân, Tiêu Nhã Chính ôm nhi tử từ trên lầu xuống dưới, Tiểu Trạch, mau xem biểu tỷ cùng biểu đệ nhóm tới rồi, cao hứng không? Tiểu Trạch nhìn đến tiến vào biểu tỷ cùng tiểu biểu đệ nhóm liền phải rẽ rủa xuống đất, Tiêu Nhã đem nhi tử đặt ở trên mặt đất, không nghĩ tới hắn chạy tới nhà mình ba ba nơi đó, thò tay cũng muốn ôm. La Húc Viễn một tay bế lên nhi tử, làm sao vậy, nhi tử, ghen tị. La Bằng Trạch nhìn còn ở ba ba trong lòng ngực Lục Hoàng Dục, không nghĩ tới trực tiếp ở tiểu biểu đệ trên mặt hôn một cái, cùng biểu đệ chơi. Tiêu Nhã cười, được, ngươi nhi tử sợ là một chốc một lát sẽ không xuống dưới, ngươi phải hảo hảo luyện lực cánh tay đi. Nói xong tìm La Tiếu đi. Chu Quế Phương nghe được động tĩnh từ phòng bếp đi ra, vừa lúc cơm sáng cũng hảo, chạy nhanh rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Chu Tiểu Mẫn nhìn còn đứng ở nơi đó nhị ba ca, đẩy một chút bên người Tiêu Nhã, nhị tẩu, ta nhị ca chạm kia làm gì đâu. Tiêu Nhã nói, con của hắn cùng hắn phân cao thấp đâu. Chu Tiểu Mẫn không hiểu, có ý tứ gì. Tiêu Nhã giúp đỡ dọn xong chén đũa, ngươi không thấy trong lòng ngực hắn ôm hai cái đâu. Chu Tiểu Mẫn nhìn kỹ, nhị bá ca một khắc cái cánh tay còn ôm cô em chồng ra tiểu nhi tử, cái này minh bạch, ha ha, đây là tiểu trạch ghen tị đi. Chờ cơm sáng dọn xong, mọi người đều ngồi xong, Chu Quế Phương ra tới nhìn đến La Húc Viễn còn ở nơi đó đứng, trong lòng ngực còn ôm hai cái, các ngươi làm cái gì đâu, không ăn cơm. La Tiếu giản xếp mặt khác mấy cái, lúc này mới đã đi tới, ôm quá Lục Hoàng Dục, Tiểu Trạch muốn hay không cô ôm đi rửa tay. La Bằng Trạch suy nghĩ một chút, gật đầu nói, muốn, vừa rồi ta ba ba ôm tiểu biểu đệ, ta cũng muốn cô ôm, về nhau. Tiêu Nhã nở nụ cười, thật đúng là sẽ cho chính mình tìm dưới bậc thang, có bản lĩnh ngươi vẫn luôn làm ngươi ba ôm, đừng tới đây ăn cơm. La Húc Viễn chạy nhanh lại đây che Tiêu Nhã miệng, nhi tử cái gì tính tình ngươi không biết, thế nào cũng phải trêu chọc hắn. Tiêu Nhã duỗi tay đánh hắn che lại chính mình miệng cái tay kia, ngươi liền quán hắn đi, các ngươi hai cha con một cái tính tình. La Húc Viễn nhỏ giọng hỏi, đôi ta cái gì tính tình? Tiêu Nhã khí hắn vừa rồi che nàng miệng, giống nhau chiếm hữu dục cường, còn không phải là ngươi ôm tiểu cháu ngoại trai, có bản lĩnh vẫn luôn kiên trì đi xuống, còn đặc biệt sẽ cho chính mình tìm bậc thang. La Húc Viễn nhỏ giọng nói, cấp nhi tử chừa chút mặt mũi, nếu không hai ngươi kia hữu nghị thuyền nhỏ một hồi nên thiên. La Tiếu mang theo nhi tử cùng tiểu cháu trai ra tới. Mãi mãi, ta đại bá cùng tam thúc bọn họ đâu? Chu Quế Phương cười nói, phỏng chừng một hồi liền đã trở lại, ngày hôm qua ngươi bá mẫu cùng tam thẩm đều về nhà mẹ đẻ, buổi tối không có hồi bên này trụ. Chương 1241 có thích hợp hẳn là cho chính mình tìm cái bạn. Chờ đại gia ăn qua cơm sáng, thu thập xong, lúc này mới rời bước đến phòng khách, đột nhiên liền không có phía trước náo nhiệt, mọi người đều biến trầm mặc lên. La Húc luôn mở miệng nói, việc này toán ta, không có suy xét quá nhiều liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ta biết các ngươi trong lòng không thoải mái, ta và các ngươi giống nhau. Tuy rằng nàng không từ nhỏ đến lớn không đương quá một ngày đủ tư cách mụ mụ, nhưng mặc kệ chúng ta có nguyện ý hay không thừa nhận, nàng là chúng ta mẹ, sự thật này liền ở nơi đó bãi. Ta nghĩ chúng ta đi một chuyến, đừng kêu kia người nhà nhìn nàng chê cười, đây là chúng ta làm nhi nữ duy nhất có thể vì nàng làm sự tình, chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, về sau chuyện của nàng, chúng ta đều sẽ không quản, còn cùng phía trước giống nhau. La Tiếu xem mấy cái ca ca đều hắc mặt, nhưng nếu đều đáp ứng rồi cũng không có khả năng không đi, nhị ca, coi như tham gia bình thường người quen hôn lễ liền hảo, tuy nói phía trước nói tốt, chúng ta không còn có quan hệ, nhưng người ngoài không rõ ràng lắm cụ thể sự tình. Nàng này tam gả nếu là lại quá không được, sợ là về sau càng khổ sở hảo, coi như là ngày hành một thiện, trình diện cho nàng căng một lần eo đi, hạ ra những cái đó kỳ bà thân thích xem ở chúng ta mặt mũi thượng, ngày sau không dám tùy ý hèn hạ nàng. Đến nỗi về sau rốt cuộc quá thành cái dạng gì, vậy đến xem nàng chính mình, cùng chúng ta không có quan hệ. La Húc Viễn cũng biết việc này không thể đoán đại ca, hai cái cứu cứu cùng nhau tìm được hắn, chính là chính mình sợ là cũng đến ẩn nhẫn đáp ứng xuống dưới, chính là ở trong lòng đối này hai cái cứu cứu rốt cuộc là xa cách. Bọn họ thương lượng không sai biệt lắm, La Hạo Thiên cũng đã trở lại. La Tiếu đột nhiên liền cảm thấy La Hạo Thiên rất đáng thương, muốn nói cái gì nhưng rốt cuộc là không có nói ra. La Hạo Thiên là biết Ninh Tuyết Linh hôm nay muốn tam gả sự tình. La Tiếu đứng lên, ba ba, ngài đã trở lại. La Hạo Thiên cười nói, bọn nhỏ đâu, ta hôm nay bồi bọn họ chơi. Ở hai vợ chồng ra trong phòng ngủ chơi mấy cái hải tử đều chạy ra tới, ra ra, ông ngoại. Một đám hải tử đều phát đi lên, thật náo nhiệt. Kia mấy cái mới vừa đi ổn cũng cùng trùng theo đuôi dường như, chạy tới, nhìn La Hạo Thiên kêu một tiếng, ông ngoại. Này một tiếng đem La Hạo Thiên tâm kêu, đó là mềm rối tinh rối mù, sáng sớm bị người ác ý trêu ghẹo buồn bực tâm tình cũng không có, cao hứng đem bọn nhỏ đưa tới một bên trên sofa, bị bọn nhỏ vây quanh ở trung gian. La Bằng Hạo cái này đại tôn tử mở miệng nói, ra ra, phía trước tiểu quảng trường có bán đường hồ lô, nếu không một hồi chúng ta cùng đi dạo hạ, ngài cho chúng ta một người mua một chỗ ăn, được chưa? La Hạo Thiên nào có không đáp ứng, cao hứng nói, hành, kia chúng ta một hồi liền đi, cũng có thể ấm áp một chút. Bên cạnh mặt khác đời cháu tất cả đều cao hứng nhảy dựng lên. La Tiêu ở một bên nhìn một màn này, ở trong lòng nghĩ, Ninh Tuyết Linh thật đúng là đủ thất bại, phóng như vậy ấm áp ra không cần, lại cùng cái vai hề dường như nhị gả, tam gả, thật là không biết nàng đầu óc suy nghĩ cái gì. La Húc Viễn đến gần La Tiếu, kỳ thật ba ba còn thực tuổi trẻ, phải có thích hợp hẳn là cho chính mình tìm cái bạn. La Tiếu gật đầu, ta chưa bao giờ phản đối ba ba tái hôn, rốt cuộc hiện tại chúng ta đều trưởng thành, liền tính là tái hôn cũng ảnh hưởng không đến chúng ta, có người ở ba ba bên người làm bạn, chúng ta làm nhi nữ cũng có thể yên tâm, đương nhiên người nọ cần thiết đến nhân phẩm quá quan. La Húc Viễn thở dài một hơi, ba ba người này, vốn là cái thả thiếu không ngầu người, chính là năm đó bởi vì ông ngoại, mới cùng kia nữ nhân đi tới cùng nhau, ba cả đời này xem như bị ông ngoại cha con cấp hại. Nếu không phải ba ba tính cách kiên nghị, còn không biết suy sút thành cái dạng gì đâu, kỳ thật ta thật sự hy vọng hắn có thể tìm một cái cùng chung chí hướng người, quá hảo nửa đời sau. La Tiếu cười cười, xem duyên phận đi, có lẽ sẽ có như vậy một ngày. 9 giờ rưỡi tả hữu, La gia đại phòng cùng tam phòng người đều đã trở lại, hiện tại bởi vì có Dương Bao xưởng thu vào, các gia quá đều không kém, này một năm chia hoa hồng xuống dưới, có thể so bọn họ đi làm cường quá nhiều. Nhà máy có chuyên gia quản lý, La đạo nhân không có việc gì liền qua đi chuyển động một chút, mỗi cái quý La Tư Viễn đều sẽ phái hắn công ty người qua đi xét duyệt chứng mục, cho nên cũng sẽ không ra cái gì bại lộ. La Giai Lâm vào cửa liền xông thẳng La Tiếu mà đến, Tiếu Tiếu, lại đây ta và ngươi nói chuyện này. Chương 1244 kia nàng xứng đáng, tự làm tự chịu. La Giai Lâm lôi kéo La Tiếu đi đến một bên, La Tiếu hiếu kỳ nói, chuyện gì a? Ta hôm nay buổi sáng lại đụng tới Triệu Giai Ngưng, thật không biết nên như thế nào cùng ngươi nói, nàng bị Khâu Thiếu Dương bên đường đánh ngao ngao kêu. Bọn họ không phải không có kết hôn sao? Đánh nàng nàng còn không đi, thủ hắn làm cái gì? Phòng trưng không có có địa phương đi, hoặc là quá thích Khâu Thiếu Dương, không muốn rời đi. Kia nàng xứng đáng, tự làm tự chịu, người khác cũng không giúp được nàng. Ngươi không biết, năm trước có một lần ta ở trên phố đụng tới nàng, nàng còn tưởng hướng ta vay tiền, một mở miệng liền phải 1.000, ta không có mượn cho nàng. Kỳ thật nàng không có nói chính mình thật sự là xem bất quá đi, cho Triệu Giai Ngưng 50 đồng tiền. Bởi vì lúc ấy trong túi chỉ có 50 khối, thật sự là nhìn nàng đáng thương, làm không được thờ ơ. La Giai Lâm nửa ngày mới nói, Tiếu Tiếu, ta nghe được nàng cùng Khâu Thiếu Dương nói hôm nay muốn tới kết hôn hiện trường. La Tiếu nghe xong lời này, nhìn một chút đồng hồ, cảm ơn ngươi Giai Lâm tỷ. La Tiếu tìm được rồi đại ca cùng nhị ca, đem đường tỷ vừa rồi nói cùng bọn họ nói một lần, sau đó cùng Lục Nghị Thần nói mấy câu, làm hắn xem trọng bọn nhỏ. Lục Nghị Thần có chút không yên tâm, Tiếu Tiếu. Nếu không ta và các ngươi cùng đi đi. Không được, chúng ta hai cái đều đi rồi, một hồi hài tử nếu là tìm ba ba, mụ mụ làm sao bây giờ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, mang theo chút làm nũng nói, thần ca, ngươi ở trên xe có hay không phóng cảnh phụ. Lục Nghị Thần đương nhiên biết nàng muốn làm cái gì. Nhéo một chút La Tiếu cái mũi, ta kia thân cảnh phục đều so với ta người này quan trọng nhiều. La Tiếu có chút rồi dám nhìn về phía một bên chơi vui vẻ nhi nữ, chính là vạn nhất chúng ta đều đi rồi. Ba cái tiểu nhân tìm chúng ta làm sao bây giờ? Lục Nghị Thần cũng nhìn về phía bọn nhỏ, không có việc gì, nhiều người như vậy nhìn đâu, lại nói chúng ta nhi tử thông minh đâu, ta hiện tại liền cùng bọn họ nói đi. Buông ra La Tiếu, xoay người hướng bọn nhỏ bên kia đi đến. La Tiếu xem đại ca cùng nhị ca cũng từ trên lầu xuống dưới, cầm lấy chính mình áo khoác, đối các ca ca nói, nghị thần nói không yên tâm, cũng muốn đi theo qua đi. Hai người cũng không có phản đối, chỉ là ở nơi đó chờ La Tư Ngôn cùng La Tư Viễn từ trên lầu xuống dưới. Lục nghị thần cũng không biết là như thế nào cùng con cái nói, La Tiếu một quay đầu liền nhìn đến nhi tử cùng nữ nhi tất cả đều ở cùng nàng xua tay, nói, túi chào. La Hạo Thiên xoay người nhìn về phía nữ nhi, các ngươi yên tâm đi thôi, ta một hồi dẫn bọn hắn đi ra ngoài chơi. La Tiếu gật đầu, cảm ơn ba ba. Huynh muội năm người hơn nữa Lục Nghị Thần cùng nhau đi ra ngoài, Chu Quế Phương đổi tới, các ngươi sớm chút trở về. La Tiếu cười giúp mãi mãi đem toái phát lô đến nhị sau, yên tâm đi, mãi mãi, chúng ta lại không phải đi đánh lộn, đi ngang qua sân khấu mà thôi. Bọn họ bất quá là so dự tính thời gian đi hơi sớm, chính là nghĩ tới đi coi chừng Triệu Giai Ngưng. Mặc kệ nàng xuất phát từ cái gì ý tưởng, sẽ không làm nàng qua đi làm sự, nàng nếu là nháo ra sự, nói vậy lại đến đem La ra người lôi ra tới lưu một lần. Bọn họ nhưng không nghĩ chuyện như vậy phát sinh, cho nên Triệu Giai Ngưng nàng tốt nhất là an phận thủ thường, nếu không bọn họ cũng sẽ không có nàng. Sáu người khai hai chiếc xe, bởi vì hai bên cùng một ngày mời khách, hơn nữa cũng đều không phải đầu hôn, cho nên hai nhà cùng nhau bãi thực rượu. Lục Nghị Thần đi phía trước trực tiếp thay đổi cảnh phục, đây chính là tức phụ yêu cầu. Dù sao liền tính ngươi không mặc, nhân gia cũng sớm đem bọn họ tình huống lay rõ ràng. Hai chiếc xe đến thời điểm, Ninh Tuyết Linh cùng Hạ Thu Bình đã ở khách sạn cửa nghênh đón chúc mừng khách khứa. Hạ gia thân thích không sai biệt lắm cũng đều vào bàn, nay sẽ đang ở bên trong nói chuyện phiếm đâu. Đông Bình, nghe nói này họ Ninh chồng trước trong nhà kia mấy cái hài tử mỗi người tiền đồ, ngươi nói chúng ta có phải hay không đến nhân cơ hội cùng bọn họ làm tốt quan hệ, nói không chừng khi nào là có thể dùng được với. Tỷ, ta chính là hỏi thăm qua. Này họ Ninh nhưng cùng nhưng không ngừng một cái chồng trước, ngươi nói cái kia là trước chồng trước ra hài tử, đệ nhị nhậm nhưng không có hài tử. Kia còn không đều giống nhau, bất quá gả cho ta ca, sợ là cũng sinh không ra, này đều bao lớn số tuổi. Tỷ, không phải ta nói, ta đại ca cũng đúng vậy, sớm làm gì đi, thế nào cũng phải chờ đến một phen số tuổi mới kết hôn, thật là mất mặt. Câm miệng của ngươi lại đi, hắn nếu không kết hôn, ngươi từ đâu ra tiệc rượu ăn. Kia một hồi còn không được tùy lễ sao. Tuy cái gì lễ, hắn này đều nhị hôn, tới chính là cho bọn hắn mặt mũi. Thì, ngươi nói rất đúng, kia chúng ta một hồi ăn nhiều một chút. Mặt khác trên bàn người cũng ở nghị luận hôm nay một đôi tân nhân, ta nghe nói, tân nương này đều tam gả cho. Thật sự, tam gả còn có thể gả đến tốt như vậy. Cái gì được không, còn không phải kết nhóm sinh hoạt, Hạ Thu Bình cũng là nhị cưới, nửa cân đối tám lượng. Bất quá tam gả có thể gả cho Hạ Thu Bình cũng là vật khí, nhưng có không ít người cấp Thu Bình giới thiệu quá. Hắn đều không có đồng ý. Này tân nương tử lớn lên nhưng thật ra không tồi. Nếu không Thu Bình có thể coi trọng. Nói chuyện phía mấy người trong mắt tất cả đều là ý vị không rõ cười. Chương 1245. La Tiếu bọn họ xe dừng lại hạ, liền có người lại đây tiếp đón. Chờ đoàn người xuống xe, liền có rất nhiều người nhìn chằm chằm bên này xem. Hai chiếc ô tô một lại đây, Ninh Tuyết Linh ánh mắt liền không có rời đi quá, nhìn đến xuống dưới người khi, nàng tim đập lợi hại, bọn họ rốt cuộc là tới. Chờ bọn họ đến gần, Ninh Tuyết Linh lôi kéo Hạ Thu Bình giới thiệu nói, đây là Húc Nôn, Húc Viễn, mặt sau đó là Tư Nôn cùng Tư Viễn. Lại chỉ La Tiếu, đây là La Tiếu cùng nàng trượng phu Lục Nghị Thần. Một hàng sáu người chỉ là hơi hơi gật đầu, ai đều không có nói chuyện. Hạ Thu Bình cũng biết thê tử cùng này mấy cái nhi nữ quan hệ không tốt, chạy nhanh hô, cảm ơn các ngươi hôm nay có thể lại đây, mau bên trong ngồi. Tự mình đem người mang theo đi vào, an bài hảo lúc này mới lại ra tới. Bên cạnh người nhỏ giọng nghị luận lên, mấy người này là người nào? Có kia hoa si còn nhỏ thanh nói thầm, lớn lên cũng thật hảo. Vị trí kia chính là chuyên môn lưu ra tới. Sau đó bọn họ liền nhìn đến nhà mẹ đẻ người bên kia có người lại đây cùng mấy người chào hỏi, này mấy người sẽ không chính là tân nương tử kia mấy cái nhi nữ đi. Có khả năng, nếu không nàng kia nhà mẹ đẻ ca tẩu như thế nào đều đi qua. Trên bàn có cái tiểu cô nương lưu đi ra ngoài, một hồi lâu lại chạy trở về, không sai. Chính là tân nương tử nhi tử cùng nữ nhi, con rể. Xem này ăn mặc hẳn là điều kiện không tồi, lớn lên tốt như vậy, cũng không biết kết hôn không có. Ninh Hoành Đạt huynh đệ hai người nhìn đến cháu ngoại trai, cháu ngoại gái cùng ngoại sinh nữ tê tiến vào mới đem tâm thả đi xuống, liền sợ hôm nay bọn họ không tới, đến lúc đó vô pháp cấp muội muội công đạo. Bọn họ cũng biết cháu ngoại trai nhóm khẳng định là không cao hứng, chính là hiện tại bọn họ cũng đánh bạc gương mặt này, chính là cháu ngoại trai quái cũng không có cách nào. Năm nay mấy cái cháu ngoại trai sơ nhị liền không có qua đi, thực rõ ràng, là sinh bọn họ khí. Phía trước tuy rằng quan hệ cũng không có từ trước như vậy hảo, nhưng mặt mũi công trình vẫn phải làm, năm nay bởi vì bọn họ buộc cháu ngoại trai nhóm lại đây tham gia hôn lễ, mấy cái cháu ngoại trai trực tiếp môn đều không đăng. Trương Nguyệt Hoa đã đi tới, Tiếu Tiếu, khi nào trở về? La Tiếu cười nói, tháng chạp 29 trở về. Ở bên ngoài hết thể đều hảo đi. Ân, đều khá tốt. Kia mấy cái tiểu nhân cũng mang về tới. Ân, đều cùng nhau đã trở lại. Bên cạnh tứ biểu ca Ninh Lăng Nguyên hỏi, như thế nào không có mang lại đây, chúng ta còn không có gặp qua đâu. La Tiếu nhàn nhạt nói, ta ba nhìn đâu, Đại Lanh Thiên mang ra tới cũng không có phương tiện. Nhị mợ Phùng Thải Cầm chạy nhanh bồi thêm một câu, chính là, này Đại Lanh Thiên, tiểu hài tử vẫn là ở nhà ngốc hảo. Phùng Thải Cầm trừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, nghĩ thầm có thể hay không nói chuyện, này mấy cái vẫn là ngươi đại bá cùng ngươi ba dùng trưởng bối thân phận đè nặng nhân gia mới đến, còn muốn cho nhân gia mang theo bọn nhỏ lại đây, cố ý tìm việc. Mấy cái cháu ngoại trai đều là hỏi một câu hồi một câu, Ninh Hoành Đạt huynh đệ hai cái sắc mặt cũng khó coi, xem ra cùng cháu ngoại trai nhóm quan hệ là lại hoàn toàn trô đến cuối, trước kia còn có mặt mũi tình, về sau sợ là không đến chỗ. Trương Nguyệt Hoa thở dài một hơi, nhìn mấy cái cháu ngoại trai thái độ, trong lòng cũng hoàn toàn đoán thượng trượng phu cùng chú em, nếu không phải còn muốn cô kỵ trường hợp không đúng, rất muốn giáp mặt liền khai mắng. Đây là vì Ninh Tuyết Linh, trực tiếp đem cháu ngoại trai nhóm triệt triệt để đắc tội cái sạch sẽ. Không một hồi, ngồi ở bên kia Hạ Gia người cũng lại đây, Hạ Thu Bình muội muội Hạ Hạ Lan cười nói, đây là cháu trai, chất nữ nhóm đi, về sau chính là người một nhà, nhưng đến nhiều đi lại a. La Húc Viễn nhìn về phía Ninh Hoành Đạt, trong mắt tất cả đều là trào phúng. Ninh Hoành Đạt chạy nhanh đứng lên, bọn họ chỉ là tới tham gia hôn lễ, chưa nói muốn nhận thân, các ngươi vẫn là hồi chính mình vị trí ngồi đi. Đi theo Hạ Hạ Lan phía sau đệ đệ Hạ Đông Bình, lúc này nói, ta đại ca cùng bọn họ mẹ kết hôn, chúng ta nhưng còn không phải là bọn họ tiểu thúc cùng cô, này còn có thể không nhận thân thích. Hắn cũng mặc kệ người khác thấy thế nào, cười liền đi đến La Tiếu bên người, đây là đại chất nữ đi, lớn lên cũng thật hảo. Còn vươn tay chuẩn bị muốn cùng La Tiếu bắt tay, kết quả trực tiếp bị Lục Nghị Thần ngăn trở, nghe không hiểu tiếng người, phải không? Hạ Đông Bình đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, ta chính là tưởng cùng hắn nhận thức một chút, không có ý khác, mau bừng ra, đau chết mất. Hạ Thu Bình nữ nhi xem tình huống không đúng, chạy nhanh tới cửa thông chi hắn ba, chờ Hạ Thu Bình thản Ninh Tuyết Linh tiến vào khi, liền nhìn đến Hạ Đông Bình ngày mùa đông cái chán tất cả đều là hãn, thủ đoạn còn ở Lục Nghị Thần trong tay. Hạ Thu Bình đi tới, đây là làm sao vậy? Hạ Đông Bình cuối cùng là nhìn thấy cứu tinh, ca, ca, mau cứu ta, ngươi này con rể mau đem ta tay bóc gãy, ta không có ý khác, chính là tưởng cùng ngươi này kế nữ, ta này đại chất nữ nhận thức một chút. Ninh Hoành Đạt lúc này cũng xác thật là có chút phát hỏa, đây là hắn không nghĩ tới, lúc trước cùng cháu ngoại trai nói chính là lại đây cho bọn hắn mẹ căng cái trường hợp, cũng không phải là lại đây nhận thân. Ninh Hoành Đạt đã đi tới, ngươi nhận cái gì thân, bọn họ liền ngươi ca đều không nhận, càng đừng nói là ngươi. Ngươi còn tưởng cùng ta cháu ngoại gái bắt tay, này nếu không phải trường hợp không đúng, ta đều tưởng tấu ngươi chết bẩm. Hạ Đông Bình sắc mặt khó coi cực kỳ, đối với nhà mình đệ đệ muội muội nói, các ngươi nếu tới ăn hỉ yến ta hoan nghênh, nếu tới rảo bãi vậy thỉnh rời đi. Chuyển nhìn về phía Lục Nghị Thần, là nhà ta người không hiểu chuyện, xin lỗi. Có người đã đi tới, đã đến giờ, hôn lễ muốn bắt đầu rồi. Hạ Thu Bình đem muội muội cùng đệ đệ chạy về chính mình vị trí thượng. Lại cùng Ninh Tuyết Linh nhà mẹ đẻ ca tẩu cùng La Gia mấy huynh muội nói xin lỗi nói, lúc này mới mang theo Ninh Tuyết Linh hướng trên đài đi. La Húc Viễn nhìn về phía Ninh Hoành Đạt, đây là ngươi muốn kết quả, không biết là ở giúp nàng, vẫn là hại nàng, đây là ngươi nói chỉ là lại đây đi ngang qua sân khấu. Là tưởng cho chúng ta tìm phiền toái, về sau phạm là Hạ Gia người đánh chúng ta huynh muội cờ hiệu bên ngoài hành sự, vậy đừng trách chúng ta ra tay trọng. La Tiếu ngẩng đầu nhìn đến tiến vào Triệu Giai Ngưng, túi đầu cùng nhị ca nói một chút. Sau đó hai người liền đón cửa mà đi, Triệu Giai Ngưng còn không có tìm được địa phương ngồi xuống, đã bị La Tiếu cùng La Húc Viễn mang theo đi ra ngoài. Không sai, nàng hôm nay chính là tới tìm việc, chính là muốn cho Ninh Tuyết Linh ở chính mình hôn lễ thượng mất mặt, thuận tiện giống một chút La Gia, chính mình thành cái dạng này, đều là bọn họ làm hại. Chỉ là còn không có hành động, đã bị xả ra tới, trực tiếp bị hai người kéo đến ly này tiểu lầu không xa ngõ nhỏ, La Húc Viễn muốn động thủ, bị La Tiếu ngăn cản. La Tiếu kéo ra La Húc Viễn, tiến lên một bước không nói hai lời liền khai tấu, nàng này vừa ra tay, nhưng cùng người khác không giống nhau, Triệu Giai Ngưng đau thật muốn trực tiếp chết vừa chết, nhưng trên người lăng là nửa điểm bị thương ngoài ra cũng không có. Triệu Giai Ngưng là thật sự sợ hãi, đừng đánh, ta đây liền đi, không bao giờ tìm việc, thật sự, ngươi tin tưởng ta không bao giờ tới tìm nàng. La Tiếu nhìn trên mặt đất xúc thành một đoàn Triệu Giai Ngưng, đừng luôn là cảm thấy chính mình là bất hạnh, muốn đoán ngươi liền đoán ngươi thân sinh cha mẹ. Oán người khác oán đến sao? Lan. Triệu Giai Ngưng đỡ Tưởng từng bước một hướng đi ngõ nhỏ bên kia, La Tiếu cùng La Húc Viễn lúc này mới trở về tử lầu. Chương 1246 vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta nói chuyện. Chờ bọn họ trở về, tiệc cưới đã bắt đầu rồi, Hạ Thu Bình thản Ninh Tuyết Linh lại đây kính rượu, trường hợp kỳ thật thật sự thực xấu hổ. La Tiếu đông nhiên nghĩ tới kiếp trước câu nói kia, chỉ cần ngươi không cảm thấy xấu hổ, kia xấu hổ chính là người khác. Hạ Thu ngay ngắn hảo đứng ở La Húc Viễn bên người, hắn nâng chén nói, cảm ơn các ngươi hôm nay có thể lại đây tham gia tiệc cưới, cũng hoan nghênh các ngươi về sau về đến nhà làm khách. La Húc Viễn đứng lên, nhìn về phía Ninh Tuyết Linh, hôm nay lại đây là cứu cứu bọn họ ý tứ, đưa lên chúc phúc nói như vậy, chúng ta khả năng nói không nên lời, nhưng là nếu gả cho phải hảo hảo sinh hoạt, về sau từng người trân trọng liền hảo. Tiếp theo đối Hạ Thu Bình nói, chúng ta quan hệ ta tưởng ngươi cũng phi thường rõ ràng, trường hợp lời nói chúng ta cũng liền không nói, hy vọng ngươi hảo hảo đãi nàng, tuy rằng chúng ta ngày sau sẽ không có lui tới, nhưng nàng cũng không phải ngươi cùng người nhà của ngươi tùy ý có thể khi dễ. Hạ Thu Bình không nghĩ tới La Húc Viễn sẽ nói như vậy trắng ra, ý tứ chính là về sau sẽ không có lui tới, từng người mạnh khỏe, nhưng là nếu là chính mình cùng người nhà khi dễ Ninh Tuyết Linh vậy đến ước lượng một chút. Bên người Ninh Tuyết Linh đang muốn mở miệng nói chuyện, lại là bị Hạ Thu Bình cầm tay. Hắn biết nếu là làm Ninh Tuyết Linh nói chuyện, sợ là trường hợp sẽ càng thêm nan kham. Hảo, ta hiểu được, vẫn là muốn cảm ơn các ngươi. La Húc Viễn xem Hạ Thu Bình là cái minh bạch người, nói tiếp, chúng ta còn có việc, vậy đi trước một bước. Toàn bộ quá trình không làm Ninh Tuyết Linh nói một lời, bất quá La gia mấy huynh muội cũng không có cố ý cho nàng sắc mặt xem, bọn họ chỉ là tới đi ngang qua sân khấu, đối nàng cùng cái người xa lạ không khác biệt, cho nên tâm như nước lặng, không có gợn sóng. Hạ Thu Bình nhìn một vòng La gia mấy huynh muội biểu tình, cân nhắc lợi hại sau, tới, làm này ly rượu, ta tự mình đưa các ngươi đi ra ngoài. Hạ Thu Bình lôi kéo có chút tức giận Ninh Tuyết Linh, đưa bọn họ tới rồi cổng lớn, vậy các ngươi đi thong thả. Mấy người gật đầu hướng xe đi đến, nhìn xe rời đi, Hạ Thu Bình lúc này mới nhìn về phía Ninh Tuyết Linh, Tuyết Linh, ngươi không sao chứ? Ninh Tuyết Linh khí mặt trắng bệnh, vừa rồi vì cái gì ngăn cản ta nói chuyện? Hạ Thu Bình nhìn thẳng nàng đôi mắt, ngươi cũng nghe tới rồi, bọn họ hôm nay lại đây không phải tự nguyện, nếu lại cường lưu, sợ là sẽ nháo khó coi, như bây giờ kết quả, đối với ngươi, đối bọn họ, đối trận này tiệc cưới đều hảo. Giơ tay vô vô Ninh Tuyết Linh bả vai, chúng ta vào đi thôi. Ở bên ngoài lâu lắm không tốt lắm. Bọn họ tiến vào sau, trực tiếp tới rồi Ninh Hoành Đạt kia bàn, bọn họ có việc đi trước, các ngươi ăn được, uống hảo. Ninh Hoành Đạt như là ở giải thích dường như, nói, La gia xác thật là hôm nay chiêu đãi con rể. Hàn huyên vài câu sau, Hạ Thu Bình thản Ninh Tuyết Linh mới rời đi, đi tiếp đón khác khách nhân. Chờ tới rồi nhà mình đệ đệ, muội muội kia bàn, Hạ Đông Bình vui cười mở miệng, ca, ta kia cháu trai, chất nữ đi như thế nào? Ninh Tuyết Linh tiếp lời trả lời, La gia mỗi năm tháng riêng sơ tam chiêu đãi con rể, người một nhà đều chờ đâu, nữ nhi của ta quá mấy ngày liền phải hồi nước Mỹ hoàn thành việc học, cho nên hành trình tương đối khẩn. Hạ Hạ Lan bĩu môi, nếu lại đây, này không được lại đây nhận một nhận trưởng bối. Hạ Thu Bình nhìn thoáng qua nhà mình muội muội, nhân ra họ là, ngươi họ Hạ, nhận cái gì trưởng bối. Nói xong liền đi hướng tiếp theo bàn, đơn vị đồng sự ồn ào, làm cho bọn họ biểu diễn tiết mục, tiệc cưới cũng lập tức náo nhiệt lên. Ninh Hoành Đạt trong lòng hụt hẫng. Nhìn cháu ngoại trai nhóm rời đi, chính mình lại cái gì cũng không thể làm, nếu là biết là cái dạng này kết quả, ai, nói cái gì cũng đã trưởng. Trương Nguyệt Hoa nhìn hắn một cái, kêu ngươi đừng trộn lẫn hợp ngươi không nghe, cái này cháu ngoại trai bên kia là hoàn toàn đắc tội, Tuyết Linh bên này các ngươi cũng lạc không giới hảo, thật không biết nói ngươi cái gì hảo. La Tiếu bọn họ về đến nhà, vừa lúc đồ ăn thượng bàn, đại bá Mâu Tống Thi Nhã thấy bọn họ tiến vào, trở về vừa lúc, mau rửa tay thượng bàn. Mấy tiểu tử kia nhìn đến ba ba mụ mụ trở về, tất cả đều xuống đất, xông thẳng bọn họ mà đến. La Hạo Thiên theo lại đây, các ngươi chậm một chút, đừng quăng ngã. Chu Quế Phương từ phòng bếp ra tới, nhìn về phía bọn họ huynh muội mấy cái, không có gì sự đi. La Húc Viễn biết mãi mãi lo lắng, không có việc gì, đi xong đi ngang qua sân khấu liền đã trở lại. La Đạo Nhân sợ con thứ hai trong lòng không thoải mái, hô, ăn cơm đi. Chương 1247 cưới trước yêu sau. Đại gia nhập tòa. Ai đều không có hỏi một câu về Ninh Tuyết Linh sự tình. Có hài tử, trong nhà liền náo nhiệt, ăn cơm xong, bồi bọn nhỏ ở trong viện phong ném pháo, mỗi người chơi vui vẻ không thôi. La Húc Viễn cố ý tìm người lại đây, cho đại gia chụp ảnh gia đình, hai vợ chồng già bị con cháu nhóm vây quanh ở trung gian, cười nhất cao hứng. Chụp xong ảnh chụp đại phòng cùng tam phòng người có việc liền rời đi, chỉ còn lại có nhị phòng người, kia mấy cái đại hài tử muốn đi xem hội chùa, La Hạo Thiên liền thống khoái đáp ứng rồi. Vì an toàn khởi kiến, Lục Nghị Thần cùng bốn cái đại cứu ca cũng một khối theo đi, liền sợ hội chùa người nhiều, đem bọn nhỏ cấp tế tan. Tiện đi bọn họ, La Tiếu liền đem ba cái tiểu nhân hướng ngủ, đến dưới lầu cùng mấy cái tẩu tử liêu bắt quái. Cảnh Yến Thu nói lên Quý Lâm, Tiếu Tiếu, Quý Lâm mang thai. La Tiếu đang ở lột quả cam, có chút kinh ngạc, chuyện khi nào, năm trước ta còn cùng nàng thông qua điện thoại, không có nói mang thai sự à. Phòng trừng cho ngươi điện thoại thời điểm nàng cũng không biết chính mình mang thai, là ngươi trở về trước một ngày, ta đến bệnh viện xem một cái khách hàng, ở bệnh viện đụng phải nàng, mới vừa kiểm tra ra tới, Quý Vĩ cầm đơn tử ở kia lại là nhảy, qua đi vừa hỏi mới biết được là Quý Lâm mang thai. Kia bọn họ năm nay không có hồi phương Nam ăn Tết. Ân, vốn dĩ hai người phiếu đều lấy lòng, kết quả Quý Lâm không thoải mái, liền nghỉ ngơi hai ngày, hai người cũng không có kinh nghiệm, may mắn chỉ là thân mình không dễ chịu, không có trong lén lút uống thuốc, vẫn là Quý Vĩ không yên tâm, thế nào cũng phải mang Quý Lâm đến bệnh viện kiểm tra, mới biết được là có mang. Tiêu Nhã nói, này hai người tốc độ cũng không chậm, phía trước còn cảm thấy là ngạnh thấu thành một đôi, hiện tại xem ra đây là thiên định nhân duyên. Cảnh Yến Thu nở nụ cười, các ngươi còn đừng nói, này hai người hiện tại cảm tình đó là thật sự hảo, này cưới trước yêu sau cũng không tồi. Chu Quế Phương cười nói một câu, các ngươi hiện tại đều là cái gì tự do yêu đương, kia trước kia đều là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, thấy thượng vài lần liền kết hôn, còn có căn bản là không có đã gặp mặt, còn không phải giống nhau sinh hoạt. Nhắc Tào Tháo đến, Quý Lâm gọi điện thoại lại đây khi, còn đoán trách La Tiếu về nước chưa cho nàng gọi điện thoại, nhắc mãi nửa ngày sau, lúc này mới biệt nữu hỏi, Tiếu Tiếu, ngươi tứ tẩu có hay không cùng ngươi nhắc tới chuyện của ta? La Tiếu cố ý cười hỏi, nhắc tới ngươi cái gì? Quý Lâm có chút ngượng ngùng nói, ậm ừ nửa ngày mới nói, Tiếu Tiếu, ta mang thai. La Tiếu nở nụ cười, thật là không trải qua nhắc mãi, mới nói được ngươi liền cứ gọi điện thoại lại đây, nôn ngén lợi hại sao? Mỗi ngày sớm muộn gì có chút nghiêm trọng, chính là không có gì ăn uống, còn có chính là tổng cảm thấy ngủ không tỉnh. Kia đều là bình thường phản ứng, ta mãi mãi yêm tiểu dưa chuột giống như còn có, quay đầu lại ta cho ngươi đưa điểm qua đi, ngươi uống cháo thời điểm liền chút, ngon miệng. Ta đây liền không khách khí, hiện tại là một chút giọt dầu tử cũng không thể thấy, thật là sầu chết ta. Lại bổ sung một câu, không phải sầu chết ta, là sầu chết Quý Vĩ. Nói xong còn ha ha ha nở nụ cười. Quý Lâm tính tình nàng lại rõ ràng bất quá. Xem ra này hai người là thật sự thích đối phương, kia ngày mai ta cho ngươi đưa qua đi. Tốt, thật cảm ơn ngươi, tỷ nhóm. Treo điện thoại, La Tiếu nhìn về phía một bên Chu Quế Phương, mãi mãi, ngươi kia yêm tiểu dưa chuột, quay đầu lại cho ta trang thượng một chén nhỏ, ta cho nàng đưa qua đi. Chu Quế Phương cười nói, kia yêm dưa chuột còn nhiều lắm đâu, ta cho ngươi nhiều trang chút, năm trước mùa thu, nhất phẩm cấp tặng không ít tiểu dưa chuột lại đây, ta liền toàn cấp yêm, phân cho ngươi đại bá mẫu cùng tiểu thẩm một ít. Ngươi tẩu các nàng ăn ướp phẩm đều không được, đến bây giờ còn có hai vại không khai vại đâu. La Tiếu cười nói, hành, vậy cho nàng nhiều lấy một chút, dù sao mang thai uống cháo thời điểm nhiều. Bên kia Hạ gia kết thúc tiệc cưới sau, Hạ Lan cùng Hạ Đông Bình theo tới Hạ Thu Bình trong nhà, vốn đang tưởng nói móc Ninh Tuyết Linh một đốn tới, chính là không nghĩ tới luôn luôn ôn hòa đại ca, lần này lại là đã phát hỏa. Ninh Tuyết Linh xem người đều đi rồi, lúc này mới mở miệng nói Thu Bình, là ta làm người khó xử. Hạ Thu Bình còn lại là nói, ta không thể lại làm ngươi giống ta vợ trước giống nhau chịu ủy khuất. Nửa ngày sau, Hạ Thu Bình mới chậm rãi nói, kia sẽ ta làm trong nhà lão đại, trong nhà tài nguyên dùng so với bọn hắn nhiều, kỳ thật khi đó cũng là chính mình đốc, rõ ràng Hạ Lan cùng Đông Bình kia sẽ là bởi vì học tập không được mới thôi học. Nhưng ba mẹ tổng nói muội muội cùng đệ đệ là vì thành toàn ta mới lui học, chính mình liền vẫn luôn cảm thấy thực xin lỗi bọn họ, tham gia công tác sau tiền lương đều nộp lên, sau lại thành ra. Cũng thói quen tính đối bọn họ hảo, nhưng chính là bởi vì lúc này mới hại ta vợ trước. Bởi vì này ta cùng trong nhà tài trí ra, mấy năm trước bởi vì có cha mẹ ở, ta không nghĩ làm cho bọn họ khó làm, cho nên chỉ cần bọn họ làm không quá phận, ta đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hiện tại bất đồng, Hiểu Quân cùng Hiểu Tình lập tức cũng muốn thành ra, ta không thể chờ bọn họ thành ra sau, còn làm Hạ Lan cùng Đông Bình mỗi ngày lấy chính mình là trưởng bối thân phận tới chơi bi phong, cũng không cho phép bọn họ khi dễ ngươi. Ninh Tuyết Linh nghe xong lời này, nghĩ tới Húc Viễn hôm nay lời nói, nàng cũng thấy được kia huynh muội mấy cái cùng chính mình đại ca cùng nhị ca quan hệ không trước kia hảo, đại khái chính là bởi vì đại ca cùng nhị ca tổng lấy trưởng bối thân phận đi áp bọn họ đi. Hạ Thu Bình xem Ninh Tuyết Linh vẫn luôn không nói gì, Tuyết Linh, ngươi làm sao vậy? Ninh Tuyết Linh lấy lại tinh thần, đạm đạm cười, không có việc gì, nhớ tới một chút sự tình. Hạ Thu Bình biết nàng sợ là nghĩ tới nàng kia mấy cái nhi nữ, yên tâm đi. Về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Chương 1248 nương men say thuốc dục hôn. La Tiếu đang muốn hỏi đại gia, buổi tối ăn cái gì, cũng hảo trước tiên chuẩn bị lên. Liền nghe được tam tẩu Chu Tiểu Mẫn hô, tuyết rơi. La Tiếu chạy nhanh đứng lên hướng bên ngoài xem, này bông tuyết phiến còn không nhỏ. Chu Quế Phương đi ra ngoài đem trong viện đồ vật thu một chút, cũng nên tiếp theo chàng, bắt đầu mùa đông đã đi xuống một lần tuyết, còn không quá lớn, hạ điểm tuyết còn có thể áp áp nạn sâu bệnh, đầu xuân hảo trồng trọn. La Tiếu nhìn bên ngoài không trung bay tuyết, mãi mãi, buổi tối chúng ta ăn lẩu đi. Nghe xong La Tiếu nói, Tiêu Nhã cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, đối, đối, mãi mãi, hôm nay ăn lẩu tốt nhất. Chu Quế Phương cười nhìn cháu dâu, ngươi chính là cái tiểu tham ăn, cũng liền húc viễn chịu được ngươi. Tiêu Nhã cười hì hì nói, mãi mãi, ngài không cũng quán ta đâu. Chu Quế Phương vươn ra ngón tay điểm nàng cái chán một chút, đều bao lớn người, cũng không sợ chị em dâu nhóm cười ngươi. Tiêu Nhã cười ngây ngô lên, ta đây là vì các nàng tranh thủ phúc lợi, các nàng mới sẽ không cười ta đâu. Đại gia nghe xong nàng lời nói, đều nở nụ cười. Ngũ Vân Mai cái này đại tẩu cười nhìn Tiêu Nhã, đúng vậy, đối, đối, chúng ta mới sẽ không chê cười ngươi, ngươi chính là nhà chúng ta hạt rẻ cười, đại kẻ dở hơi. Chu Tiểu Mẫn cũng đi theo nở nụ cười, ân, nhị tẩu tính tình này khá tốt, hoạt bát, ta thích. Tiêu Nhã cười, nhìn xem, ta liền nói sao, các nàng đều thích ta. Cảnh Yến Thu uống xong trong tay trà, nhị tẩu, khoe khoang xong rồi không, khoe khoang xong rồi chúng ta liền làm việc đi, một hồi ngủ kia mấy cái tiểu tổ tông nên tỉnh. Tiêu Nhã cười nói, khoe khoang xong rồi, bất quá tứ đệ mọi ngươi còn không có khen ta đâu. Lời này vừa ra, mấy người lại là một trận cười. Như thế rất tốt, tiếng cười quá lớn. Trên lầu mấy tiểu tử kia cũng có động tĩnh. La Tiếu cùng Cảnh Yến Thu nhanh chân hướng trên lầu chạy, Chu Quế Phương cũng chạy nhanh theo đi lên. La Tiếu đi lên khi ba cái tiểu gia hỏa chính còn buồn ngủ ngồi dậy, xem La Tiếu tiến vào, Tiểu Diệp từ trước mở miệng, mụ mụ, đi tiểu. La Tiếu từ dưới giường lấy ra bồn tới, đem Tiểu Diệp tử ôm lên, mụ mụ Tiểu Diệp tử, tỉnh ngủ không? Tiểu Diệp tử giải xong nước tiểu, ghé vào mụ mụ trên vai, mụ mụ, ta còn có chút vây. La Tiếu đem bồn bông. Muốn hay không lại nằm xuống mị sẽ. Lại nhìn về phía còn mơ hồ ngồi Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục, mụ mụ Tiểu Duệ cùng Tiểu Dục bảo bối muốn hay không lên nước tiểu cái phao. Chu Quế Phương lúc này cũng đi đến, ôm Tiểu Dục lên giải xong nước tiểu, lúc này mới nói, bên ngoài tuyết rơi, muốn hay không mặc quần áo đi xuống lầu nhìn xem. Cái này mấy cái hải tử thanh tỉnh, xảo muốn đi xem tuyết. Cho bọn hắn mặc quần áo khi, Tiểu Diệp Tử mở miệng nói, mụ mụ, tìm tỉ tỉ. La Tiếu Biên cấp mặc quần áo, biên nói, muốn tìm tỷ tỷ nào, nhưng tỷ tỷ còn không có trở về. Cảnh Yến Thu lôi kéo hai cái nhi tử lại đây, chúng ta Việt Việt cùng Nho Nhã tới tìm đệ đệ chơi. La Tiếu quay đầu nhìn đến hai cái cháu trai đi đến, nhà của chúng ta Việt Việt cùng Nho Nhã mặc tốt quần áo, bọn đệ đệ lập tức cũng hảo, chờ một lát một chút nga. Đem mấy tiểu tử kia mang xuống lầu, nhìn đến bên ngoài tuyết, thế nào cũng phải nháo muốn đi trong viện, phỏng chừng là cảm thụ một chút tuyết. La Tiếu nói, ở trong sân đi một vòng phải trở về a. Nếu không bị cảm nhưng đến không được, đến lúc đó đến cho các ngươi trích. Mấy cái tiểu nhân nhưng thật ra nghe lời, thật sự ở trong sân chạy một vòng liền đã trở lại, một đám ở tuyết trung nhạc không được. Cầm xếp gỗ lại đây, làm cho bọn họ ở bàn trà kia cùng nhau chơi. Các nàng đem đồ ăn thu thập hảo, dạ hội chùa người cũng đã trở lại, ngoại tuyết đã một lóng tay dày, chạy nhanh cấp bọn nhỏ thay quần áo, cho bọn hắn mỗi người rót một chén nước gừng ngọt, lúc này mới yên tâm. Đêm nay, chỉ có hai vợ chồng già cùng nhị phòng người. Mọi người đều có chút uống cao. Hai vợ chồng già trong lòng ý tưởng là giống nhau. Hiện tại con thứ hai cô đơn một người, nếu là hắn có thể lại tìm cái bạn, bọn họ hai vợ chồng già liền không có cái gì hảo lo lắng sự. Vì thế trở về phòng trước, La đạo nhân liền đề ra một câu, lão nhị, ngươi còn trẻ, phải có thích hợp lại tìm cái bạn, trong nhà cũng không đến mức lánh nồi lánh bếp, có cái hỏi han ân cần người, chúng ta cũng có thể yên tâm chút. Làm cho nhi tử, tức phụ, nữ nhi, con rể mặt, La Hạo Thiên có chút ngượng ngùng, ba, ta đều là đương gia gia, ông ngoại người, còn đề cái này làm cái gì? Chương 1249 nếu không ta đều mau thành bài trí. La đạo nhân xua tay, bạn già, già rồi mới là bạn, ngươi hiện tại không cảm thấy, nhưng một ngày nào đó muốn lão, con cháu nhóm đều có chính mình gia đình cùng sự nghiệp, không có thời gian cả ngày bồi ngươi. Thừa dịp số tuổi còn không lớn, lớn lên cũng không kém, tìm cái hợp tâm ý, mấy năm nay khổ ngươi. Chu Quế Phương biết đây là bạn già mượn men say nói trong lòng lời nói, liền cũng không có đánh gậy hắn, chờ nói không sai biệt lắm, lúc này mới đi đến bạn già bên người, đối với bọn tiểu bối nói, hắn uống có chút nhiều, ta trước dìu hắn về phòng nghỉ ngơi, Hạo Thiên, ngươi ba nói có lý, chính ngươi cẩn thận ngẫm lại. La Hạo Thiên chỉ phải nói, đã biết, làm ta ba về phòng nghỉ ngơi đi. Chu Quế Phương chuyển biến tốt liền thu, xoay người đối trong phòng khách người ta nói nói, các ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi. La Húc Nôn cùng La Tư Viễn tiến lên tiếp nhận Gia Gia, giúp đỡ đỡ trở về phòng, lại đánh thủy giúp đỡ lau, dàn xếp hảo, lúc này mới ra tới. La Húc Viễn thấy đại ca cùng Lao Tư ra tới, cũng nói, ba, chúng ta cùng Gia Gia, mãi mãi ý tưởng giống nhau, nếu là gặp gỡ thích hợp, nhân phẩm cũng không tồi, vậy lại đi phía trước đi một bước đi. La Tiếu nhìn ra nhà mình Lao Ba không được tự nhiên, vì thế đứng lên, được rồi, ba đã biết, thời gian không còn sớm, đều sớm chút nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ nghĩ làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đến khác phòng nghỉ ngơi, nhưng hai người nói cái gì cũng không đi, này giường vốn là không lớn, ngủ bảy người, kia thật đúng là tễ giống cá mỏi. Không có biện pháp, chỉ phải hoành ngủ, chờ năm cái hài tử ngủ sau, hai người mới đem gối đầu che ở bên cạnh, trực tiếp vào không gian, thật sự là duỗi không khai chân. Lục Nghị Thần thật lâu không có tiến không gian, đương nhìn đến kho hàng tồn hạ rau dưa, lương thực, không nghĩ tới tồn nhiều như vậy lương thực, rau dưa. La Tiếu cười chỉ bên trong, nơi đó mặt còn có ta tồn thịt, trứng, cá, còn có dược liệu cùng lá chả. Lục Nghị Thần nhìn về phía La Tiếu, này vẫn luôn phóng sẽ không ra vấn đề đi. Sẽ không, phía trước không phải cùng ngươi đã nói, này kho hàng có giữ tươi công năng, phóng bao lâu thời gian đều sẽ không thay đổi chứ. Thật đúng là kỳ diệu. Nếu không nhiều như vậy đồ vật lãng phí, quái đáng tiếc. Chờ ta lần sau về nước, chúng ta tìm một chỗ quên đi ra ngoài. Này trong không gian đồ vật cùng bên ngoài vị nhưng không giống nhau, vẫn là cẩn thận một ít hảo. Không có việc gì, trong không gian nguyên liệu nấu ăn cũng chính là vị so bên ngoài hảo. Trường kỳ ăn mới có thể khởi đến điều dưỡng thân thể tác dụng, chỉ ăn một đoạn thời gian, hiệu quả không lớn, đương nhiên khẳng định là so bên ngoài nguyên liệu nấu ăn đối thân thể hảo. Hành, gặp gỡ thích hợp cơ hội lại nói, làm tốt sự có thể. Nhưng cần thiết tiền đề điều kiện là bảo vệ tốt chính mình. La Tiếu nghĩ tới phía trước Bành Minh Đống đánh điện thoại, năm trước lại có người thượng nhất phẩm tìm việc, đây là khi cách mấy năm, lại có người quên phía trước giáo huấn, theo dõi nhất phẩm, kết quả không bao lâu những người đó liền lại không thượng quá môn. La Tiếu đem việc này đều cấp quên mất, cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Nghị Thần, năm trước thượng nhất phẩm tìm việc người, có phải hay không ngươi giúp ta thu phục? Lục Nghị Thần cũng nở nụ cười, ngươi nói đi. Thần ca, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, chuyện của ngươi còn không phải là chuyện của ta, khác sự ta cũng giúp không được ngươi, việc này nhưng không được tích cực chủ động cầu biểu hiện đâu, nếu không ta đều mau thành bài trí. Ai nói, có như vậy xoáy khí bài trí sao? Hai người tình huống này không đúng à, càng nói càng đến gần rồi, Lục Nghị Thần trực tiếp đem người ôm lên, La Tiếu ôm cổ hắn, hai cái đùi còn bàn ở hắn trên eo, này thật đúng là muốn mặn già. Bước nhanh đem người ôm đến trúc lâu phòng ngủ, từng người nói nhất động tình lời âu yếm. Hợp với tới vài chàng vui sướng tràn trề vận động, lúc này mới thâm tình ôm nhau mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, hai người sớm ra không gian, liền sợ bọn nhỏ tỉnh nhìn không tới bọn họ. Lục Nghị Thần mặc tốt quần áo chuẩn bị đi ra ngoài sát tuyết, La Tiếu mở miệng nói, ăn qua cơm sáng, chúng ta trước mang theo bọn họ đến đối diện tiểu quảng trường đánh sẽ tuyết trượng, lại hướng Viên gia đi. Hấp thụ giáo huấn, Viên gia bên kia là trước tiên gọi điện thoại, nếu không liền sợ lại nghe được các ngươi khi nào trở về. Như thế nào không đề cập tới trước gọi điện thoại linh tinh nói. Tuyết là ngừng, bất quá tối hôm qua tuyết hạ rất đại, trong viện tuyết, nếu không phải người nhiều lực lượng đại, sợ là một cái buổi sáng nhưng sạn không xong. Ăn qua cơm sáng, trong nhà lớn nhỏ đều xuất hiện động, thừa dịp Thái Dương Hảo, cùng nhau tới rồi cách đó không xa tiểu quảng trường, La Gia hai vợ chồng ra cùng La Hạo Thiên cái này ra ra phụ trách mang theo tiểu nhân ở bên cạnh giẫm tuyết chơi, còn lại người toàn bộ gia nhập chơi ném tuyết chung. Mặc kệ đại nhân, tiểu hai tử. Chơi đó là vui vẻ vô cùng, thẳng đến Chu Quế Phương kêu về nhà, lúc này mới thu tay. Nhưng không kêu không được a, tuy rằng Thái Dương hảo, nhưng mấy cái tiểu nhân ra tới thời gian không thể quá dài, liền sợ đông lạnh bị cảm, nàng nếu không kêu, sợ là còn không biết chơi tới khi nào đâu, thật là làm nàng phát sầu. Kỳ thật đại gia chính là biết có ra ra, mãi mãi ở, khẳng định đến giờ liền sẽ kêu bọn họ về nhà, mới không có quản thời gian, nhưng đem mãi mãi cấp sầu hỏng rồi, những người trẻ tuổi này a. Thật là không một cái làm người yên tâm. Vì thế trên đường trở về, mãi mãi khai một đường dục nhi khóa, truyền thụ không ít dục nhi kinh nghiệm, liền sợ này đó không đàng hoàng, chiếu cố không hảo chắt trai bối. Đại gia nghe lải nhải, nhưng trong lòng ấm áp, này nếu không phải nhà mình hài tử, nhân gia ai sẽ để điểm ngươi, người một nhà vừa nói vừa cười hướng ra đi. Tôn gia quẩy bán quà vặt cửa nói chuyện phiếm người thấy được, thật nhiều người đều cùng La gia người chào hỏi, lão La, các ngươi làm gì vậy đi? La đạo nhân vẻ mặt cười. Đến trên quảng trường nhỏ chơi sẽ. La Húc Viễn bọn họ cũng ngừng lại, từ trong túi móc ra yên, cho đại gia giải một vòng, có người hâm mộ nói, La Láo Ca, nhà các ngươi hải tử đều tiền đồ, nhìn xem này yên chúng ta ngày thường nhưng chịu không dậy nổi. ai không muốn nghe người khác khen nhà mình hài tử, hàn huyên vài câu, lúc này mới hướng ra đi. Các bọn nhỏ uy quá nước gừng ngọt, lúc này mới thu thập đồ vật hướng Viên ra đi. Còn ở trên đường, liền nhận được Viên gia Ninh điện thoại, bọn họ đã tới rồi, còn nói Tuyết Thiên lộ hoạt, làm cho bọn họ lái xe chú ý an toàn. Còn thần thần bí bí nói đến cùng nàng nói cái bí mật, La Tiếu không cần tưởng cũng biết, khẳng định là nàng mang thai, nếu không còn có thể có cái gì bí mật. Đến Viên gia khi, lần này tử ra tới 10 hơn khẩu người, tất cả đều là ra tới ôm hài tử, ngược lại là không ai lại đây xách đồ vật. La Tiếu ở phía sau cười hô, các ngươi thật là thật quá đáng. Đã đi theo hài tử đi cổng lớn người, tất cả đều nở nụ cười. Chương 1250 phơi hạnh phúc. Trương Thục Lan ôm Tiểu Dục, cười nhìn La Tiếu, Gia Hưng mau đi giúp Tiếu Tiếu xách đồ vật, không thấy được Tiếu Tiếu ghen tị sao. Viên Gia Hưng được nhà mình mẹ nó phân phó, tuân lệnh. Cười qua đi tiếp nhận La Tiếu trên tay đồ vật, Tiếu Tiếu ngươi thói quen liền hảo, hiện tại là nhà chúng ta là càng nhỏ càng được sủng ái. Một bên Viên Gia Ninh cười nói, Ngũ ca, nói giống như ngươi đến quá sủng dường như. Còn lưu tại trong viện người tất cả đều nở nụ cười. Viên Gia Hưng để ra đồ vật, ta nói sai rồi, được rồi đi, ta xác thật không đến quá sủng. Vào phòng, liền nhìn đến một đám đại nhân vây quanh mấy cái hải tử ở kia vừa nói vừa cười. Viên lão gia tử nhìn đến La Tiếu tiến vào, hướng nàng vẫy tay, lần này có thể ngốc bao lâu. Quà Tết Nguyên Tiêu đi. Viên lão gia tử gật gật đầu, còn có một năm, nhưng thật ra cũng mau. La Tiếu nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, thời gian qua thực mau, này nhoáng lên đều 2 năm. Hai người lại nói chuyện phía một hồi, La Tiếu cười nói, Viên gia gia, ta lại cho ngài thỉnh cái mạch. Viên lão gia tử đạm cười vươn cánh tay, già rồi, có thể không cho trong nhà thêm phiền toái chính là vạn hạnh. Đem xong mạch, La Tiếu thu tay, lại ăn một đoạn thời gian dược thiện đi, đem thân thể hơi ẩm bài hạ. Xem lão gia tử như mày, suy nghĩ một chút còn nói thêm, nếu là không muốn ăn dược thiện, cũng có thể dùng chút hương sa dạ dày linh hoàn, nghỉ ngơi nhiều, ta lại khai cái phương thuốc, ngài uống thượng một cái đợt trị liệu. Viên lão gia tử cười nói, ngươi an bài liền hảo. La Tiếu nhìn về phía một bên đứng đại bá Viên Duy Chu, đại bá, ta cùng ngài đi thư phòng viết phương thuốc. Viên Duy Chu gật đầu, hành. La Tiếu đứng dậy, Viên gia gia, ngài trước ngồi, ta tùy đại bá đi thư phòng viết phương thuốc. Hai người vào thư phòng sau, Viên Duy Chu nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu, lao gia tử thân thể thế nào. La Tiếu tiếp nhận Viên Duy Chu đưa qua giấy bút, thượng số tuổi người, thân hưu các hạng cơ năng đều ở suy yếu, về sau Viên gia gia đồ ăn tốt nhất là mềm mại chút. Lại chính là về sau hắn bên người biệt ly người. Nhanh chóng viết xuống một cái phương thuốc, đại bá, ấn cái này phương thuốc bốc thuốc, làm Viên gia gia uống thượng một cái đợt trị liệu. Viên Duy Chu cũng biết, chính mình phụ thân cao tuổi, đây đều là tránh không được. Viên gia Ninh thấy La Tiếu từ thư phòng ra tới, thế nào, gia gia không có việc gì đi. Không có gì đại sự, nhưng là rốt cuộc số tuổi ở kia là đâu, lại bảo dưỡng hảo, thân hưu cơ năng thoái hóa cũng là không thể tránh khỏi. Như thế, ta cũng là xem Gia Gia không có trước kia có tinh thần, ngày đó mới nói ngươi lại đây sau, nhớ rõ cấp Gia Gia lại bắt mạch. Ngươi không phải có cái gì bí mật muốn cùng ta nói sao? Viên Gia Ninh có chút tiểu thẹn thùng, nhỏ giọng nói, ta mang thai. Mấy tháng? Hơn 2 tháng, Minh Duệ không cho ta cho người khác nói là qua 3 tháng lại nói. Vươn tay tới, ta giúp ngươi nhìn xem. Viên Gia Ninh ngoan ngoãn nghe lời, không đợi La Tiếu thu tay lại hỏi, thế nào? Mặc kệ là ngươi. Vẫn là hài tử đều khá tốt, bất quá vẫn là không thể đại ý, cũng không thể phàm ăn. Ân, biết đến, Minh Duệ quản nhưng nghiêm đâu. Kia còn không phải ngươi tương đối sơ ý, tỷ phu nếu là lại không cẩn thận chút, sao được, ngươi cũng đừng tại đây cho ta phơi hạnh phúc. Tống Hội Chân đã đi tới, các ngươi 2 tỷ mỗi 2 cái tại đây nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu. La Tiếu trêu ghẹo nói, Gia Ninh tỷ, ở chỗ này cho ta phơi hạnh phúc đâu. Tống Hội Chân nở nụ cười, ta giặt sạch trái cây, ngươi 2 qua đi ăn chút. Tống Hội Chân đang chuẩn bị xoay người phải đi, đông nhiên đỡ lấy eo, không động đậy lạc. La Tiếu chạy nhanh đi qua, đại bá mẫu, ngài làm sao vậy? Tống Hội Chân chịu đựng đau, năm trước eo không động đậy, bác sĩ nói là thắt lưng gian bản sung ra, dưỡng mấy ngày không có việc gì, có thể là mấy ngày nay lại mệt tới rồi. La Tiếu chạy nhanh đem người đỡ đến một bên ngồi xuống, giúp đỡ đại khái kiểm tra rồi một chút. Viên Gia Ninh đem năm trước chụp phiến tử cầm lại đây, La Tiếu xem qua phía trước chụp phiến tử sau. Đối với bên kia Tam ca Viên Gia Minh nói, Tam ca, ngươi đem bá mẫu ôm về phòng. La Tiếu đi theo về phòng, làm nàng nằm thẳng ở trên giường, hiện tại giường tất cả đều là giường ván gỗ, nệm cũng sẽ không quá dày, cho nên không cần cố ý triệt hồi nệm, đem cẳng chân nâng lên, phân phó Tam ca Viên Gia Minh đem chăn dọn lại đây lót ở chân phía dưới. Chương 1251 ai kêu ngươi bối phận cao. Theo kịp Viên Duy Chu sốt ruột hỏi, như vậy dùng được sao? La Tiếu biên giúp đỡ bãi chính vị trí, biên trả lời, làm như vậy thắt lưng sinh lý trước đột, theo cẳng chân nâng lên, liền sẽ chậm rãi biến thẳng, như vậy theo sinh lý khúc độ biến thẳng, thắt lưng quản dung tích liền biến đại, xông ra sụn đệm cột sống đối thần kinh áp bách liền sẽ giảm bớt. Không bao lâu, Tống Hội Chân nói, thật đúng là dễ chịu nhiều. La Tiếu lúc này mới tiếp tục nói, ngài này không chỉ có là thắt lưng gian bàn xông ra, còn ảnh hưởng tới rồi thần kinh tọa, làm cái này động tác, xông ra sụn đệm cột sống đối thần kinh áp bách liền giảm bớt, thần kinh đã chịu kích thích giảm bớt, thần kinh tọa đau bệnh trạng liền sẽ thực mau giảm bớt. Tống Hội Chân cảm kích nói, thật là cảm ơn người Tiếu Tiếu. La Tiếu vô vô tay nàng, không cần cùng ta khách khí, về sau vẫn là phải chú ý chút, đừng lại mệt, một hồi ngươi hảo chút, ta lại giúp ngài làm toàn thân massage. Lữ Diễm Dương cái này con dâu đi tới, mẹ, về sau có việc ngài liền tiếp đón chúng ta trở về làm, nhưng đừng lại mệt đến chính mình. Ninh Lăng Ngữ cũng chạy nhanh phụ hòa nói, mẹ, đại tẩu nói rất đúng. Tống Hội Chân cảm thấy rất ngượng ngùng, tất nhất làm đại gia lo lắng, ta không có việc gì, ngày thường trong nhà cũng không có gì sự, các ngươi đừng lo lắng, đi xuống bồi bọn nhỏ đi, nhìn xem trong phòng bếp phá di đồ ăn làm thế nào. Viên Gia Ninh nhỏ giọng hỏi La Tiếu, Tiếu Tiếu, ta mẹ cái này bệnh sẽ không thường thường liền phát tác một chút đi, nhìn nàng rất thống khổ. La Tiếu nói, cái này thật khó mà nói, phát bệnh nguyên nhân cũng rất nhiều, về sau đến nhiều hơn chú ý, trường kỳ ngồi lúc sau muốn đứng dậy hoạt động hoạt động, tránh cho tạo thành mệt nhọc tính tổn thương, bình thường cũng muốn chú ý phần lưng giữ ấm, không cần quá độ khom lưng dùng sức, nếu yêu cầu tốt nhất là hạ ngồi xổm phát lực. Tống Hội Chân nghe thực nghiêm túc, nghĩ về sau chính mình nhưng đến nhiều chú ý, không thể cấp người trong nhà thêm phiền toái. Viên Gia Ninh lưu tại trên lầu bồi Tống Hội Chân nói chuyện, La Tiếu đi xuống lầu, muốn nhìn một chút bọn nhỏ. Xuống lầu sau, nhìn đến mấy tiểu tử kia đang ở nơi đó ăn trái cây, Lục Nghị Thần xem nàng xuống dưới, cho hắn làm địa phương, thế nào, không có việc gì đi. Viên Gia người cũng đều xông tới, vẻ mặt quan tâm chi sắc. Không có việc gì, thắt lưng gian bàn xông ra, một hồi chờ đại bá mẫu hảo điểm, ta lại cho nàng mát xa một chút, về sau nhiều chú ý một ít liền không có việc gì. Trương Thục Lan hỏi, chỉ cần về sau không nhọc mệt liền sẽ không phát tác đúng không? La Tiếu tiếp nhận Lục Nghị Thần cấp đệ thủy, uống lên mấy khẩu, ngày thường muốn tránh cho khom lưng cùng quá độ phụ trọng, để tránh ra tốc sụn đệm cột sống bệnh biến. Đại phòng con dâu cả Lữ Diễm Dương lúc này mở miệng, dù sao chính là không thể bị liên lụy, là ý tứ này đi. La Tiếu gật đầu, không sai biệt lắm, bất quá cũng đến tránh cho thời gian dài ngồi, cũng đến cách một đoạn thời gian lên hoạt động một chút. Đại gia nghe xong La Tiếu nói, cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Lữ Diễm Dương nói, về sau ta cùng Lăng Ngữ nhiều về nhà giúp mẹ làm chút sống. Ninh Lăng Ngữ cũng gật đầu nói, hảo. Xem ba cái tiểu gia hỏa ăn xong rồi trái cây, La Tiếu mang theo đi giặt sạch tay. Viên Gia Đông chạy tới, ta mang theo tiểu đệ đệ nhóm chơi. Hứa Ngọc Thanh cười nói, Nhạc Nhạc, ngươi lại quên mất, này cũng không phải là tiểu đệ đệ, đây là tiểu cháu ngoại trai. Viên Gia Nhạc nhữ mày nói, nhưng ta không nghĩ đương tiểu cứu cứu, ta muốn làm ca ca. Viên Duy Thành đã đi tới, nhi tử. Không có cách nào, ai kêu ngươi bối phận cao, chỉ có thể đường tiểu cứu cứu, tiểu thúc thúc. Lúc này Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cũng chạy tới, tiểu cứu cứu, ngươi như thế nào lại không nghĩ đường tiểu cứu cứu. Viên Gia Nhạc chu lên cái miệng nhỏ, chúng ta nhà trẻ tiểu bằng hữu đều không có đường cứu cứu cùng thúc thúc. Lời này đem trong phòng người đậu nở nụ cười, cũng đem phía trước bởi vì Tống Hội Chân sinh bệnh, tầng áp suất thấp không khí thổi tan. Ba cái tiểu gia hỏa nháo muốn tới trong viện chơi, Viên Gia mấy cái tiểu nhân cũng muốn đi theo đi. Đại gia liền đều rời bước tới rồi trong viện. Viên Gia Nhạc chắc nịch mang theo mấy cái đại chạy ra sân, La Tiếu cùng Ninh Lăng Ngữ, Hứa Ngọc Thanh liền đuổi theo, chủ yếu là trong đại viện tuyết cũng chỉ là rửa sạch một bộ phận, sợ bọn họ quăng ngã. Không nghĩ tới, bọn họ sẽ ở quèo vào địa phương gặp phải Trung Chiêu Vi cùng Châu Lệ Na, hai người biểu tình thoạt nhìn đều không tốt, phỏng chừng là vừa cãi nhau. Trước 1250 bọn họ xác thật có chút qua. Hai rút người không nói gì, chỉ là ngốc lăng trong nháy mắt sau, liền gặp thoáng qua. Chờ đi ra hảo xa, Ninh Lăng Ngữ mới nói, may mắn trước tiên phát hiện này Trung Chiêu Vĩ không phải cái tốt, nếu không ra Ninh gả qua đi nhật tử đến nhiều khổ sở. Hứa Ngọc Thanh sợ thai vách mạch rừng, tả hữu nhìn một chút, đều là chuyện quá khứ, cũng đừng ở đề ra, chạy nhanh truy kia mấy cái hài tử đi, nhưng đừng một hồi ra đại viện. Ninh Lăng Ngữ gật đầu, hảo, không nói, bất quá không có đại nhân mang, mấy cái tiểu nhân sợ là ra không được, cửa cảnh vệ là sẽ không làm cho bọn họ đi ra ngoài. La Tiếu nói, này mấy cái tiểu nhân thật đúng là có thể chạy, xem, ở phía trước đâu. Hứa Ngọc Thanh hô một tiếng, Gia Nhạc, không thể lại hướng xa chạy, chúng ta đuổi không kịp các ngươi. Viên Gia Nhạc xoay đầu, hướng bên này làm cái mặt quỷ, các ngươi vẫn là đại nhân đâu, liền chúng ta cũng đuổi không kịp. Hứa Ngọc Thanh cười mắng, tên tiểu tử thúi này còn ghét bỏ thượng. Ba người xem bọn họ không dịch địa, cũng không nóng nảy đuổi theo, chậm rãi hướng qua đi. Ninh Lăng Ngữ nhìn La Tiếu liếc mắt một cái, nghĩ đến ngày hôm qua cô tái hôn chính mình bởi vì muốn trực ban không có tham gia, kỳ thật chính mình là cố ý, thật sự không nghĩ qua đi, nhưng là buổi tối thời điểm gọi điện thoại về nhà, nàng mẹ nhưng thật ra đem ngày hôm qua phát sinh sự đều nói. La Tiếu cảm giác được biểu tỷ ánh mắt, biểu tỷ, làm sao vậy? Ninh Lăng Ngữ nhẹ giọng nói, ngày hôm qua sự, ta nghe ta mẹ nói, thật là xin lỗi, ta ba cùng nhị thúc bọn họ xác thật có chút qua. La Tiếu nói, sự tình đã kết thúc, ta cũng không nghĩ nhắc lại. Ninh Lăng Ngữ nhàn nhạt mở miệng, Tiếu Tiếu, ngươi sẽ không bởi vì ta ba cùng nhị thúc làm sự tình, cùng ta cũng xa cách đi. La Tiếu quay đầu nhìn về phía Ninh Lăng Ngữ, như thế nào sẽ, ngươi là ngươi, bọn họ là bọn họ. Ninh Lăng Ngữ lúc này mới cười. Bên kia bộ tởn, Emily nhìn nhi tử gần nhất biến hóa, trong lòng kích động đều muốn đuổi theo đến Trung Quốc đi. Nhi tử Khải Văn từ khi ăn la vì cấp thuốc viên, thân thể thật sự so với phía trước hảo quá nhiều. Emily trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình cha mẹ, đem vui sướng chia sẻ cho bọn hắn. Điện thoại bên kia Emily mụ mụ cũng cao hứng hỏng rồi, nếu này dược đối Khải Văn thân thể hữu ích, vậy các ngươi cần phải đem quan hệ chỗ hảo. Ngươi cũng nói nhân ra chỉ là ở bổ tờn lưu học, liên hệ phương thức, địa chỉ, gặp lại thời điểm nhưng ngàn vạn muốn tới lưu hảo. Sẽ, mụ mụ, bọn họ lại quá hơn 10 ngày cũng kém không cần đã trở lại, nói không chừng nàng rời đi trước, Khải Văn là có thể hoàn toàn hảo lên. Vậy là tốt rồi, nhất định phải hảo hảo cảm ơn nhân ra, này phân tình phải nhớ ở trong lòng. Đúng vậy, ta tưởng thân thể của ta nói không chừng cũng có thể hảo lên, trung ý thật là quá ghê gớm. Emily, thân ái, ta vì ngươi cao hứng, chỉ mong thật sự có thể làm ngươi thân thể hảo lên. Sẽ, mụ mụ. La Tiếu các nàng mang theo bọn nhỏ trở lại viên gia khi, đồ ăn cũng hảo, hiện tại viên gia người cũng nhiều, ngồi tam bàn mới ngồi xuống, viên gia Minh đi lên đem hoán lại đây Tống Hội Chân ôm xuống dưới. Thằng làm Tống Hội Chân đỏ mặt, nhưng nhi tử nói cái gì cũng không cho nàng chính mình đi, thật là lại ngượng ngùng, lại tâm ấm. Tiểu hài tử chơi một hồi, cũng quen thuộc lên, thế nào cũng phải dựa gần ngồi, viên nhạc cái này số tuổi không lớn, bối phận không thấp tiểu trưởng bối nhưng thật ra rất sẽ chiếu cấu người. Thỉnh thoảng còn giúp cháu ngoại trai cùng cháu trai nhóm gắp đồ ăn, viên lão gia tử thỉnh thoảng gật đầu, rất là vui mừng. Cảnh Minh Duệ rất là sẽ chiếu cố người, vẫn luôn ở giúp gia Ninh kẹp ở cách xa, nhưng nàng lại thích ăn đồ ăn, chiếu cố tinh tế tỉ mỉ, cái này làm cho viên gia người rất là vừa lòng. Lục Nghị Thần không rên một tiếng đem lột tốt tôm phóng tới La Tiếu trước mặt, thường thường cũng đầu uy mấy cái hài tử, vừa thấy chính là thường làm, thuận tay thực. Trương Thục Lan trêu ghẹo mấy cái nhi tử, các ngươi nhưng đến giống Nghị Thần cùng Minh Duệ học tập. Đối chính mình tức phụ tốt một chút, nhìn xem nhân ra như thế nào làm. Sau đó mấy cái nhi tử tất cả đều nhìn về phía viên Duy Han cái này lao tử, viên gia hưng càng là cười mở miệng nói, ba, mau chút ta mẹ đều nói như vậy rõ ràng, ngươi còn không mau tốt hơn hảo biểu hiện. Trêu ghẹo nhà mình lao ba thời điểm, còn không quên cấp bên người tức phụ kẹp đồ ăn. Viên Duy Thành thật đúng là liền gắp một chiếc đũa đồ ăn đến Trương Thục Lan trong chén, sau đó đối với tiểu nhi tử cười mắng, liền ngươi nói nhiều. Mẹ ngươi kia lời nói chính là nói ngươi đâu, ngươi tức phụ mang thai, ngươi nhiều chiếu cố chút. Chương 1251 thiếu buồn nôn, nhà ngươi nam nhân ở bên kia đâu? Ở viên gia ăn cơm xong, lại nói chuyện phía một hồi. Lên lầu giúp đỡ đại bá mẫu làm cái toàn thân massage, làm nàng thử lên hoạt động một chút. Tống Hội Chân không thể tin tưởng nói, ta có phải hay không hoàn toàn hảo, một chút đều không cảm giác được eo đau. La Tiếu cười nói, dù sao về sau đến nhiều chú ý, ngồi thời gian dài nhớ rõ lên hoạt động một chút. Không thể bởi vì hiện tại hảo, liền đại ý. Tống Hội Chân cười nói, ngươi là không biết, có đôi khi vội lên, liền thật sự cấp quên mất, việc này ta nhớ kỹ, về sau nhất định chú ý. La Tiêu xuống lầu, liền nhìn đến Trương Thục Lan cùng viên Duy Hán đang ở nơi đó cấp nghiên nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lột đậu phộng, hai cái khuê nữ vẻ mặt hưởng thụ. La Tiêu đi qua, các ngươi hai cái thật đúng là sẽ hưởng thụ, có hay không kêu ông ngoại, bà ngoại. Nghiên nghiên ngưỡng khuôn mặt nhỏ, mụ mụ, chúng ta có kêu Nga. Chúng ta còn đáp ứng rồi ông ngoại cùng bà ngoại quá mấy ngày đến bộ đội người nhà viện làm khách. La Tiếu nghe được lời này, trong lòng có chút thấy náy, ba, mẹ, thực xin lỗi, ta cái này nữ nhi các ngươi xem như bạch đau, người nhà viện ta cũng mới đi qua như vậy vài lần. Trương Thục Lan vô vô La Tiếu bả vai, nói cái gì đâu, ngươi có bao nhiêu vội, chúng ta có thể không biết, ngươi người là không đi, nhưng ba mẹ không ăn ít ngươi đưa đồ vật, này khuê nữ ai dám nói không tốt, ngươi không biết người nhà viện người hâm mộ đâu. La Tiếu ôm lấy Trương Thục Lan, cảm ơn mẹ nó lý giải. La Tiếu là đánh tâm nhãn thích Trương Thục Lan cùng viên Duy Hán này đối kết nghĩa, đối chính mình không có gì yêu cầu, lại là phát ra từ nội tâm đối chính mình hảo, đối bọn nhỏ hảo. Buổi sáng vào cửa sau, mẹ nuôi liền giao cho chính mình một cái đại túi sách, nói bên trong tất cả đều là cho chính mình cùng 5 cái hài tử dệt áo lông, mao quần, thật là làm nàng cảm động không thôi, so nàng cái kia thân mụ thật là hảo ngàn vạn lần, hơn nữa vẫn là không cầu hồi báo cái loại này. Nghĩ đến Nghiên Nghiên vừa rồi lời nói, liền mở miệng nói, ba mẹ, các ngươi ngày nào đó có thời gian, ta lãnh này mấy cái tiểu nhân về đến nhà thuộc viện lượng lượng tướng. Trương Thục Lan vừa nghe, cao hứng thực, vậy sơ sáu, vừa lúc ta ngày mai chuẩn bị một chút, hậu thiên các ngươi qua đi, ta cho các ngươi tạc bánh mật ăn. Sự tình liền nói như vậy định rồi. Mấy tiểu tử kia hôm nay thu hoạch không ít bao lì xì, đương nhiên La Tiếu cũng đưa ra đi không ít. Viên Gia Hưng còn cười trêu ghẹo nói, chúng ta sang năm cũng có phần, nếu không này quang gia không tiến, bổi. Trong phòng người đều nở nụ cười, hắn tức phụ Hạ Lệ Vân thiếu chút nữa liền đi đấm hắn. La Tiếu vẫn luôn ở Viên Gia ngốc đến buổi chiều 5 giờ nhiều, trực tiếp hướng cùng Quý Lâm ước hảo địa phương mà đi. Lúc gần đi còn cấp Quý Lâm gọi điện thoại, ngàn dặn dò vạn dặn dò, không thể một người ra tới, cần thiết đến làm quý vĩ bồi, ăn cơm địa phương nhưng thật ra bất quá xa, vấn đề là hiện tại trên đường còn có tuyết, nàng có chút lo lắng. Chờ bọn họ đến thời điểm, Quý Lâm kia ngốc nưu đã sớm chờ ở nơi đó, bên người còn đứng quý vĩ. Nhìn đến mấy tiểu tử kia, Quý Lâm kích động tưởng rỗi tay ôm bọn họ, kết quả bị quý vĩ cùng La Tiếu đồng thời ra tiếng ngăn trở. Nàng chỉ phải cười cười, ta quên mất, các ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta được không. Mấy tiểu tử kia vào lúc này cùng nhau hô, quý gì hảo, dưỡng hảo. Đây là La Tiếu vừa rồi ở trên xe, trước tiên cấp bọn nhỏ nói qua. Quý Lâm đầy mặt là cười nhìn về phía bọn nhỏ, thật là quá đáng yêu. La Tiếu, ngươi nói, ngươi như thế nào liền như vậy mệnh hảo đâu, ngươi còn so với ta tiểu một tuổi đâu, hiện tại đều là 5 cái hài tử mẹ, thật là làm người hâm mộ, ghen ghét. La Tiếu nở nụ cười, ngươi cũng không cần hâm mộ người khác, không phải lập tức cũng muốn làm mụ mụ. Quý Lâm cười sờ hướng chính mình bụng, hy vọng ta bảo bảo cũng có như vậy đáng yêu. Quý Vĩ nhìn nhà mình tức phụ biểu tình, ngươi cùng ta đều lớn lên không kém, chúng ta bảo bảo khẳng định đáng yêu. La Tiếu cũng cười nói, chính là, các ngươi phu thê gen tốt như vậy, bảo bảo khẳng định băng tuyết thông minh, đáng yêu đến cực điểm. Quý Lâm vẻ mặt nhu sắc, mượn ngươi cắt ngôn. La Tiếu nhìn về phía Quý Vĩ, Quý Vĩ, một hồi chúng ta đi vào trước, ngươi cùng Nghị Thần trước đem ta mang cho Quý Lâm đồ vật đưa về nhà, nếu không một hồi ngươi cố Quý Lâm, nhắc lại đồ vật, sợ là không có phương tiện. Quý Vĩ cười nói, kia hành, cảm ơn. La Tiếu đạm cười, ta cùng nàng quan hệ, kia chính là thiết thực, cho nên ngươi cũng không cần cùng ta khách khí. Cốp xe không chỉ có con mãi mãi yêm tiểu dưa chuột, giòn củ cải, còn có mấy túi trước tiên chuẩn bị tốt không gian trái cây cùng chính mình lô thịt bò, này đó nàng khẳng định thích ăn. Quý Lâm vừa thấy mang đến đồ vật, tỉ nhóm, ngươi này cũng mang quá nhiều đi. La Tiếu biên hướng ra lấy, biên nói, ta bảo đảm này đó ngươi khẳng định thích ăn, cái này trong túi là ta chính mình lô thịt bò, chính là tưởng cho ngươi bổ sung chút dinh dưỡng, muốn ăn thời điểm trực tiếp lấy một khối ăn là được, ta đều cho ngươi thiết hảo. Tỉ nhóm, thật là cảm ơn ngươi, vẫn là ngươi rất tốt với ta. Thiếu buồn nôn, nhà ngươi nam nhân ở bên kia đâu? Chương 1252 có qua có lại. Quý Vĩ cùng Lục Nghị Thần dẫn theo đồ vật đi về trước. La Tiếu cùng Quý Lâm mang theo hải tử vào bên cạnh tiệm cơm, cửa hàng này sinh ý thật đúng là không tồi, muốn một cái nhã gian ngồi xuống. Quý Lâm cầm thực đơn hỏi mấy cái hải tử, các bà bối, tới, nhìn xem, muốn ăn cái gì? Nghiên Nghiên ngưỡng khuôn mặt nhỏ, quý gì, chúng ta không kén ăn. Quý Lâm cười nói, không kén ăn a, kia thích đồ ngọt sao? Nơi này mức táo bánh gạo đặc biệt tan ngon, muốn hay không nếm thử? Nghiên Nghiên gật đầu, hảo, Nguyệt Nguyệt thích nhất ăn. Quý Lâm gọi tới người phục vụ bắt đầu gọi món ăn, phần lớn điểm đều là nữ nhân cùng bọn nhỏ thích ăn, cuối cùng mới cho Quý Vĩ cùng Lục Nghị Thần điểm mấy cái cay khẩu đồ ăn. La Tiếu nhìn về phía Quý Lâm, ngươi mang thai sự tình cùng trong nhà nói không? Quý Lâm uống một ngụm cái ly nước sôi để nguội, nói, vốn dĩ chúng ta còn nghĩ hồi phía Nam ăn Tết, trước khi đi một ngày đi bệnh viện mới biết được ta mang thai, Quý Vĩ lập tức liền quyết định không quay về. Ngươi là không biết, điện thoại chuyển được sau, ta bà vừa nghe chúng ta không quay về, lập tức liền không nói, chờ Quý Vĩ nói là bởi vì ta mang thai, mới không thể quay về, cái kia cao hứng à. Kia trước sau phản ứng, thật là tương phản quá lớn, dây biến làm nhảm, đó là ngàn dặn dò vạn dặn dò, hận không thể chính mình lập tức bay qua tới. La Tiếu cười nghe Quý Lâm nói xong, lúc này mới nói, ngươi có một cái hảo bà, các ngươi năm nay mới kết hôn, khẳng định là nghĩ ngươi trở về cùng nhau ăn Tết, lại nói khẳng định cũng là sớm liền bắt đầu chuẩn bị, chợt vừa nghe các ngươi không quay về, trong lòng khẳng định không dễ chịu, có thể lý giải. Nhưng là ngươi mang thai, ngươi bà nào còn có thể so đo khác, khẳng định là cao hứng đến không được, đây là bình thường biểu hiện, nói không chừng quá mấy ngày ngươi bà còn sẽ tự mình tới cửa an ủi một chút ngươi này đại công thần, đến lúc đó nói ngọt điểm, bà cũng là mẹ, các ngươi xử hảo, quý vĩ cũng cao hứng. Quý Lâm gật đầu, nghe ngươi. Quý vĩ cùng Lục Nghị Thần lại đây thời điểm, đồ ăn đã lục tục bắt đầu thượng. Một bữa cơm xuống dưới, mấy người trò chuyện với nhau thật vui. Quý Lâm hôm nay cũng không biết là tâm tình hảo, vẫn là hôm nay này đồ ăn hợp ăn uống, thế nhưng còn ăn không ít, cũng không có đặc biệt đại phản ứng. Nhìn mấy cái hài tử manh manh biểu tình, ở trong lòng mặc sức tưởng tượng chính mình hài tử đem tử bộ dáng, trên mặt tất cả đều là nhu sắc. La Tiếu nghe quý vị nói Đông Giao có cái giày chàng muốn bán đấu giá, liền hỏi một ít cụ thể tình huống, nghĩ làm Phương Thế Lương đi chụp được tới, tuy rằng không có tưởng hảo làm cái gì, nhưng chụp được tới liền mệnh không được. Từ khi Lục Nghị Thần đem vận chuyển đội, công ty bảo an, kiến trúc công ty chuyển tới chính mình danh nghĩa sau, trừ bỏ phía trước giao tiếp thời điểm tự mình đi quá một lần sau lại đều là Hứa Thế Phàm ở quản, nàng cơ bản đều là xem báo biểu, bất quá Lục Nghị Thần không có việc gì thời điểm nhưng thật ra thường xuyên qua đi. Lục Nghị Thần vừa thấy La Tiếu biểu tình, liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Cơm nước xong, Quý Vĩ cùng Quý Lâm nhìn Lục Nghị Thần lái xe rời đi mới kết bạn trở về đi. Quý Lâm cười nhìn Quý Vĩ, cảm ơn ngươi, Quý Vĩ. Tức phụ, cảm tạ ta làm cái gì, ta lại không có làm cái gì. Cảm ơn ngươi vừa rồi cấp Tiếu Tiếu nói Đông Giao kia nhà máy muốn bán đấu giá tin tức. Đồng ốc, dù sao ta chính là không nói, bọn họ quá mấy ngày cũng có thể biết, chẳng qua là trước tiên bán một cái nhân tình. Làm cho bọn họ trước tiên làm chuẩn bị mà thôi, đến lúc đó còn không phải đến có thực lực mới có thể chụp được. Quý Lâm nói, kia cũng muốn cảm ơn ngươi, Tiếu Tiếu danh nghĩa có kiến trúc công ty sự, biết đến người cũng không nhiều, ta nếu không phải lần đó vừa lúc cùng nàng ở bên nhau gặp phải Phương Thế Lương, căn bản là không biết, kia công ty là của nàng. Quý Vĩ vẻ mặt sủng nịch nói, được rồi, ngươi này bằng hữu cũng thật là đối với ngươi hảo, ta cũng coi như là có qua có lại. Quý Lâm nói, nếu là không có Tiếu Tiếu, ta hiện tại còn không biết ở đâu cái xó xỉnh sáng đi chiều về hoa đâu. Bên kia, Lục Nghị Thần mở miệng hỏi, muốn miếng đất kia. La Tiếu nhẹ ân một tiếng, là mấy cái hài tử ngồi xong, tạm thời còn không có tưởng hảo làm cái gì, nhưng là chụp được tới tổng hội chỗ hữu dụng, chính là thuê, hoặc là ngày sau khai phá thành lâu bàn đều sẽ không mệt. Phương Thế Lương bên kia mấy năm nay phát triển không tồi, coi như là vì hắn nhiều đỗ đất, dù sao ta trong tay những cái đó tiền lưu trữ cũng không có gì dùng, còn không bằng dùng để chụp mà. Quân gia sự tình, La Tiếu không có gạt Lục Nghị Thần, cho nên bắt được vài thứ kia, hắn cũng là biết đến, chẳng qua không rõ ràng lắm cụ thể có bao nhiêu. Lục Nghị Thần mở miệng nói, hành, việc này giao cho ta, quay đầu lại ta làm Phương Thế Lương trước tiên qua đi nhìn xem, làm hắn trước tiên làm chuẩn bị. Lái xe trực tiếp trở về nhị tiến sân, phía trước tiên cùng trong nhà gọi điện thoại, xe đến cổng lớn khi, Dung Đại gia cùng Dung Đại Nương liền đón ra tới. Hai ngày không gặp bọn nhỏ, bọn họ cũng thường hoảng. Nhìn thấy bọn nhỏ trở về, kia trên mặt tất cả đều là cười, mau, mau, mau vào phòng, vẫn luôn đang đợi các ngươi trở về đâu. Lục Nghị Thần từ cốp xe đưa ra, mãi mãi cấp chuẩn bị đồ vật, lúc này mới quan hảo cửa xe, người một nhà trở về trong viện. Chương 1253 ta muốn ăn cũng là ăn ngươi. Sơ năm hôm nay, toàn gia đều không có ra cửa, chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Bất quá cách vách Tôn gia nhưng thật ra mang theo tiểu cháu ngoại Điểm Điểm cùng tiểu cháu gái Duyệt Duyệt lại đây La Cả. La Tiếu còn một người cho một cái tiểu bao lì xì. Tôn gia đại nương trên mặt tất cả đều là cười, La Tiếu, ngươi này cũng quá khách khí. Không có việc gì, một năm cũng không thấy cái mặt, tết nhất liền đổ cái vui mừng, thu đi. Tôn đại nương nhìn trong phòng chơi đùa bọn nhỏ, quá thật là nhanh, không nghĩ tới các ngươi phu thê như vậy có phúc khí, năm cái hài tử, đây chính là chúng ta này một mảnh độc nhất phân, không, ta nói cũng không đúng, sợ là toàn kinh thị các ngươi cũng là độc nhất phân. La Tiếu nở nụ cười. Vận khí mà thôi, bất quá xác thật là có phúc khí. Nhất phẩm người sáng nay đưa đồ ăn thời điểm, có đưa dâu tây lại đây, Dung đại nương cấp giặt sạch một mâm đoan lại đây, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt mang đệ đệ keo cùng tiểu ca ca, tiểu tỷ tỷ lại đây ăn dâu tây. Các bạn nhỏ vừa nghe có dâu tây ăn, hoan hô chạy tới. La Tiếu nói, đi rửa tay, vừa rồi các ngươi chơi đã nửa ngày, trên tay tất cả đều là vi khuẩn. Nghiên Nghiên cười nói, tuân mệnh, ta mụ mụ đại nhân. Sau đó mang theo người đi rửa tay. Dung đại nương cười nhìn đi ra ngoài bọn nhỏ, ngươi đem hải tử giáo thực hảo, hoặc bắt còn hiểu sự. Bất quá ở trong lòng nghĩ, này học y hề người, thật đúng là chú ý. La Tiếu từ trên cửa sổ nhìn đến phòng bếp rửa tay bọn nhỏ, kỳ thật ta không dạy bọn họ cái gì, nhà ta này mấy cái cơ bản là nuôi thả, bất quá quy củ là phải có. Đúng rồi, ngươi này còn phải ở nước ngoài ngốc bao lâu? Nhanh, còn có một năm. Kia còn hảo, nếu không liền phóng Nghị Thần một người ở nhà, cũng là đủ cô đơn, nào có này một đại gia ở bên nhau tới náo nhiệt. Là nha, mấy năm nay hắn cũng xác thật không dễ dàng. Bọn nhỏ chạy tiến vào, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ở bổ tờn bên kia thói quen làm tiểu chủ nhân chiêu đại khác tiểu bằng hữu, có nể nếp làm phi thường hảo. Lục Nghị Thần cùng Dung Đại Gia hôm nay đến mặt sau trong vườn thu thập đi, Dung Đại Gia nghị thu thập ra tới, quay đầu lại phải dùng cũng có thể thoải mái chút, kỳ thật chính là không chịu ngồi yên. Bọn nhỏ ăn xong trái cây, điểm điểm đã đi tới, a di, ta đã thượng tiểu học năm nhất, Nghiên Nghiên muội muội cùng Nguyệt Nguyệt muội muội khi nào đi học. La Tiếu sờ sờ điểm điểm đầu, chờ sang năm sau nửa năm, các nàng hai cái cũng nên học tiểu học. Dung Đại Nương nói tiếp nói, kỳ thật chúng ta Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt này vận khí là thật sự hảo. Sang năm trở về trở lên nửa năm nhà trẻ, thích ứng một chút, 6 tháng cuối năm vừa lúc học tiểu học. Mấy cái hàn huyên một hồi, xem thời gian không còn sớm, Tôn Đại Nương đứng dậy cáo từ, chuẩn bị mang theo cháu gái cùng cháu ngoại trở về làm cơm trưa. Dung Đại Nương phía trước liền đốn đại xương cốt, này sẽ đã hảo, giữa trưa lại xào vài món thức ăn, có phía trước trưng tốt nở hoa màn thầu, tặng Tôn Đại Nương ra cổng lớn, lúc này mới hồi phòng bếp chuẩn bị thu thập đồ ăn. La Tiếu làm Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt xem trọng bọn đệ đệ. Chính mình còn lại là đi mặt sau trong vườn tìm Lục Nghị Thần, nhìn đến đã thu thập thỏa đáng vườn, các ngươi thu thập hảo, còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Lục Nghị Thần xem La Tiếu lại đây, đang chuẩn bị phải đi về đâu, này Đại Lãnh Thiên, ngươi lại đây làm cái gì? La Tiếu đến gần một chút, lại đây nhìn xem ngươi có hay không hảo hảo làm việc, xem ra đây là trước tiên hoàn thành nhiệm vụ, biểu hiện không tồi, giữa trưa khen thưởng ngươi đại xương cốt ăn. Lục Nghị Thần cúi đầu nhỏ giọng ở La Tiếu bên tai nói, ta lại không phải cậu. Còn khen thưởng đại xương cốt ăn, ta muốn ăn cũng là ăn ngươi. La Tiếu dùng sức đấm Lục Nghị Thần một quyền, cả ngày liền biết nói bậy. Gia hỏa này thật là, may mắn Dung Đại Gia còn ở nơi xa đứng, không quá chú ý bọn họ bên này, nếu không làm người nhiều thẹn thùng. Lục Nghị Thần tháo xuống bao tay, đem La Tiếu tay cầm ở trong tay, đi thôi, chúng ta đi về trước đi. Dung Đại Gia luyến tiếc hắn miếng đất này, phỏng chừng còn phải tại đây cùng hắn vườn bồi dưỡng hạ cảm tình. La Tiếu cười hướng Dung Đại Gia hô, Dung Đại Gia, đi thôi. Hồi tiên viện, thiên quá lạnh, các ngươi vừa rồi làm việc ra hãn, đừng lại cảm lạnh. Dung Đại Gia gật đầu, các ngươi phía trước đi thôi, ta lập tức liền trở về. Chương 1254 đánh là thân mắng là ái. Nhan nhã thời gian, quá chính là thật mau. Buổi tối thời điểm, La Tiếu còn nhận được em mạ cùng Sở Ti Vân đánh tới điện thoại, La, ngươi chừng nào thì trở về. La Tiếu trong tay bưng một ly trà, nghe điện thoại kia đầu hai người còn ở đấu võ mồm, nở nụ cười, các ngươi là tưởng ta. Vẫn là tưởng chúng ta Trung Quốc Mỹ thực. Sở Ti vừa nói, La, ngươi không ở, nàng luôn là khi dễ ta, không phải mắng chính là đánh. La Tiếu nghe xong Sở Ti vừa nói, tới một câu, chúng ta Trung Quốc có câu tục ngữ đánh là thân mắng là ái, ta cảm thấy các ngươi hai người tương lai đáng mong chờ. Sở Ti vừa khó hiểu hỏi, tương lai nhưng kỳ là có ý tứ gì? La Tiếu nở nụ cười, ngươi chậm rãi cân nhắc đi. Em mạ đoạt lấy điện thoại, La, ngươi vừa rồi nói với hắn cái gì? La Tiếu buông trong tay chén trà, nói gì đó, ngươi một hồi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Ta hiện tại đơn phương cùng hắn dùng mình một giờ, hắn hôm nay thật sự thực quá mức. Các ngươi hai cái chính là hoan hỉ hoan gia, hắn lại như thế nào cho ngươi? La, ngươi chạy nhanh trở về đi, Sở Ti Vân hắn hôm nay thế nhưng lái xe tái thương học viện bên kia mỹ nữ tới trường học, còn cùng ta nói là kia nữ sinh đột nhiên ra tới đón xe, đều ở một cái giáo khu, hắn không có không biết xấu hổ cự tuyệt. Em à, ngươi hiện tại ở tức giận cái gì? Ngươi không phải nói cùng Sở Ti Vân chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu sao? La, ta, là Nga, ta tức giận cái gì? Chúng ta chỉ là từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, kia nữ sinh tuy rằng luôn là ở đổi bạn trai, nhưng cùng ta lại có quan hệ gì? Đối, chính là như vậy, hắn đã thành niên, không hề là khi còn nhỏ yêu cầu người bảo hộ lúc. Em à, thân ái, nghe ta nói, chờ ngươi tĩnh hạ tâm tới, cẩn thận hỏi hạ chính mình, là đem Sở Ti Vân đương bằng hữu vẫn là bạn trai? Thử tưởng hạ nếu Sở Ti Vân thích khác nữ sinh, ngươi có thể hay không cảm thấy đau lòng. Đừng có gấp phủ định hoặc nói không có khả năng, cẩn thận ngẫm lại lại kết luận, nếu thích liền không cần cảm thấy kéo không dưới mặt mũi, ngươi phải biết rằng một khi mất đi, vậy ngươi sẽ hối tiếc không kịp. Em mạ có chút trầm mặc, nửa ngày sau mới nói, hảo, La, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Lục Nghị Thần tiến vào thời điểm, liền nhìn đến La Tiếu ở nơi đó phát ngốc. Lục Nghị Thần duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, đang ngẩn người nghĩ gì. La Tiếu thực tự nhiên tìm cái thoải mái tư thế, dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, suy nghĩ rõ ràng đều thích đối phương, lại vì cái gì ai đều không muốn trước mở miệng. Lục Nghị Thần hôn La Tiếu phát đỉnh, lại ở thế người khác nhọc lòng. La Tiếu duỗi tay ôm Lục Nghị Thần cổ, ta quá thực hạnh phúc, cho nên cũng hy vọng ta bên người người quá hạnh phúc. Lục Nghị Thần thân thân la tiếu cái mũi, hiện tại, có thể hay không trước làm người nam nhân ta quá hạnh phúc? Ngươi không hạnh phúc sao? Nhưng ta tưởng càng hạnh phúc. Ngươi tưởng như thế nào càng hạnh phúc? Ngươi nói đi. Còn muốn nói cái gì? Ngươi đã bị bay lên không bế lên, chúng ta hiện tại đi tìm hạnh phúc. Ngươi bị ôm trở về phòng ngủ, La Tiếu hỏi, bọn nhỏ đều ngủ. Lục Nghị Thần khẽ cắn nàng vành hai, đều khi nào, ngươi mới nhớ tới bọn nhỏ, không chuẩn phân tâm, ngươi cái tiểu phôi đảng. La Tiếu bị thân mơ mơ màng màng, đồng nhiên nghĩ tới cái gì? Đình, đình, đình. Lục Nghị Thần, ngươi mới là người xấu, ngươi mấy ngày hôm trước không có làm thi thố, ngươi cái đại phôi đảng, ta nếu là lại mang thai làm sao bây giờ? Lục Nghị Thần ăn tức phụ vài nắm tay, chạy nhanh giải thích, tức phụ, đừng kích động, ngươi nghe ta nói, nghe ta nói. Nghe ngươi nói cái gì? Tức phụ, ta nói ngươi đừng nóng giận, kỳ thật mấy tháng trước ta liền làm tuyệt dục giải phẫu. La Tiếu nghe xong, kinh đẩy ra người, ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Chờ phản ứng lại đây sau, trực tiếp đỏ hốc mắt, chuyện lớn như vậy. Ngươi như thế nào không cùng ta nói? Lục Nghị Thần đem người kéo vào trong lòng ngực, tiếu bảo, là ta sai, không có trước tiên cùng ngươi nói, chính là ta không nghĩ lại làm ngươi chịu khổ, ta phía trước liền đi cố vấn quá, cho nên ở bổ tẩn thời điểm liền làm quyết định. La Tiếu là thật sự bị cảm động tới rồi, làm tuyển dục, phần lớn đều là nữ tính, nam nhân làm thiếu chi lại thiếu, thần ca, cảm ơn ngươi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, ngươi vì ta sinh nhi dục nữ, ta vì ngươi làm điểm này lại tính cái gì? Bình tĩnh qua đi, hai người càng nói càng nùng tình mật ý, tình trang ý thiếp, thực mau ngoài cửa sổ ánh trăng cũng xấu hổ núp vào. Chương 1255 còn không phải người quá ngon miệng. Hôm sau, mặt trời lên cao, La Tiếu còn không có rời giường. Lục Nghị Thần sáng sớm liền giúp hài tử rửa mặt hảo, mang đi tiền viện, còn cùng hài tử nói không được hồi hậu viện quấy rầy mụ mụ nghỉ ngơi. Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia hôm nay muốn đi ra cửa bái phỏng một vị lão bằng hưu, cho nên cơm nước xong, liền chuẩn bị ra cửa. Vốn dĩ Lục Nghị Thần nói muốn đi đưa, nhưng Dung ra hai vợ chồng già không yên tâm mấy cái hài tử tại tiền viện một mình chơi. Lục Nghị Thần đang chuẩn bị gọi điện thoại gọi người lại đây đưa bọn họ, liền nghe được bên ngoài nhất phẩm đưa đồ ăn xe tới. Đồ ăn đưa vào phòng bếp, Lục Nghị Thần hỏi một chút bọn họ lúc sau xe cẩu lộ tuyến, vừa lúc đi ngang qua hai vợ chồng già muốn đi địa phương. Tài xế biết Dung ra hai vợ chồng già muốn đi thăm lão hưu, cấp Lục Nghị Thần cam đoan, nhất định an toàn đem người đưa đến. Đám người đi rồi. Lục Nghị Thần lúc này mới đóng lại đại môn, đem bọn nhỏ trực tiếp đưa tới hậu viện nhi đồng nhạc viên, chính mình cũng canh giữ ở nơi đó, thỉnh thoảng cùng bọn nhỏ hô động một chút, nhưng thật ra chơi vui vẻ. Bộ đội đại viện, ngày hôm qua Trương Thục Lan liền chuẩn bị một ngày, hôm nay sáng sớm lên, vốn dĩ chuẩn bị muốn đi mua cá cùng thịt. Nhưng không nghĩ tới, sáng sớm nhất phẩm đưa xe vận tải liền đưa tới các loại nguyên liệu nấu ăn, chính là hâm mộ hỏng rồi trong đại viện hàng xóm. Nhất phẩm đưa xe vận tải, ngày lễ ngày Tết đều sẽ tặng đồ lại đây. Trong đại viện người còn đang suy nghĩ, này năm trước mới vừa đưa quá một hồi, hôm nay này như thế nào lại đưa tới. Hiện giờ Viên Duy Hán sớm đã thăng đến một quân chi trường, chủ địa phương cũng thay đổi, bất quá mặc kệ đến nơi nào, các nữ nhân ái bắt quái kia đều là thiên tính. Có người lại đây hỏi, tẩu tử, này đồ ăn cũng thật mới mẻ. Mới từ trong đất trích, kia nhưng không phải mới mẻ. Tẩu tử, hôm nay này cũng bất quá năm bất quá tiết, có phải hay không trong nhà có hỷ sự? Cũng không có gì đại sự. Chính là hôm nay ta khuê nữ một nhà muốn lại đây, đến lúc đó cho các ngươi nhìn xem ta kia mấy cái ngoại tôn nữ, cháu ngoại, lớn lên đó là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Tẩu tử, ngươi này nói cũng quá mơ hồ. Mơ hồ không mơ hồ, thấy ngươi sẽ biết, ta liền không cùng ngươi nhiều hàn huyên, một hồi bọn họ nên tới rồi, ta phải trước vội đi. Trong nhà ba cái con dâu lúc này cũng ra tới, con dâu cả Mạnh Đông Giao trước mở miệng nói, mẹ, chúng ta tới hỗ trợ, ngài cấp phái sống đi. Trương Thục Lan cười nói, Đông Giao ngươi kỹ thuật sắt rau hảo, ngươi tới sắt rau. Nhìn đến đi ở mặt sau đĩnh bụng to tiểu nhi tức phụ Hạ Lệ Vân. Lệ Vân, ngươi nếu không ở một bên nghỉ ngơi đi, có ngươi đại tẩu, nhị tẩu hỗ trợ là được. Hạ Lệ Vân cười đã đi tới, mẹ, khác làm không được, ta ngồi hỗ trợ trích cái đồ ăn vẫn là hành. Trương Thục Lan xem Hạ Lệ Vân đều ngồi xuống, cũng chỉ đến nói, kia hành, chính ngươi chiếu cố hảo tự mình, nhưng đừng mệt. Lúc này lão nhị tức phụ Tôn Yến Yến mở miệng nói, ta đây tới rửa rau. Mẹ chồng nàng dâu bốn người ở phòng bếp làm đó là khí thế ngất trời. Không một hồi, nghe được viện ngoại có động tĩnh, Trương Thục Lan chạy ra vừa thấy, là con thứ hai Viên Gia Nghĩa cùng con thứ ba Viên Gia Hưng mang theo hai cái tiểu tôn tử Viên Trí Khải cùng Viên Trí Hoành đã trở lại. Viên Trí Khải vừa tiến đến liền chạy tới, mãi mãi, ta cô bọn họ tới rồi sao? Trương Thục Lan cười giúp tiểu tôn tử đem mũ mang hảo, còn không có đâu, phỏng chừng còn phải một hồi. Viên Trí Khải có chút thất vọng, vậy được rồi. Mạnh Đông Giao xem nhi tử bộ dáng, nhi tử, ngươi rốt cuộc là ở nhớ thương cô, vẫn là đang đợi biểu tỷ cùng biểu đệ. Viên Chí Khải cười bổ nhào vào mụ mụ trong lòng ngực, chờ biểu tỷ cùng biểu đệ cùng nhau chơi. Mạnh Đông Giao quát nhi tử cái mũi nhỏ một chút, ngươi trước mang Chí Hoành vào nhà ấm áp, một hồi cô, Dượng liền mang theo biểu tỷ cùng biểu đệ nhóm lại đây. Viên Chí Khải ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Mạnh Đông Giao thân thân nhi tử khuôn mặt nhỏ, nhi tử thân ngoan, đi thôi. Trương Thục Lan nhìn hai cái tiểu tôn tử tay cầm tay trở về trong phòng, lúc này mới nói, xem ra hôm trước mấy tiểu tử kia chơi không tồi, này còn nhớ thương thượng. La Tiếu là bị Lục Nghị thần thân tỉnh lại, Tiếu bảo, hôm nay chúng ta chính là muốn đi mẹ nuôi nơi đó, ngươi nếu là lại không dậy nổi giường, liền đến trễ lâu. Chờ nàng mở mắt ra, liền nhìn đến một Trương Thiếu Tấu mặt, còn không phải ngươi làm chuyện tốt, còn tại đây trang người tốt. Lục Nghị thần cố nén cười, Tiếu bảo không tức giận à, là ta sai, còn không phải ngươi quá ngon miệng. Trương 1256 đây là ta khuê nữ, cái gì có làm hay không? Hai cái ở trong phòng nị vai nửa ngày, lúc này mới rời giường thu thập. Mang theo đồ vật ra cửa khi đã không còn sớm, còn hảo hiện tại Viên Duy Hán trụ địa phương ly thành phố tương đối gần, bọn nhỏ biết hôm nay muốn đi bà ngoại, ông ngoại ra, cao hứng hỏng rồi. Cái này kêu pháp là vừa mới La Tiếu cấp định, vì phân chia La Hạo Thiên cùng Viên Duy Hán, về sau kêu La Hạo Thiên ông ngoại, kêu Viên Duy Hán ông ngoại. Toàn ra đến thời điểm, Viên Gia Hưng đã chờ ở đại viện cửa. Nghiên Nghiên thật xa liền kêu thượng, Gia Hưng cứu cứu, chúng ta tới. Đại đại cửa làm đăng ký, Viên Gia Hưng ở phía trước dẫn đường. Mãi cho đến một đống ba tầng tiểu lâu, bên này hoàn cảnh so với trước kia người nhà viện khá hơn nhiều, hơn nữa đều là độc đống tiểu lâu. Lục Nghị thần chỉ mặt sau một đống tiểu lâu, tam tẩu ba mẹ liền ở phía sau trụ. La Tiếu xem xét liếc mắt một cái, kia chúng ta có phải hay không đến qua đi một chuyến. Lục Nghị thần đình hảo xe, hành, một hồi ta bồi ngươi đi một chuyến, bọn nhỏ cũng đừng qua đi, nếu không đại tháng riêng tới cửa, nhân ra còn phải tiêu pha. La Tiếu gật đầu, hảo, nghe thần ca. Hai người bọn họ nói chuyện, liền nhìn đến Viên Duy Hán cùng Trương Thục Lan từ trong viện cười đi ra. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đã mở cửa xe, bà ngoại, ông ngoại, chúng ta tới xem các ngươi. Trương Thục Lan ba bước cũng thành hai bước, bước nhanh tiến lên, ai nha, bà ngoại các tiểu bà bối, mau xuống xe, chúng ta vào nhà, bà ngoại cho các ngươi chuẩn bị thật nhiều ăn ngon. Trương Thục Lan đem mấy cái hài tử từ trên xe ôm xuống dưới, nhìn xem cái này, sờ sờ cái kia, miễn bản cao hứng cỡ nào. Lục Nghị thần đem mang đến đồ vật sách xuống dưới, phân một bộ phận đưa cho bên cạnh Viên Gia Hưng. La Tiếu còn lại là đối mấy cái tiểu nhân nói, gọi người sao? Mấy tiểu tử kia chăm miệng một lời nói, bà ngoại, ông ngoại hảo. Viên Duy Hán đẩy mặt là cười, hảo, hảo, hảo, đi, cùng ông ngoại về nhà, đều là bé ngoan. Lúc này tả hữu hàng xóm đều thấu lại đây, có người mở miệng, quân trường, này nói là ngươi kia làm khuê nữ một nhà. Viên Duy Hán lúc này cũng có loại ngạo kiều cảm giác. Cười gật đầu, là, Tiếu Tiếu mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, trở về một lần cũng trụ không được mấy ngày, cho nên rất ít tới bên này. Trương Thục Lan cười nói tiếp, đây là ta khuê nữ, cái gì có làm hay không, các ngươi hâm mộ không tới, xem đây là ta cháu ngoại, ngoại tôn nữ, lớn lên đáng yêu đi. Má ơi, đây là song bảo thai cùng tam bảo thai. Kia đương nhiên, ta khuê nữ, con rể lợi hại đâu. Lời này nói, làm La Tiếu cùng Lục Nghị thần đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Mạnh Đông Giao từ trong viện đi ra, cười nhìn mấy cái cháu ngoại trai, mẹ, đại lãnh thiên, mau làm bọn nhỏ về phòng ấm áp. Trương Thục Lan chụp một chút chính mình, xem ta, mau, mau, mau vào phòng. Còn không quên cấp viện môn ngoại người ta nói, chúng ta trước mang bọn nhỏ đi trở về, quay đầu lại liêu. Bọn họ tiến sân, ở trên lầu hai cái tiểu tôn tử Viên Chí Khải cùng Viên Chí Hoành cũng từ trên lầu chạy xuống dưới, mãi mãi, có phải hay không biểu tỷ cùng biểu đệ bọn họ tới. Trương Thục Lan nhìn chạy xuống tới tiểu tôn tử, các ngươi chậm đã điểm, đừng quăng ngã. Chờ hai đứa nhỏ lại đây, Trương Thục Lan nói, còn không gọi người. Hai đứa nhỏ lễ phép hô, cô, Dượng Hảo. Sau đó chạy tới Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt bên người, Viên Chí Khải mở miệng, biểu tỷ, các ngươi như thế nào mới đến, chúng ta đều đợi đã lâu. Viên Chí Hoành còn lại là chạy tới kéo lại tiểu Diệp tử tay, biểu đệ, lạnh không? Ta cho ngươi ấm áp tay. Điền Hoàng Diệp mỉm cười ngọt ngào nói, không lạnh. Cảm ơn biểu ca. Nhìn bọn nhỏ hô động, các đại nhân trên mặt tất cả đều là cười, cảm thấy này anh em bà con thật đúng là thực hữu ái. Viên Duy Hán đi ở mặt sau, cùng Lục Nghị thần nói chuyện, đoàn người vào phòng khách. La Tiếu nhìn trong phòng bài trí, mẹ, bên này chính là so với phía trước người nhà viện kia rộng mở nhiều. Trương Thục Lan biên ôm mấy cái tiểu nhân ngồi ở trên sofa, biên trả lời, phía trước người ba cấp bậc liền đủ đến bên này phân phòng, nhưng hắn chính là không nghĩ dọn, vẫn luôn ở tại bộ đội người nhà viện. Sau lại làm công địa phương thay đổi, lúc này mới xin phòng ở dọn lại đây. Đại gia ngồi xuống thân thiện nói chuyện, Viên gia vài vị tẩu tử cũng thực hay nói, các nàng phi thường tò mò La Tiếu ở nước ngoài sinh hoạt, La Tiếu cũng nói đơn giản một ít, đại gia nghe mùi ngon. Mấy cái hài tử mấy ngày hôm trước liền chơi thực vui vẻ, lần này gặp mặt càng là vui mừng đến không được. Hàn huyên một hồi, Trương Thục Lan đứng dậy nói, thời gian cũng không còn sớm, còn có vài món thức ăn, ta đi xào ra tới, chúng ta một hồi liền ăn cơm. La Tiếu đứng dậy, mẹ, ta giúp ngươi. Trương Thục Lan xua tay, ngươi mấy cái tẩu tử đã sớm đều giúp đỡ ta chuẩn bị cho tốt, món chính đều đã trước tiên hầm nấu hảo, liền kém mấy cái lá xanh đồ ăn, hiện xào một chút là được. La Tiếu cười nói, ta mấy năm nay vẫn luôn ở nước ngoài, cũng không có tận quá một cái đường nữ nhi nghĩa vụ, hôm nay này mấy cái thức ăn chay để cho ta tới xào, làm ba mẹ cùng ca tẩu, còn có tiểu cháu trai nhóm cũng nếm thử tay nghề của ta. Chương 1257 trò chuyện với nhau thật vui, yêu ai yêu cả đường đi. La Tiếu đều nói như vậy, Trương Thục Lan chỉ phải cười tiếp thu. Mấy người phụ nhân rời bước tới rồi phong bếp, lưu lại các nam nhân ở nơi đó trò chuyện thiên, thuận tiện chăm sóc chơi vui vẻ mấy cái hải tử. La Tiếu xuất ngoại mấy năm nay tuy rằng nấu cơm thời điểm không nhiều lắm, nhưng là chỉ cần chính mình nghỉ ngơi, liền sẽ cấp hải tử cải thiện, làm chút bọn họ thích ăn, cho nên chủ nghệ đảo cũng không có hoang phế. Mấy cái tẩu tử vừa thấy La Tiếu này nước chảy mây trôi động tác, liền biết này cô em chồng chủ nghệ kém không được. Hạ Lệ Vân cái này thai phụ thèm trùng đều bị câu ra tới. Đồ ăn thượng bàn, đại gia ngồi vào vị trí, Viên Duy Hán mở miệng nói, hôm nay ta cũng nếm thử khuê nữ tay nghề. Người một nhà vừa nói vừa cười, hòa thuận vui vẻ. Trong bữa tiệc, La Tiếu mở miệng nói, ba, ta tam tẩu ba mẹ có phải hay không cũng ở tại này đại viện. Viên Duy Hán đem kẹp đồ ăn phóng tới trong chén, lão Chu còn cùng ta là cộng sự, liền ở tại mặt sau, các ngươi muốn qua đi sao? La Tiếu khẽ gật đầu, tới, liền qua đi bái phỏng một chút. Không nghĩ tới chính là bên này mới vừa cơm nước xong, bọn họ còn không co qua đi, Chu Vạn Phong cùng Phan Khiết phu thê liền tới đây. Chu Vạn Phong vào cửa cùng đại gia chào hỏi qua, nhìn về phía La Tiếu, nghe nói các ngươi mang hải tử lại đây, chúng ta lại đây nhìn xem. Trương Thục Lan cười nói, vừa rồi Tiếu Tiếu còn nói ăn cơm muốn qua đi bái phỏng các ngươi đâu. Nói còn đem mấy cái tiểu nhân kêu lại đây, hai vị này là các ngươi tam mợ ba ba, mụ mụ, là các ngươi bằng quân biểu ca cùng tử đồng biểu tỷ bà ngoại, ông ngoại, các ngươi cũng phải gọi bà ngoại, ông ngoại. Mấy cái hải tử đồng thời hô một tiếng, bà ngoại, ông ngoại hảo. Phan Khiết sớm có chuẩn bị, cười ai một tiếng, từ trong túi móc ra 7 cái bao lì xì, Viên gia hai đứa nhỏ cũng không có rơi xuống, một người cấp đã phát một cái. Trương Thục Lan còn chối từ nói, bọn họ hai cái cũng đừng cho. Phan Khiết lại là vớt Viên Chí Hoành đầu nhỏ nói, đều là tiểu hài tử, lại nói cũng không nhiều ít, chính là đồ cái vui mừng, ngươi cũng đừng chọc bọn nhỏ không cao hứng. Trương Thục Lan nghe xong lời này, cũng chỉ đối với bọn nhỏ nói, chạy nhanh cảm ơn các ngươi Chu nãi nãi. Phan Khiết ái trang điểm, thoạt nhìn còn trẻ thực, nhi tử, con dâu còn có tôn tử lại không ở bên người, này một tiếng mãi mãi kêu nàng không khỏi nở nụ cười, vốn dĩ ta còn cảm thấy chính mình rất tuổi trẻ, này một tiếng mãi mãi, này bối phận, không thể không thừa nhận lao lâu. Trong phòng người tất cả đều nở nụ cười. Trương Thục Lan trêu ghẹo nói, nhà ngươi bằng quân cùng tử đồng kêu ngươi bà ngoại khi, ngươi như thế nào không cảm thấy lão a, cái nồi này chúng ta Chí Khải cùng Chí Hoành nhưng không bối. Phan Khiết vô vỗ Trương Thục Lan cánh tay, ai nha, ngươi nói rất đúng, không phục lao không được à, tôn tử cùng cháu ngoại, ngoại tôn nữ đều phải đi học, còn dễ rủa cái gì à, lại trang điểm, cũng là lao lâu. Phan Khiết nhìn về phía La Tiếu, Tiếu Tiếu hiện tại đều 5 cái hài tử mẹ, nhìn qua liền cùng mới vừa vào đại học kia sẽ không có gì hai dạng. Trương Thục Lan nói, đúng rồi, Tiếu Tiếu cùng quý gia kia khuê nữ cùng nhau khai một cái thẩm mỹ viện, tiêu y hề nhân tiểu, quay đầu lại ngươi có thời gian có thể qua đi nhìn xem, bảo đảm làm ngươi còn có thể lại tuổi trẻ vài tuổi. Phan Khiết ái mỹ, quen thuộc người đều biết, này sẽ nghe xong Trương Thục Lan nói, chính sờ soạng chính mình mặt, phía trước ta liền nghe Tiểu Mẫn nói một lần, luôn là vội không có thời gian qua đi. La Tiếu lúc này mở miệng nói, lập tức liền sẽ ở bên này khai một nhà chi nhánh, địa phương đều tuyển hảo, liền ở phía trước cái kia phố, quay đầu lại chính thức khai trương ngài có thể qua đi nhìn xem, buôn bán đã đến giờ buổi tối 10 giờ. Phan Khiết vừa nghe cười, kia cảm tình hảo. Lục Nghị Thần cùng Viên gia người cùng Chu Vạn Phong ở bên kia trò chuyện lập tức thời sự tin tức, còn thỉnh thoảng hướng tức phụ bên này xem vài lần. Trương Thục Lan đã sớm chú ý tới, nhỏ giọng cùng La Tiếu nói, các ngươi vợ chồng son này cảm tình thật đúng là không tồi. La Tiếu cười nói, này ngài đều có thể nhìn ra tới. Trương Thục Lan ngạo kiều nói, ta đều một phen tuổi, xem người ánh mắt vẫn phải có, ánh mắt không lừa được người. Đại gia một buổi trưa trò chuyện với nhau thật vui, Chu gia phu thê đối nữ nhi cái này cô em chồng là tương đương vừa lòng, phía trước nữ nhi về nhà không ít nói cô em chồng hảo, cho nên bọn họ cũng yêu ai yêu cả đường đi, cũng là thiệt tình thích La Tiếu. Xem thời gian không còn sớm, La Tiếu bọn họ mới chuẩn bị cáo từ rời đi. Ra đại môn, La Tiếu trước một bước tới rồi bên cạnh xe, dùng cốp xe đánh hiểm trợ, từ trong không gian lấy ra một ít trái cây. Đi đến Chu gia phu thê bên người, thúc thúc, a gì, chúng ta liền không tới nhà, này đó trái cây các ngươi để trở về nếm thử, nhưng ngàn vạn đừng chối từ. Phan Khiết từ nữ nhi nơi đó nhiều ít là biết một ít nàng này cô em chồng tính tình, biết chối từ cũng vô dụng, liền thoải mái hào phóng nhận lấy, vậy cảm ơn Tiếu Tiếu. La Tiếu cười nói, đều là thật sự thân thích, chúng ta phía trước không cần khách khí. Mấy tiểu tử kia ngày này chơi vui vẻ, có chút luyến tiếc rời đi, lưu luyến không rời nói xong lời từ biệt, nói tốt quá mấy ngày bọn họ về đến nhà chơi, lúc này mới lên xe. Chương 1258 ta so thư càng có xem đầu. Thời gian quá thực mau, mấy ngày kế tiếp La Tiếu mang theo bọn nhỏ hồi La Gia, cố ra thay phiên chuyển, còn đi một chuyến đại bá ca trong nhà làm khách. Hôm nay buổi tối ở trên bàn cơm, La Tiếu cùng Lục Nghị Thần nói, thần ca, ta ngày mai nghị đến Mật Vân một chuyến, qua đi nhìn xem gia đình. Qua 15 chúng ta lại phải đi. Lục Nghị Thần buông chén, hậu thiên qua đi được chưa, ta hậu thiên vừa lúc có giả. La Tiếu nghĩ dù sao ngày mai, hậu thiên đều giống nhau, vì thế gật đầu nói, có thể, vậy hậu thiên chúng ta cùng nhau qua đi. La Tiếu lần này trở về tìm một ít quốc nội nhà trẻ giáo tài, không có việc gì thời điểm sẽ dạy Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt, liền sợ bọn họ sang năm về nước thượng nhà trẻ theo không kịp. Cho nên hắn trực tiếp tìm nguyên bộ giáo tài thu được trong không gian. Chuẩn bị lúc sau mỗi ngày đều giáo các nàng một ít, bằng các nàng thông minh kính, này một năm khẳng định có thể học xong, sang năm trở về vừa lúc đi học trước ban. Hôm nay ở nhà nhận được Thẩm Kiến Trung điện thoại, nói đã hỏi thăm Hảo Đông giao cái kia xưởng dày tình huống, qua tháng riêng 15 liền phải bắt đầu đấu thầu, bọn họ đã ở chuẩn bị đấu thầu tư liệu. La Tiếu hỏi hiện tại thay tên vì Cẩm Trình Kiến Trúc tài vụ trạng huống. Thẩm Kiến Trung trả lời, chúng ta hiện tại Kinh Thị, Thượng Hải, Thâm Quyến cùng Quảng Châu đều có lâu bàn đang ở Thừa Kiến Trung. Tài chính này khối sắc thật có chút khẩn trương, bất quá cũng may Kinh Thị có một cái đã bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu, có thể thu hồi một ít tài chính. La Tiếu nghe xong Thẩm Kiến Trung nói, bắt đầu phiên giao dịch tiểu khu, đừng vì thu hồi tài chính liền giảm giá, ta quay đầu lại từ nước ngoài cho ngươi chuyển một bút lại đây, cần phải bắt lấy miếng đất kia. Thẩm Kiến Trung trả lời, hành, ta hiểu được. Buổi tối ăn cơm xong trở về hậu viện, La Tiếu đem ban ngày Thẩm Kiến Trung gọi điện thoại sự, nói cho Lục Nghị Thần nghe. Quá mấy ngày ta cùng bọn nhỏ phải đi, ngươi có thời gian giúp hắn nhìn chằm chằm điểm. Lục Nghị Thần ngồi xuống sau, đem người kéo đến trong lòng ngực, yên tâm đi, Thẩm Kiến Trung tại đây một hàng cũng lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn nhân mạch quảng đâu. La Tiếu dựa vào Lục Nghị Thần trong lòng ngực, thần ca, quá mấy ngày chúng ta lại phải đi, thật là luyến tiếc ngươi. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta nhưng thật ra ước gì các ngươi không đi, theo ta một người cũng không dám hồi bên này sân, liền sợ trở về nhìn vật nhớ người, sợ chính mình chịu không nổi. La Tiếu nghe xong vẫn luôn trầm mặc không nói gì, Lục Nghị Thần đem người ôm càng khẩn, Tiếu bảo, thực xin lỗi, ta chính là luyến tiếc các ngươi đi, mới có thể nói như vậy. Hai năm đều chịu đựng tới, ta sẽ không cho ngươi kéo chân sau, cho nên ta phải thừa dịp ngươi ở ăn đủ, liền cùng lạc đà giống nhau đến tồn điểm năng lượng. Hai người lại cười đùa tới rồi cùng nhau, không nghĩ tới mấy cái tiểu nhân lúc này từ bên ngoài vọt tiến vào, ba ba, mụ mụ, các ngươi đang làm gì? La Tiếu trực tiếp kéo một cái chăn che lại mặt. Lục Nghị Thần nhìn mấy cái hư hắn chuyện tốt tiểu gia hỏa, các ngươi không phải tại tiền viện xem TV đâu. Nghiên Nghiên mở miệng nói, bọn đệ đệ không nhìn, một hai phải trở về tìm mụ mụ, Dung Gia Gia đưa chúng ta trở về. Lục Hoàng Dục chạy tới, mụ mụ, chúng ta cũng muốn chơi. Hoàng Hoàng Diệp cũng theo sát sau đó chạy tới, nâng lên cẳng chân tưởng bò lên trên giường, nhưng cẳng chân quá ngắn, nỗ lực vài lần cũng không có thể bò lên trên đi, nhìn về phía ngồi ở một bên ba ba, giúp ta. Lục Nghị Thần hất mặt. Đem Tiểu Diệp Tử sách tới rồi trên giường, đúng vậy, không nhìn lầm, chính là sách, rất có hình ảnh cảm. Không một hồi nương mấy cái liền đùa giỡn thành một mảnh, Lục Nghị Thần liền như vậy nhìn tức phụ cùng mấy cái hài tử ở kia chơi đùa, có chút ghen nói, các ngươi đều bao lớn rồi, còn dính mụ mụ, cũng không thèm thùng. Tiểu Diệp Tử bỏ dậy, ba ba đại, càng ngượng ngùng. Lời nói ngắn gọn, nhưng ý tứ La Tiếu cùng Lục Nghị Thần đều đã hiểu, La Tiếu là cười ha ha lên, Lục Nghị Thần còn lại là bị khí cười. Không có biện pháp. Tiểu gia hỏa nhóm là một chút mặt mũi cũng không cho. Thằng đến chơi mệt mỏi, lúc này mới đi tắm rửa ngủ, Lục Nghị Thần vì làm bọn nhỏ sớm chút đi vào giấc ngủ, đó là đi theo làm tùy tùng phục vụ, thẳng đến đem ba cái tiểu nhân hướng ngủ, lại đi nữ nhi phòng xem qua mới yên tâm. Chờ hắn về phòng thời điểm, La Tiếu đã tắm rồi, đang ở nơi đó đọc sách. Lục Nghị Thần đi vọt cái chiến đấu tắm, đem đầu tóc lau khô, lúc này mới bỏ lên trên giường, từ La Tiếu trong tay rút ra thư, tức phụ, ta so thư càng có xem đầu. Đệ 1259 chương ngươi đừng sang bậy. La Tiếu phối hợp nói, nha, đây là kia gia công tử chạy nơi này. Lục Nghị Thần nở nụ cười, giao hàng tận nhà, ước sao? La Tiếu nghẹn cười, chưa nghiệp hóa. Lục Nghị Thần đem người kéo lại đây, đã lên giường, không nhận trả về. Nói còn duỗi tay đem bên cạnh trên tủ đầu giường đèn cấp đóng, chú định lại là điên cuồng một đêm. Sáng sớm hôm sau, La Tiếu nhớ thương muốn đi Lục Giật Đình nơi đó, cho nên khởi cũng không vãn. Ăn cơm xong, lại là nhận được Viên lão gia tử điện thoại, uy, Tiếu Tiếu. Viên gia gia, ngài như thế nào gọi điện thoại lại đây? Gia gia là có việc muốn nhờ. Viên gia gia, cái gì cầu hay không, cùng ta ngài còn khách khí thượng. Kia gia gia đã có thể nói, bất quá ngươi cũng không cần khó xử, có thể hành là được, không được coi như ta chưa nói, được chưa? Ngài nói, phía trước ngươi đưa ta rượu hổ cốt còn có sao? Ngươi chân lại phát bệnh. Không phải, không phải, ta không có, là ta một vị lão bằng hữu, ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta chúc Tết, hắn chân cùng bả vai đều có vấn đề, hiện tại hành tẩu không tiện, ta liền nghĩ tới ngươi kia rượu hổ cốt. Nhưng thật ra còn có một ít, kia ngày mai ta chịu thời gian cho ngài đưa qua đi. Vẫn là ngài cho ta một cái địa chỉ, ta làm người cấp mang qua đi. Kia ra ra cảm ơn ngươi, ta làm ra minh qua đi lấy, vừa lúc ta còn cấp kia lão bằng hữu gửi chút những thứ khác, liền một khối gửi. Ta hôm nay muốn cùng Nghị Thần mang bọn nhỏ đi Mật Vân, ngài muốn sốt ruột khiến cho ra minh ca lại đây lấy, Dung Đại Nương cùng Dung Đại gia hôm nay ở nhà, ta một hồi cùng bọn họ nói một tiếng. Tốt, kia ra ra liền không quấy rầy ngươi, cảm ơn Tiếu Tiếu. Treo điện thoại, La Tiếu từ trong không gian lấy ra tam bình rượu hổ cốt. Đây là nàng sau lại lô hàng, sứ vại vận chuyển chung dễ dàng xái ra tới, cho nên nàng sau lại mua không ít vỏ chai rượu, vại trang một ít tổn. Đem đồ vật giao cho Dung Đại Nương bọn họ, một nhà bảy khẩu lúc này mới ra cửa hướng Mật Vân mà đi, mấy ngày nay Tiểu Minh Dương đi theo đến bên kia ở, cho nên La Tiếu cấp chuẩn bị không ít đồ vật. Nghiên Nghiên nhìn ngoài cửa sổ, mụ mụ, cô như thế nào trụ xa như vậy? Bởi vì cô cùng Dượng ở bên này công tác, cho nên muốn ở tại bên này. Kia tiểu biểu đệ về sau cũng muốn vẫn luôn ở tại bên này sao? Cái này ngươi phải hỏi cô. Dọc theo đường đi mấy cái tiểu nhân dịu rít, hỏi vấn đề cũng là hoa hòe loẹ loẹn. La Tiếu Nghị quay đầu lại đi tìm hạ 10 vạn cái vì cái gì, cho bọn hắn đọc hạ. Lục Nghị Thần phía trước liền tới quá vài lần, cho nên ngửa quen đường cũ tìm được rồi địa phương, đem xe đình hảo sau, trước làm La Tiếu mang theo bọn nhỏ lên lầu. Đêm qua, La Tiếu đánh quá điện thoại, biết hôm nay Lục Giật Đình nghỉ ngơi. Cũng cùng nàng trước tiên nói hôm nay sẽ qua tới xem nàng. Cho nên sáng sớm Lục Giật Đình liền bắt đầu thu thập ra, Khổng Tường Thụy cũng nói giữa trưa sẽ sớm chút trở về hỗ trợ. La Tiếu ở phía trước mang theo bọn nhỏ trước hướng trên lầu đi, còn không có thượng đến 2 tầng, liền nghe được có người nói chuyện, thật là đại tiểu thư phương pháp, Khổng Khu Trường cưới nàng thật là mệt lớn, liền cái cơm đều làm không tốt, Khổng Khu Trường hạ ban còn phải trở về nấu cơm. Được rồi, nhân gia sẽ không nấu cơm làm sao vậy, quan ngươi chuyện gì? Ta xem ngươi là nhớ ăn không nhớ đánh, còn không phải là tưởng chèn ép chạy lấy người ra, đem ngươi cái kia vừa rời hôn muội muội giới thiệu cho Khổng Khu Trường, thật là mặt đại. Trương Mỹ, ngươi lại nói bậy, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Phượng Cầm, ta có hay không nói sai, nhà này thuộc nhân tâm biết rõ ràng, ngươi muốn không cái kia tâm, vẫn luôn ở sau lưng chửi bới nhân gia Khổng Khu lớn lên ái nhân làm cái gì, nhân gia hai vợ chồng quá cái nhật tử, ngươi cả ngày nói ra nói vào, ngươi không khỏi bàn tay quá dài. Trương Mỹ, ngươi dám bại hoại ta muội muội thanh danh ta không tha cho ngươi. Nói liền phải nhào qua đi, đã có thể vào lúc này, La Tiếu mang theo mấy cái tiểu nhân lên đây, đang chuẩn bị đánh người Phượng Cầm cũng ngừng lại, mọi người đều nhìn về phía La Tiếu cùng bọn nhỏ. La Tiếu đi lên sau, đối với Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nói, các ngươi hai cái mang theo bọn đệ đệ hướng bên kia đi, đệ tam gia chính là cô gia. Vừa rồi ở chỗ này xả nhàn thoại người đều ngây ngẩn cả người, nữ nhân này nói còn không phải là Khổng Khu Trường ra sao. Lúc này Lục Nghị Thần cũng dẫn theo đồ vật lên đây, như thế nào không đi rồi. La Tiếu sắc mặt không tốt lắm, người trước mang bọn nhỏ đi vào, trong xe đồ vật một hồi làm Khổng Tường Thụy trở về chính mình dọn. Lục Nghị Thần quá hiểu biết hắn tức phụ, này giúp nữ nhân phỏng trừng nói làm nàng không cao hứng nói, biết tức phụ ý tứ, kiềm chế điểm. Nói xong trực tiếp mang theo bọn nhỏ hướng bên trong mà đi. La Tiếu nhìn Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ vào cửa, lúc này mới xoay người nhìn về phía vừa rồi người nói chuyện. Những người đó biết. Lời nói mới rồi khẳng định là làm nhân gia nghe xong đi, đang chuẩn bị lặn mất, liền nghe được La Tiếu nói, đều cho ta đứng lại. Phượng Cầm có chút hoảng, ngươi muốn làm gì? La Tiếu cầm quyền, ngươi là Phượng Cầm. Phượng Cầm có chút sợ hãi sau này lui một bước, là, ngươi đừng sang bậy a. La Tiếu lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi không phải nói dám bại hoại ngươi muội muội thanh danh ngươi không tha cho nàng, vậy ngươi dám bại hoại ta cô em chồng thanh danh, ta cũng không thể tha ngươi. Chương 1260 ngươi khả năng không hiểu biết ta. Phượng Cầm sợ hãi, đây chính là chính phủ người nhà viện. La Tiếu mang theo một tia lưu manh vị, ta biết ta. Bên cạnh cùng Phượng Cầm giao hảo nhân mở miệng, ngươi là Khổng Khu lớn lên nhị mợ. La Tiếu lạnh giọng nói, ta là Lục Giật Đình thân nhị tẩu, thu hồi ngươi tiểu tâm tư, hợp lại các ngươi ở sau lưng bại hoại, chửi bới ta cô em chồng, còn tưởng môn ta vì Khổng Khu lớn lên mặt mũi buông tha các ngươi, hắn liền chính mình thê tử đều hộ không được, làm nhân ra ở sau lưng nói như vậy, hắn còn làm cái gì khu trường. Liền hắn cấp dưới người nhà đều dám khi dễ chính mình thê tử, hắn này khu trường đường cũng quá bất tức đi, hắn là thật không biết cũng hảo, vẫn là túng các ngươi cũng hảo, ta cái này đường tẩu tử nhưng không quen các ngươi. Ta cô em chồng từ nhỏ là bị bảo bối lớn lên, cũng là hắn Khổng Tường Thụy cầu tới, không nghĩ tới các ngươi như vậy vì hắn bênh vực kẻ yếu, nghe nói còn có người đánh hắn chủ ý. Phía trước ta không biết còn chưa tính, hôm nay gặp gỡ, không cho ta giao đãi, ta sẽ không bỏ qua. Phía trước không nói gì người, sợ liên lụy đến chính mình, chúng ta nhưng cái gì đều không có nói. La Tiếu nhìn nhóm người này, sự tình không xử lý xong, các ngươi tốt nhất vẫn là đừng rời đi. Nói xong đến gần Phượng Cầm, một phen đem người bắt lại đây. Trực tiếp trước cho nàng tới một cái quá vai quăng ngã, làm nàng trước nằm tới rồi trên mặt đất. Sau đó đi lên đối với nàng chính là một đồn đánh, đánh Phượng Cầm là kêu cha gọi mẹ, đem trong lâu người đều kinh động ra tới. Lúc này Lục Giật Đình cũng ra tới, nhị tẩu. La Tiếu đứng dậy, đối với nằm trên mặt đất Phượng Cầm lạnh giọng nói, đừng cho là ta đánh ngươi một đốn, việc này là có thể, ta hôm nay có thể nghe được, nói vậy ngươi không phải lần đầu tiên nói, ta liền đang đợi ngươi các nam nhân trở về. Nếu là không cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, ta khiến cho công an tới xử lý. Ta cô em chồng từ nhỏ bị dưỡng thiện lương, đơn thuần, như thế nào, khi chúng ta nhà mẹ đẻ người là chết. Lục Nghị Thần lúc này ra tới, Giật Đình, ngươi trở về nhìn bọn nhỏ, nơi này có ta và ngươi nhị tẩu. Lục Nghị Thần nhìn trên mặt đất nằm nữ nhân, lại là ngươi, xem ra ngươi là cậu không đổi được an phân A. La Tiếu vừa nghe, như thế nào, phía trước ngươi có bắt được đến quá nàng khi dễ Giật Đình. Lục Nghị Thần nhìn đến tức phụ trong mắt lửa giận, liền đem phía trước phát sinh sự tình nói một lần. La Tiếu nói, xem ra ngươi cùng ngươi trượng phu đều đối Khổng Khu lớn lên ý kiến rất lớn à, nếu không sẽ không như vậy đối hắn thế tử. Phượng Cầm từ lần trước bị trượng phu đánh qua đi, ngừng nghỉ một đoạn thời gian, nhưng nàng muội muội kết hôn không đến nửa năm liền ly hôn, nàng liền lại đánh thượng Khổng Tường Thụy chủ ý, không có việc gì liền bại hoại một chút Lục Giật Đình thanh danh. Lục Giật Đình không phải không biết Phượng Cầm cả ngày nói nàng nhàn thoại. Nhưng chính mình thật sự kéo không ra mặt mũi cùng nàng đối xảo, hơn nữa sự tình nháo lớn đối Khổng Tường Thụy cũng không tốt. Dù sao nàng nói nàng, Khổng Tường Thụy không chê nàng là được, lại nói Khổng Tường Thụy cả ngày đi sớm về trễ, căn bản là không biết nàng ở nhà thuộc viện chịu người khi dễ sự tình. La Tiếu chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lục Nghị Thần, ghét bỏ hắn lúc ấy không có xử lý tốt. Sau đó nói, ngươi trở về đi, việc này ta tới xử lý, dù sao cũng mau tan tầm, ta liền chờ người nhà viện các nam nhân trở về. Cho ta một cái cách nói. Phượng Cầm lúc này hoán lại đây một chút, ngồi dậy, liền tính ta sai rồi, nhưng ngươi cũng đánh ta một đốn, còn muốn thế nào? Cái kia cùng Phượng Cầm giao hảo nữ nhân lại đứng ra, chính là, đến lý làm người, chuyển biến tốt liền thu, đừng làm cho Khổng Khu trường khó làm. La Tiếu cười lạnh một tiếng, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm, kia nữ nhân bên tai nói, ngươi khả năng không hiểu biết ta, ta nhất chán ghét đánh tốt với ta cờ hiệu, đối ta ra lệnh người, ta muốn thật có lý không tha người. Vậy các ngươi người trong nhà đừng nghĩ có một cái hảo quá. Nói xong trả lại cho nàng một cái khiêu khích ánh mắt. Kia nữ chính là thật sự bị dọa tới rồi, lúc này mới nhớ tới, bên người nàng nam nhân là thị cục công an cục trưởng, nàng bản nhân vẫn là cái có bản lĩnh người, nếu là nàng thật muốn chỉnh người, sợ là thật sự có thể làm được đến. Nàng không dám lên tiếng nữa hát đệm, chỉ phải có chút hối hận thối lui đến một bên. Phượng Cầm từ trên mặt đất ngồi dậy, ta muốn báo nguy. La Tiếu mặt mang trào phúng, có thể a. Vừa lúc ta cũng muốn báo nguy. Phượng Cầm trợn tròn mắt, nữ nhân này là người điên, căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Chương 1261 ta không phải coi tiền như rác. Không bao lâu, liền vang lên tiếng bước chân, một đám người hướng lầu 2 mà đến, này trong đó liền có Khổng Tường Thụy. Chỉ là bọn hắn đi lên tới, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, đều ngây ngẩn cả người. Khổng Tường Thụy nhìn đến đứng ở nơi đó sắc mặt khó coi nhị cứu ca cùng nhị mợ, trong lòng chính là lộ bột một chút. Không phải là trong lâu người cố ý tìm việc đi. Nhưng phía trước nhị cứu ca đã tới, còn như vậy cao điệu thu thập bạch trưởng khoa gia vị kia, trong lâu người hẳn là sẽ không cố ý tự tìm phiền phức đi. Hắn đi mau hai bước, nhị ca, nhị tẩu, đây là làm sao vậy? La Tiếu nhìn hắn một cái, phía trước cảm thấy Khổng Tường Thụy cũng không tệ lắm, nhưng hiện tại nhìn hắn có chút không vừa mắt. Nhàn nhạt mở miệng hỏi, trên mặt đất kia nữ nhân trượng phu là vị kia. Phượng Cầm bị đứng ở bên cạnh người ngăn chặn, bọn họ những người này hiện tại còn ở thang lầu thượng đứng, không có chú ý tới trên mặt đất Phượng Cầm. Lúc này Bạch trưởng khoa nhìn đến trên mặt đất ngồi thê tử, trên mặt có chút xuống đài không được, tiến lên hỏi, ngươi làm sao vậy? Phượng Cầm lập tức khóc ra tới, lão Bạch, ngươi nhưng đến cho ta làm chủ a, Khổng khu trưởng gia nhị mợ đánh ta. Kia Bạch trưởng khoa trong lòng minh bạch, nhân gia sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, khẳng định là thê tử lại không có quản được miệng mình, nói không nên lời nói. La Tiếu mở miệng nói, không sai, ta là đánh nàng, nhưng đó là bởi vì nàng nên đánh. Sau đó nhìn về phía Phượng Cầm, đem ngươi phía trước lời nói từ đầu chí cuối nói cho nhà ngươi nam nhân nghe, một chữ không rơi. Phượng Cầm có chút trương không mở miệng, túi đầu vẫn luôn trầm mặc. La Tiếu lúc này nhìn về phía trước vẫn luôn giúp đỡ Phượng Cầm nữ nhân, ngươi tới nói. Ánh mắt kia, thật là làm người sợ hãi, kia nữ nhân sợ La Tiếu thật sự trả thù nàng, chỉ phải lắp bắp đem Phượng Cầm phía trước lời nói đều nói một lần. Chỉ là nàng nói có thể so La Tiếu nghe được nhiều, bởi vì nàng cũng không biết La Tiếu nghe được nhiều ít, liền đem phía trước Phượng Cầm lời nói đều nói một lần. Cái này ở đây người tất cả đều thay đổi sắc mặt, đặc biệt là đó là các nam nhân. Đây là đối nhân gia Khổng khu trưởng uy nghiêm khiêu khích. Khổng Tương Thụy đầu tiên liền không làm, lần trước đại cứu ca cùng nhị cứu ca liền bởi vì các nàng này đàn người nhà nói, đối hắn có ý tứ, chính mình cũng biết Phượng Cầm ý tưởng, kia lúc sau liền xa cách gia nhân này. Nhưng không nghĩ tới, ngày thường nàng vẫn luôn ở sau lưng chửi bới gia đình, trong lòng hỏa cũng là cọ cọ hướng trường thoán. Hắn phía trước vừa lại đây tiếp nhận, tưởng mau chóng thích ứng, vẫn luôn đều rất bận, sau lại là vì chiêu thương dẫn tư sự vội, chính mình thật đúng là quá thất trách. Bạch trưởng khoa, ngươi đối ta có ý kiến? Các ngươi phu thê tưởng nhúng tay gia đình của ta. Bạch trưởng khoa này sẽ trên trán tất cả đều là rậm rạp hãn, khu trường, không phải, ngài nghe ta nói. Khổng Tương Thụy này sẽ trong lòng nghẹn một bụng khí. Chính mình thê tử ở chính mình mí mắt phía dưới bị nhiều như vậy bị khuất, chính mình cũng không biết, mỗi lần đều là trước bị nhạc gia người phát hiện, có vẻ chính mình nhiều vô năng, nhiều không để bụng thê tử dường như. Hơn nữa rõ ràng hôm nay nhị mợ xem chính mình ánh mắt không đúng, thậm chí so lần trước hai cái cứu ca sắc mặt còn khó coi, hôm nay việc này cần thiết đến xử lý tốt. Cho nên không dung Bạch trưởng khoa lại giải thích cái gì, thật không nghĩ tới các ngươi phu thê như vậy tâm đại, nhàn đến không có việc gì, cả ngày liền nghĩ chia rẽ nhà của người khác. Ngươi vẫn là trước quản hảo trong nhà sự, trở lên ban đi. Tiếp theo còn nói thêm, người nhà viện yêu cầu thanh tĩnh, các ngươi xử lý sự tình, đừng ảnh hưởng về đến nhà thuộc viện người nghỉ ngơi. Khi nào xử lý tốt, viết hảo ngàn tự trở lên kiểm tra, cho nàng đã từng thương tổn quá người nhà nhận lỗi, hơn nữa được đến người khác tha thứ, ngươi lại trở về đi làm, nếu không ngươi liền khác mưu thăng trước đi. Lời này vừa ra, Bạch trưởng khoa hận không thể đem Phượng Cầm bóp chết. Khu trưởng lời này là có ý tứ gì, hắn minh bạch thực. Nếu là xử lý không tốt, chính mình liền cút đi bái, liền không phải lan, chính mình tiền đồ cũng không có. Phượng Cầm tại đây người nhà viện chính là không thiếu cho người, bố trí không biết nhiều ít nhàn thoại, cái này nghe được Khổng khu lớn lên lời nói, những cái đó đã chịu quá Phượng Cầm thương tổn người nhà trong lòng không biết nhiều vui sướng đâu. Khổng Tương Thụy xoay người, nhị ca, nhị tẩu chúng ta trở về đi. Phượng Cầm vừa thấy Khổng Tương Thụy phải đi, cũng bất cứ giá nào, không được, các ngươi không thể đi, vừa rồi ta bị nàng đánh. Không thể cứ như vậy dễ dàng làm nàng đi rồi, nàng đến bồi thường ta. La Tiếu cười cổ quái, muốn cho ta bồi thường, kia cũng đến có bồi thường lý do, trên người của ngươi thương ở đâu, làm mọi người xem hạ, tới, lượng ra tới. Phượng Cầm không nghĩ tới người này như vậy vô lại, này ngày mùa đông, chẳng lẽ còn làm ta lâu chúng cởi quần áo. La Tiếu cười lạnh nói, vậy ngươi đi bệnh viện không cởi quần áo bác sĩ có thể cho ngươi xử lý. Sau đó nhìn đến mặt sau đứng một vị đại tẩu, vị này tẩu tử, ngươi hảo. Có thể phiền toái ngươi mang vài người cùng nàng vào nhà nghiệm hạ thương sao? Nếu là hôm nay tân thương, không quan hệ, nên bồi nhiều ít, nếu không có, hoặc là chỉ có vết thương cũ, kia thực xin lỗi, ta không phải coi tiền như rác. Chương 1262 ngươi không miệng thiếu ta có thể đánh ngươi sao? Khổng Tương Thụy chạy nhanh giới thiệu nói, nhị tẩu, đây là chúng ta thư ký ái nhân, Tuệ Cầm tẩu tử. La Tiếu gật đầu, vậy phiền toái Tuệ Cầm tẩu tử. Tuệ Cầm cũng đối Bạch trưởng khoa này tức phụ phản cảm thực. Cả ngày quản gia thuộc viện rào hợp chướng khí mù mịt, vì thế gật đầu nói, hảo, không phiền thoái. Phượng Cầm còn tưởng nói cái gì nữa, Tuệ Cầm tẩu tử đã kêu mấy cái ngày thường chỗ không tồi nữ nhân, đem Phượng Cầm kéo vào trong phòng, một phen kiểm tra sau, mấy người không bao lâu liền ra tới, Tuệ Cầm tẩu tử trịnh trọng nói, trên người không có nửa điểm thương. Vừa rồi nhìn Phượng Cầm bị đánh này đó nữ nhân nhóm có chút ngốc, đây là tình huống như thế nào, vừa rồi đánh thời điểm nhưng nhìn không ra là diễn trò, Phượng Cầm kêu kêu cha gọi mẹ kính cũng không thể làm bộ. Phượng Cầm ở đại gia sau khi rời khỏi đây, cũng không dám tin tưởng nhìn chính mình, ở đại gia sau khi rời khỏi đây, chính mình còn cẩn thận kiểm tra rồi một lần, thật sự cả người không có nửa điểm bị đánh dấu vết, đứng ở nơi đó quần áo cũng chưa xuyên, đầu óc một mảnh hỗn độn. Nghe xong đi vào hỗ trợ nghiệm thương Tuệ Cầm tẩu tử lời nói, đại gia đối Phượng Cầm càng thêm khinh thường, đều cảm thấy nữ nhân này chính là người nhà viện gậy thọc cức. La Tiếu đối với trong phòng hô, còn không ra sao? Tránh ở trong phòng tính sao lại thế này? Phượng Cầm không có biện pháp chỉ phải đi ra, ta không oan của ngươi, vừa rồi như vậy nhiều người thấy được, ngươi xác thật đánh ta. La Tiếu cười như không cười nhìn Phượng Cầm, kia thì thế nào, ta cũng thành nhận ta là đánh ngươi, nhưng ngươi không miệng thiếu ta có thể đánh ngươi sao? Lại nói ta cũng là học ngươi phương pháp à, ngươi không phải nói phía trước vị kia tẩu tử, dám bại hoại ngươi muội muội thanh danh ngươi không tha cho nàng, ta cũng chỉ bất quá là xem dạng học dạng, có sai sao? Lời này làm Phượng Cầm là có miệng nói không nên lời, có lý khó há mồm. La Tiếu nhìn một vòng vây quanh người, lại làm ta biết ai vô duyên vô cớ khi dễ ta cô em chồng, vậy đừng trách ta không khách khí, giật đình nàng tính tình ôn hòa, không muốn cùng người so đo, nhưng ta liền không giống nhau, ta thực thích dùng nắm tay nói chuyện. Khinh thường nhìn thoáng qua Phượng Cầm, lại nếu là bắt ngươi kia ly hôn muội muội ra tới ghê tởm ta cô em chồng, ta làm ngươi trở thành chuột chạy qua đường. Nói xong xoay người đi rồi, xem náo nhiệt người cũng đều chạy nhanh triệt, thật sự là khổng khu trường này nhị mợ quá lợi hại. Những cái đó nhìn nàng đánh Phượng Cầm người, ở nhìn đến Phượng Cầm trên người một chút bị đánh dấu vết cũng không có khi, trong lòng liền sợ hãi thượng, đây là cái gì thủ pháp, đánh người đều không có dấu vết, quá dọa người. Chờ trở về trong phòng, La Tiếu nhìn đến chơi ở bên nhau mấy cái hài tử, sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Lục Giật Đình trong lòng thực ấm, chính mình rất nhỏ liền không có mẹ, ba ba tuy rằng đối chính mình hảo, nhưng là công tác rất bận, từ nhỏ ông ngoại cùng tiểu di còn có hai cái ca ca đối chính mình che chở đầy đủ. Khả năng chính mình bị quá mức che chở, cho nên dưỡng thành cùng thế vô tranh tính tình, mặc dù là biết người nhà viện có người bại hoại nàng thanh danh, nhưng nàng cũng không nghĩ cùng các nàng có cái gì tranh chấp, bởi vì chỉ có nàng biết Khổng Tường Thụy đối nàng thật sự thực hảo, là đủ rồi. Chính là hôm nay nhị tẩu gần nhất, vì nàng thu thập những cái đó khua môi múa mép người, chính mình trong lòng thật là thực cảm động, hai cái tẩu tử là thật sự đem chính mình trở thành thân muội muội giống nhau ở che chở. Nhìn nhị tẩu tiến vào, lập tức liền bổ nhào vào nhị tẩu trong lòng ngực, nhị tẩu, cảm ơn ngươi. La Vĩ vô vô nàng bối, về sau mặc kệ có chuyện gì, muốn kịp thời cùng ca ca, tẩu tử nhóm nói, Lục gia nữ nhi không có không duyên cớ làm người khi dễ nhân đạo lý. Khổng Tường Thụy chạy nhanh tỏ thái độ nói, nhị ca, nhị tẩu, thật là xin lỗi, bởi vì ở nhà thuộc viện ngốc thời gian thiếu, không biết người nhà trong viện sự tình, là ta cái này làm trượng phu thất trách, mới làm Giật Đình bị khí. Ta cũng không nghĩ lại nhiều biện giải cái gì. Nhị ca, nhị tẩu liền xem ta về sau biểu hiện là được, nếu các ngươi không hài lòng ta liền tiếp tục nỗ lực, thẳng đến các ngươi vừa lòng mới thôi, khẳng định sẽ không lại làm Giật Đình chịu như vậy khí. La Tiếu tuy rằng có chút oán Khổng Tường Thụy, nhưng cũng biết, hắn mới vừa điều tới, công tác thượng sự tình liền đủ hắn bội trăng, đi sớm về trễ, không có chú ý tới người nhà viện sự tình cũng bình thường. Chỉ phải đối Lục Giật Đình nói, Giật Đình, ở chỗ này ta cũng tưởng phê bình ngươi vài câu, Tường Thụy công tác vội, không biết người nhà viện sự tình. Chính là ngươi không có khả năng không biết, ngươi cho rằng ngươi không để bụng, ngươi tưởng một sự nhịn chín sự lành, người khác là có thể cùng ngươi tưởng giống nhau. Ngươi không nghĩ làm Tường Thụy phân tâm, chính là sự tình phát triển đến như vậy, ngươi cảm thấy muốn thật sự truyền ra đi, Tường Thụy lại có thể có cái gì hảo thanh danh, quan tốt thanh, tùy ý sự tình phát triển vốn chính là chính ngươi không đúng. Về sau cũng không thể như vậy, tẩu tử biết ngươi là vì Tường Thụy hảo, không nghĩ làm hắn bởi vì này đó việc vặt vanh phiền lòng, nhưng hắn là ngươi trợ phu. Các ngươi phu thê vốn chính là nhất thể, những lời này đó truyền lâu rồi liền trở thành sự thật, người khác sẽ thấy thế nào Tường Thụy. Lời nói điểm đến mới thôi, nàng cũng không quá tưởng quản quá nhiều, vì thế nhìn về phía một bên bọn nhỏ. Chương 1263 làm việc hiệu suất. Vốn dĩ lời này nàng là tưởng lôi kéo Lục Giật Đình đến một bên nói, nhưng ngẫm lại vẫn là làm cho Khổng Tường Thụy mặt nói thẳng, cũng là muốn cho bọn họ hai người biết không chỉ là đơn vị, chính là người nhà viện một cái làm không tốt, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ tiền đồ. Tiếp theo lại bổ sung một câu, chính tích làm lại hảo, không có danh thanh, quan thanh, đối Tường Thụy tới nói cũng không phải chuyện tốt, cho nên các ngươi hai người cần thiết muốn minh bạch nơi này lợi hại. Khổng Tường Thụy nghe xong gật đầu nói, tẩu tử nói rất đúng, về sau ta sẽ cùng Giật Đình nhiều câu thông. Lục Giật Đình cũng trả lời tẩu tử, ta biết sai rồi, về sau sẽ không lại mặc kệ. Hôm nay La Tiếu sở dĩ không có thu liễm chính mình tính tình, một cũng là tưởng giúp đỡ Lục Giật Đình lập uy, làm nhà này thuộc viện người biết, Lục Giật Đình tuy rằng tính tình mềm, nhưng nàng nhà mẹ đẻ người không phải thiện tra. Nhị cũng là thừa dịp người nhiều, đem Phượng Cầm tâm tư chỉ ra, làm người nhà viện người minh bạch, mặc dù hôm nay đánh Phượng Cầm, kia cũng là nàng tự làm tự chịu, vì chính mình muội muội, vọng tưởng phá hư nhân gia gia đình mới ai đánh, chẳng trách người khác. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là đơn giản thô bạo vì cô em chồng hết giận. La Tiếu cùng Lục Giật Đình đến phòng bếp nấu cơm, Khổng Tường Thụy còn lại là bị Lục Nghị Thần gọi vào phía dưới dọn đồ vật, trên đường không thiếu cùng Khổng Tường Thụy nói. Lục Nghị Thần biết chính mình muội muội tính tình có chút mềm, nhưng này cũng không phải bọn họ khi dễ chính mình muội muội lý do, xem ra lần trước cấp giáo huấn vẫn là không đủ. Lần trước vốn dĩ lấy hắn ý tứ là đem họ Bạch điều đi, nhưng đại ca khuyên nói muội phu mới vừa điều đến bên này, đừng cho hắn thêm phiền, cho nên chỉ là tìm cơ hội, làm họ Bạch trực tiếp hàng một bậc. Xem ra là không trường trí nhớ, có một nhưng không có nhị, hắn Lục Nghị Thần muội muội cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Đem trên xe dư lại đồ vật tất cả đều bắt lấy tới, làm Khổng Tường Thụy chính mình để đi lên, chính mình còn lại là ra người nhà viện, tìm cái trống trải địa phương gọi điện thoại, lúc này mới lên lầu. Mà trở về đi ngang qua Bạch trưởng khoa cửa phòng thời điểm, nghe được bên trong có cái gì rơi xuống đất thanh âm cùng nữ nhân tiếng kinh hô, khẳng định là Bạch trưởng khoa ở đánh lão bà, xem hắn ra cửa này khẩu. Dơ thành như vậy cũng không biết thu thập một chút, cả ngày liền biết đông ra trường tây ra đoạn, loại này nữ nhân xứng đáng bị đánh. Lục Giật Đình buổi sáng đã đem đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, cho nên đồ ăn thực mau liền thượng bàn. Khổng Minh Dương nhìn đến cứu cứu cùng mợ cho chính mình mang theo như vậy ăn nhiều, cao hứng hỏng rồi, chạy tới cùng La Tiếu nói, nhị mợ, làm biểu tỷ cùng biểu đệ nhóm ở nơi này được không, cùng nhau ăn ngon. La Tiếu cười nói, lập tức muốn qua Tết Nguyên Tiêu, ngươi phải về mãi mãi ra ăn Tết. Biểu tỷ nhóm cùng biểu đệ nhóm cũng muốn hồi Thái Gia ra nơi đó ăn Tết, các ngươi lại có thể cùng nhau chơi. Khổng Minh Dương nghe xong nhị mợ nói, xoay người nhìn về phía chính mình mụ mụ, chúng ta phải về mãi mãi ra sao? Lục Giật Đình cười gật đầu, là, nhị mợ không có nói sai, chúng ta ngày mai buổi chiều hồi mãi mãi ra, biểu tỷ cùng biểu đệ bọn họ ngày mai buổi chiều cũng muốn hồi Thái Gia ra ăn Tết. Đến lúc đó chúng ta cùng đi xem hội đèn lồng, nhưng là các ngươi đến ngoan ngoãn mới được. Mấy cái tiểu hài tử nghe xong muốn đi xem hội đèn lồng, cao hứng nhảy dựng lên, này bốn cái cùng một ngày sinh ra, cái đầu không kém bao nhiêu, Khổng Minh Dương cùng Tam Bảo Thai có như vậy mấy phân giống nhau, thoạt nhìn liền cùng bốn bảo thai dường như. Ăn cơm xong, La Tiếu giúp đỡ thu thập chén đũa sau, ra tới cùng Lục Nghị Thần nói, cái kia họ Bạch ta cảm thấy cơ sở nhất thích hợp hắn, ngươi cảm thấy đâu? Lục Nghị Thần buồn cười nhìn tiểu nữ nhân, đây là cho chính mình tạo áp lực đâu, nhéo một chút nàng cái mũi nhỏ, Tiếu Bảo nói rất đúng. Nghe nói gần nhất phía dưới có cái hạng mục, yêu cầu người phụ trách, hơn nữa là mặt trên thẳng quảng, không cần trải qua khu. La Tiếu cười, này còn kém không nhiều lắm. Nếu là làm cái kia Phượng Cầm còn ở nơi này, cô em chồng về sau ra vào đến nhiều cách đứng, vẫn là điều đi hảo, tốt nhất về sau đừng lại có cái gì giao thoa. Bởi vì La Tiếu mãnh liệt yêu cầu, buổi chiều ở khu thư ký ái nhân tổ chức hạ, chính là làm Phượng Cầm cùng vài vị tham dự giả cấp Lục Giật Đình xin lỗi, La Tiếu lúc này mới buông tha các nàng. Sự tình sau khi kết thúc, La Tiếu từ trong không gian cầm một bộ chính mình làm mỹ phẩm dưỡng ra, một mình thượng một chuyến khu thư ký ra, một là vì cảm tạ Tuệ Cầm tẩu tử hôm nay hỗ trợ, nhị là làm ơn nàng về sau nhiều chăm sóc một chút gia đình. Sách này nhớ ra ái nhân cũng là cái chính trực người, hai người hàn huyên vài câu sau, La Tiếu mới buông đồ vật, chuẩn bị đi, bắt đầu nói cái gì cũng không thu đồ vật, nghe La Tiếu nói là chính mình thân thủ chế làm mỹ phẩm dưỡng ra, lúc này mới nói lời cảm tạ nhận lấy. Lục Nghị Thần làm việc hiệu suất là cao, buổi chiều Bạch trưởng khoa liền nhận được điều lệnh, mặt trên trực tiếp hạ phát, hơn nữa quan hệ cũng muốn điều qua đi, làm hắn buổi chiều liền làm thủ tục, ngày mai liền phải đi qua đến cương. Xem một chút xoay chuyển đường sống cũng không có, chỉ phải gọi điện thoại trở về thông chi Phượng Cầm thu thập đồ vật, trễ chút có xe lại đây tiếp bọn họ, Phượng Cầm tiếp điện thoại, về đến nhà lại là hối hận, lại là sợ hãi. Không thể trêu vào La Tiếu, cho không được Lục Giật Đình, chỉ có thể hận muội muội. Nếu không bởi vì nàng chính mình cũng sẽ không làm như vậy, càng sẽ không liên lụy đến nam nhân nhà mình, một chút đều không có kiểm điểm chính mình ý thức. La Tiếu dặn dò Lục Giật Đình vài câu, xem bên này không có việc gì, lúc này mới cùng Lục Nghị Thần mang theo bọn nhỏ rời đi. Lục Nghị Thần biên lái xe, biên nói, Tiếu Tiếu, định 16 ngày đó vé máy bay phải không? Nhắc tới định vé máy bay, hai người hảo tâm tình tức khắc đã không có, thời gian qua thật mau, này chỉ chớp mắt liền đến phân biệt nhật tử. La Tiếu nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, nghĩ lập tức liền phải tách ra, trong lòng tất cả đều là nồng đậm không tha. Chương 1264 cách vách chỉnh ra muốn bán phòng ở. Về đến nhà thời điểm, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia đã tẩy hảo đồ ăn, thiết hảo thịt, chuẩn bị buổi tối ăn lẩu, đây là buổi sáng đi thời điểm liền nói hảo. Dung Đại Nương biên cấp mấy cái tiểu nhân rửa tay, biên nói, kia rượu hổ cốt, ngươi biểu tỷ phu Gia Minh lại đây lấy đi rồi. La Tiếu đứng ở một bên cấp mấy cái tiểu nhân sắt tay, tốt, ta đã biết. Dung Đại Nương ngẩng đầu nhìn thoáng qua La Tiếu, do dự một chút, vẫn là nói, hắn nói nếu là có thể cho ngươi đi xem ngươi cứu cứu, mợ bọn họ. La Tiếu sửng sốt một chút, không nói gì. Nàng không nghĩ qua đi, tuy nói là trưởng bối, chính là bọn họ lần lượt dùng trưởng bối thân phận áp người, xác thật làm nhân tâm cảm thấy khó chịu, hơn nữa thực phản cảm. Mặc kệ bọn họ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân, đương trưởng bối càng đến tuân thủ hứa hẹn, mà không phải lần lượt giống hống tiểu hài tử giống nhau, không suy xét này đó tiểu bối ý nguyện. Dung Đại Nương sợ mấy cái tiểu nhân ăn lẩu thượng hỏa, trực tiếp cho bọn hắn ngao thịt nạc cháo rau bị, này sẽ phần đỉnh lại đây, các ngươi ăn trước cháo, một hồi lại ăn ít đốt lửa trong nồi viên gì đó, quá quá miệng nghiện liền hảo, cũng không thể đương bữa ăn chính. Chính đang ăn cơm, Dung Đại Nương vô tình nói, cách vách Trình ra muốn bán phòng ở. La Tiếu nuốt xuống trong miệng thịt, nghe ai nói. Dung Đại Nương cấp bên người tiểu Diệp Tử mới vừa đem một cái viên cắt nát, chuẩn bị uy hắn, hôm nay có người tới xem phòng ở, ghét bỏ muốn giá cả quá cao. Ở cổng lớn có kẻ mặc cả thời điểm ta nghe xong một miệng, sau lại cách vách Tôn gia con dâu trở về lại đây hàn huyên một hồi, cũng nói Trình gia muốn bán phòng ở. La Tiếu nhìn về phía Lục Nghị Thần, ngươi biết tình huống sao? Lục Nghị Thần giúp đỡ La Tiếu gấp nàng thích ăn huyết vịt cùng nấm, Trình gia con thứ hai chịu người châm ngòi, từ công tác tưởng làm vận chuyển, đem trong nhà sở hữu tích tụ đều dùng tới, còn mượn thân thích một bộ phận, mua một chiếc xe vận tải. Trước đó vài ngày chạy một chuyến đường dài, kết quả khi trở về có thể là mệt nhọc điều khiển. Đem phía trước một chiếc tiểu mặt cấp đụng phải, hàng phía sau ngồi người bị đâm không nhẹ, hiện tại còn ở bệnh viện đâu. Dung Đại Nương vô vô trái tim, về sau nhưng phải cẩn thận, mệt nhọc nhất định không thể lái xe, tìm một chỗ hơi nghỉ ngơi một chút, chậm trễ không mất bao nhiêu thời gian. La Tiếu suy nghĩ một chút, bọn họ kia phòng ở hiện tại bán bao nhiêu tiền, nếu là thích hợp chúng ta mua tới, thuê cũng đúng, coi như tổn chút tài sản cố định. Kỳ thật nàng là nghĩ đừng lại đến cái kỳ ba hàng xóm, đến lúc đó phiền toái. Lục Nghị Thần nhìn La Tiếu, khoe miệng mang cười, hành, ta làm người đi làm. Hắn sao có thể không biết tiểu nữ nhân tâm tư, kỳ thật hắn cũng có ý tưởng này, dù sao nhà mình hài tử nhiều, nhiều bị phòng ở tổng không sai. Bất quá hắn không biết chính là, phía trước nhà mình tức phụ đã độn không ít phòng ở, chỉ là những cái đó phòng ở đều giao cho Hứa Thế Phàm xử lý, hiện tại nhưng đều thu tiền thuê đâu. Sở hữu phòng ở đều trước đó tu sửa quá, cho nên tiền thuê là thiệt tình không tiện nghi. Hơn nữa thuê hợp đồng viết thanh thanh sở, không được tự tiện cải biến phòng ốc, còn cần thiết muốn bảo trì phòng vệ sinh thanh khiết, một khi phát hiện vi phạm quy định, tức khắc thu hồi phòng ốc, còn muốn đảm bảo đền bù tổn thất. Cho nên Hứa Thế Phàm vì tỉnh đi phiền thoái, đối khách thuê đặc biệt bắt bẻ, mấy năm nay xuống dưới, phòng ở xác thật bảo hộ không tồi. Kỳ thật không phải chưa cho Lục Nghị Thần đề qua phòng ở sự, chỉ là hắn không biết tức phụ trong tay thế nhưng có như vậy nhiều căn hộ. Buổi sáng La Tiếu làm bọn nhỏ chính mình ở hậu viện nhi đồng nhạc viên chơi. Chính mình còn lại là giúp đỡ Dung Đại Nương ở phòng bếp làm bánh trôi. Mau giữa trưa thời điểm, Lục Nghị Thần đã trở lại, cười đưa cho La Tiếu một cái phòng buồn. La Tiếu tiếp nhận, cười mở ra nhìn một chút, quả thật là cách vách Trình ra phòng ở di chủ, phòng buồn thượng viết chính là La Tiếu tên. La Tiếu cao hứng nhón chân ở Lục Nghị Thần mặt hôn một cái, cảm ơn thần ca. Lục Nghị Thần cười đem người ôm, người cao hứng liền hảo, hơn nữa ngày mai sẽ có người dọn lại đây trụ, tạm thời sẽ không làm người biết này phòng ở là chúng ta. La Tiếu gật đầu. Hảo, thần ca nhìn làm liền hảo. Lục Nghị Thần xem La Tiếu trên mặt vẫn luôn treo cười, như vậy thích mua phòng ở. La Tiếu đem phòng buồn khép lại, ngươi không thấy kinh thị mấy năm nay giá nhà cọ cọ hướng lên trên trướng, độn phòng ở so đầu tư khác làm người an tâm. Chương 1265 ngoại ý muốn chi tài. Bọn họ cơm nước xong, liền nghe được bên ngoài có hỗn độn thanh âm truyền đến, nguyên lai là Trình gia kêu xe vận tải tới rồi, đang ở ra bên ngoài dọn đồ vật, Trình gia đại phòng người toàn bộ hành trình hắc mặt. Chờ Chính ra người đi rồi, phụ trách giao tiếp người lại đây cho Lục Nghị Thần một phen dự phòng chìa khóa, lúc này mới rời đi. La Tiếu phía trước đi qua Trình ra vài lần, bất quá cũng chỉ là đến khách qua đường thính, này sẽ xem có chìa khóa liền nghĩ qua đi nhìn xem. Hai người ra đại môn xem ngõ nhỏ không ai, liền đánh cách vách viện môn, vào sân. Phu thê hai người tại tiền viện dạo qua một vòng, viện này thật là so với bọn hắn kia sân tiểu quá nhiều. Lục Nghị Thần nói, nay phòng ở cũng không phải Trình ra tổ tiên truyền xuống tới. Này tiểu viện cùng nhà chúng ta kia hai cái đại viện tử, còn có cách vách Tôn gia, cùng mặt sau hiện tại trụ Khâu gia, đây đều là Trương gia sản nghiệp, cái này tiểu viện tử phía trước là Trương gia chuồng ngựa. La Tiếu cười nhìn về phía Lục Nghị Thần, đó chính là nói Trương gia nguyên lai đại viện tử bị chúng ta mua không sai biệt lắm một nửa. Lục Nghị Thần gật đầu, viện này sau lưng Khâu gia cũng là Trương gia nguyên lai sân, lại chính là Tôn gia sân. Tới rồi hậu viện, La Tiếu xuất phát từ tò mò liền dẫm tới rồi bên kia tạp vật thượng, hướng Khâu gia trong viện xem xét liếc mắt một cái, xuống dưới khi khả năng dùng sức quá cường, trực tiếp đem trên mặt đất dẫm cái hố. Nếu không phải Lục Nghị Thần tay mắt lanh lẹ tiếp được nàng, sợ là đến ngồi vào ngầm, chỉ là hai người đồng thời phát hiện La Tiếu dưới chân hố. Hai vợ chồng liếc nhau sau, Lục Nghị Thần nhanh chóng đi tiền viện đem đại môn đóng lại. Lại về nhà, La Tiếu đã từ trong không gian lấy ra một phen xẻng cùng cái cuốc, hai người vẫn luôn đảo có nửa thước thâm, mới nhìn đến một cái sứ vại, phát hiện bên cạnh có cái đặc đại lao thử động, nếu không nơi này cũng không thể bị nàng một chân dẫm sụp. Lại lăn lộn nửa giờ, mới đem phía dưới đồ vật đào ra, một cái tiểu nhân sứ vại, bên trong dùng phòng ẩm giấy bao 10 căn tỏi vàng. Lục Nghị Thần nhìn tức phụ, thứ này ngươi có cái gì ý tưởng? La Tiếu nhìn có chút hưng phấn, nhỏ giọng nói, chính ra tại đây trong viện ở nhiều năm như vậy cũng chưa phát hiện, lại là bị ta một chân dẫm ra tới, bất quá này khoản thu nhập thêm chúng ta vẫn là không để lại. Trực tiếp đổi thành tiền, lưu lại chúng ta mua này phòng ở tiền, còn lại quên đi, không phải nói chúng ta này một mảnh muốn cải tạo đường bộ, này bất chính hảo, chuyên nghiệp tài chính, khá tốt, cũng coi như là mọi người đều có phân. Lục Nghị Thần rỗi tay xoa nhẹ một chút tức phụ đầu, liền thích nàng loại này tính tình, hảo, nghe ngươi. La Tiếu hiện tại xem này tiểu viện tử thuẫn mắt nhiều, bực này vì thế bạch được một bộ phòng ở, tâm tình sung sướng cực kỳ. Sự tình liền như vậy vui sướng quyết định, toàn quyền giao cho Lục Nghị Thần xử lý. Buổi chiều La Tiếu mang theo bọn nhỏ trở về Cố gia, còn mang theo không ít chính mình làm bánh trôi. Bọn họ trở về thời điểm, trong viện rất náo nhiệt, đại tẩu Vương Tiểu Hân chính mang theo Lục Nhiên cùng Lục Hạo ở trong phòng giúp lao ra tử hồ đèn lồng. Thấy La Tiếu mang theo bọn nhỏ trở về, Vương Tiểu Hân cười nói, đã trở lại. Mau tới đây hỗ trợ, ông ngoại đang ở cho bọn hắn làm đèn lồng. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hứng thú bừng bừng chạy qua đi, Thái gia gia, chúng ta cũng muốn hỗ trợ. Cố lao gia tử đầy mặt là cười, hảo, hảo, hảo, liền chờ các ngươi đâu. Lao gia tử khéo tay, toàn bộ cho bọn hắn làm thành cầm tinh đèn lồng, chỉ còn lại có hồ giấy, vẽ tranh. Lục Nhiên cùng Lục Hạo trước làm tốt, La Tiếu cũng gia nhập tiến vào, hỗ trợ ở mặt trên vẽ tranh, mấy cái tiểu nhân thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoan hô. Cố Thiến Như cùng Đường Thẩm ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối, cũng bị trong phòng thường thường truyền ra tiếng hoan hô cảm nhiễm. Đường Thẩm cảm thán nói, nghe một chút, một đám chơi nhiều vui vẻ, bọn họ sinh ở một cái hảo thời đại. Không bao lâu, Lục Giật Đình mang theo Khổng Minh Dương cũng lại đây. La Tiếu nhìn đến nàng tiến vào, liền các ngươi nương hai cái trở về. Lục Giật Đình cười nói, Tường Thụy cũng đã trở lại, về phòng phóng đồ vật đi, một hồi liền tới đây. Vương Tiểu Hân cười nhìn tiểu cháu ngoại trai Khổng Minh Dương, Tiểu Dương, mau tới đây. Ông cố ngoại cho ngươi làm tiểu đèn lồng, xem có thích hay không. Tiểu Minh Dương nhìn đến biểu tỷ, biểu ca cùng biểu đệ nhóm đều ở bên kia, vui vẻ chạy qua đi. Nhìn đến ông cố ngoại cho chính mình làm tiểu đèn lồng cùng biểu đệ nhóm giống nhau, vui vẻ cười nói, chúng ta đèn lồng giống nhau. Thực mau trong phòng lại lần nữa truyền ra vui sướng tiếng cười. Chương 1266 ta thể sắc và tinh thần chỉ thuộc về ngươi. Cơm chiều ăn sớm, bởi vì đáp ứng rồi mấy tiểu tử kia muốn đi xem đèn triển. Bởi vì hài tử tương đối nhiều, có thể nói đêm nay là cả nhà tổng động viên. Lục Nhiên cùng Lục Hạo lớn, Vương Tiểu Hân cái này đương mẹ nó một bên kéo một cái, Lục Nghị Tuyên trực tiếp đem tiểu cháu trai Cố Hoàng Duệ phóng tới trên vai, cùng bọn họ song song đi cùng một chỗ. Cố Thiến Như lôi kéo Nghiên Nghiên, La Tiếu lôi kéo Nguyệt Nguyệt, Lục Nghị Thần trên vai ngồi Hoàng Hoàng Diệp, Lục Hoàng Dục tiểu bằng hữu bị thạch đầu cái này tiểu thúc phóng tới trên vai, bên người còn đi theo Thái Phong làm hậu bị. Mặt sau là Lục Giật Đình cùng Khổng Tường Thụy. Khổng Minh Dương vừa thấy tiểu biểu đệ nhóm đều ngồi cao cao, cũng hô, ba ba, ngươi nhanh lên, ta muốn cũng ngồi cao cao. Khổng Tương Thụy cười nhìn nhi tử kia sốt ruột bộ dáng, hảo, hảo, hảo, tiểu tổ tông. Nói đem nhi tử bế lên tới phóng tới đầu vai, mụ mụ, ta xem hảo xa, ta mau cùng này đó xe hoa giống nhau cao. Lục Giật Đình xem nhi tử không thành thật, ngươi ngồi xong, nhưng đừng rơi xuống. Hai bên tất cả đều là các đơn vị làm đèn triển, các có các đặc sắc. Dọc theo đường đi còn có đi cà kheo, chơi sư tử, vũ long, đầu to hoa hoa, hoa nhà sàn biểu diễn, nhưng đem mấy tiểu tử kia cao hứng hỏng rồi. Xem đèn người nhiều lên, Cố Thiến Như cùng La Thiến cũng đem Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ôm lên, sợ người nhiều lại dẫm đến các nàng. Lục Nghị Thần vỗ vỗ phía trước đi tới đại ca, làm hắn tiếp nhận tiểu gì trên tay Nghiên Nghiên, chính mình tiếp nhận tức phụ trong tay Nguyệt Nguyệt, rốt cuộc đều là trải qua huấn luyện người, trên cổ ngồi một cái, trong tay còn ôm một cái. Làm theo cùng không có việc gì người dường như. La Tiếu trên tay không, liền lấy ra cả mạ giác, cho bọn hắn chụp không ít ảnh chụp, tuy rằng biển người tấp nập, nhưng đây là bọn nhỏ thơ hấu vui sướng ký ức. Về đến nhà thời điểm đã không còn sớm, mấy cái tiểu nhân rửa mặt một chút liền vây ngủ rồi. La Tiếu Toàn ra bồi Cố lão gia tử qua cái náo nhiệt Tết Nguyên Tiêu, làm văn thán, nấu bánh trôi, toàn gia hòa thuận vui vẻ. Buổi chiều đi ra ngoài mua sắm một ít muốn mang đi đặc sản, hồi La gia vấn An gia gia, mãi mãi, buổi tối theo thường lệ trở về Nhị Tiến Sơn, thật sự là không nghĩ đối mặt cáo biệt cảnh tượng. Sáng sớm hôm sau, La Húc Nôn cùng La Húc Viễn sớm liền tới rồi Nhị Tiến Sơn bên này, cùng Lục Nghị Thần cùng nhau đưa muội muội cùng cháu ngoại trai nhóm đến sân bay. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt ôm Lục Nghị Thần cổ luyến tiếc buông ra, mấy cái tiểu nhân cũng không mấy vui vẻ. Lục Nghị Thần lại làm sao bỏ được bọn họ, vành mắt đều đỏ, bảo bối ngoan, còn có một năm, lần sau lại trở về chúng ta liền không xa rời nhau, muốn nghe mụ mụ nói, thế ba ba chiếu cố hảo mụ mụ. Nghiên Nghiên mang theo khóc nước nở nói, chúng ta sẽ chiếu cố hảo mụ mụ, ba ba phải nhớ đến cho chúng ta gọi điện thoại. Chờ hống hảo hai cái nữ nhi, Lục Nghị Thần không tha thân thân mấy đứa con trai, cuối cùng lôi kéo tức phụ tay, chiếu cố hảo tự mình cùng bọn nhỏ, ta ở nhà chờ ngươi. La Tiếu cũng cô nén không tha, vì hòa hoan ly biệt không khí, hảo, ngươi cũng giống nhau, chiếu cố hảo tự mình, cách này chút cùng ngươi kỳ hảo nữ nhân xa chút. Lục Nghị Thần đột nhiên nở nụ cười, phóng thấp giọng âm, yên tâm, ta thể xác và tinh thần chỉ thuộc về ngươi. Thằng đến nhìn đến bọn họ ngồi phi cơ biến mất ở phía chân trời, Lục Nghị Thần mới cùng hai vị cứu ca lái xe trở về đi. Trải qua hai ngày lan lộn, rốt cuộc là về tới bộ tờn, tiếp cơ chính là Kiều Hoa, hắn sơ sáu liền trở về nước Mỹ. Thật sự là cái kia ra hắn một khắc cũng không nghĩ ngốc. Nếu không phải mãi mãi có việc phải đi về xử lý, chính mình mới sẽ không trở về. Tiểu Hoa đem bọn họ đưa về ra, gần nhất ta muốn tới Khác Châu đi công tác, có việc điện thoại liên hệ. La Tiếu không hỏi nhân ra ra sự, chỉ nói đã biết, xem vẻ mặt của hắn liền biết, khẳng định về nước cùng người trong nhà chỗ không quá vui sướng. Ngụy Quân lại đây thời điểm, La Tiếu thông chi hắn cấp Cẩm Trình Kiến Trúc chuyển một số tiền qua đi, xưởng dày miếng đất kia, cũng mau bán đấu giá. Thẩm Kiến Trung sợ là giao tiền ký quỹ, trên tay liền không có tiền. Cũng không thể làm hắn không có tự tin, cho nên tài chính cần thiết trước tiên đúng chỗ. Trở lại bổ tờn La Tiếu chỉ nghỉ ngơi một ngày, liền dẫn theo từ quốc nội mang đến đặc sản trở về phòng thí nghiệm, đã chịu đại gia nhiệt liệt hoan nghênh. Phía trước nghiên cứu phát minh tân dược đã tại tiến hành lâm sàng thực nghiệm, hơn nữa có tiến triển, Wilson giáo thụ lại một lần khen ngợi La Tiếu. Những cái đó sư huynh, sư tỷ cũng không thể không bội phục, La Tiếu xác thật là thiên phú dị bẩm. Trước 1267 bị người theo dõi, trở về hơi làm nghỉ ngơi, La Tiếu lại đầu nhập tới rồi khẩn trương công tác chung. Hôm nay từ phòng thí nghiệm ra tới, lại là ở lâu cửa thấy được Emily. La Tiếu biết nàng sẽ tìm đến chính mình, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ đến trường học đổ người. Emily cười nhạt nói, thật là ngượng ngùng, mạ muội ở chỗ này chờ ngài. La Tiếu khách khí vẫn duy trì mỉm cười, ngươi tìm ta là vì khải văn bệnh. Emily gật đầu, đúng vậy, bất quá cũng là vì ta bệnh. Ta tưởng thỉnh ngài giúp ta cũng hoàn toàn điều chỉnh hạ thân thể. La Tiếu trêu ghẹo nói, nhưng ta đến khám bệnh tại nhà phí dụng nhưng không thấp. Emily nhìn thoáng qua chung quanh, chúng ta đến trường học bên ngoài quán cà phê ngồi xuống từ từ nói chuyện, thế nào? La Tiếu cũng cảm thấy nơi này xác thật không phải nói chuyện hảo địa phương, gật đầu đồng ý, hảo. Tới rồi địa phương, hai người từng người điểm chính mình thích cà phê. Emily nghiêm túc nói, La, thỉnh ngươi giúp chúng ta. La Tiếu mở miệng nói, phía trước tặng dược. Là xem ở Khải Văn là nữ nhi của ta đồng học phân thượng, đều là hài tử mẫu thân, ta có chút không đành lòng, tưởng giúp hắn một phen. Nhưng nếu là làm ta chính thức giúp hắn trị liệu, điều dưỡng, cũng không phải là một ngày, hai ngày sự tình, yêu cầu thật nhiều cái đợt trị liệu. Đây là Trung Quốc và phương Tây y hề bất đồng, có chứng bệnh chính là như vậy, thuốc Tây trị phần ngọn, trung dược trị tận gốc. Nhưng hiện tại thuốc Tây đối với ngươi nhi tử đã không dùng được, trung dược nói, ta cũng không thể đánh với ngươi cam đoan. Bởi vì Khải Văn thể chất khả năng so người khác đặc thù, nói không chừng ăn thượng một đoạn thời gian trung dược cũng cùng thuốc Tây giống nhau, không hề dùng được. Ta tưởng cái này ngươi cần thiết phải có tư tưởng chuẩn bị, nếu ngươi cảm thấy liền tính là như vậy cũng muốn thử xem, ta đây nhưng thật ra có thể tiếp nhận, quyền quyết định ở trong tay ngươi. Emily kiên định nói, đây là Khải Văn hy vọng cuối cùng, ta muốn thử xem, chỉ cần có một tia hy vọng, ta đều không nghĩ từ bỏ. La Tiếu có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị Emily làm một cái mụ mụ tâm tình, hảo, chúng ta đây liền nỗ lực một phen. Hai người lại nói cụ thể an bài, lúc này mới tách ra. Sinh hoạt lại khôi phục bình thường, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lại bắt đầu nhà trẻ sinh hoạt, bất quá lại là nhiều mấy môn khóa ngoại ban. La Tiếu không làm chiếm dụng cuối tuần thời gian, mà là cùng nhà trẻ câu thông, mỗi tuần thiếu thượng một ngày nhà trẻ. Phía trước làm các nàng học dương cầm là vì đề cao các nàng âm nhạc tu dưỡng. hiện tại báo vũ đạo cùng võ thuật, vũ đạo tăng lên khí chất, võ thuật có thể cường thân kiện thể, bảo hộ chính mình, này đó đều là Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đang nghe La Tiếu giải thích sau chính mình thương lượng tuyển. Vì thế La Tiếu còn cố ý ở nhà cho các nàng trang hoàng một gian vũ đạo thất ra tới, bên trong địa phương đại, luyện võ cũng có thể thi triển khai, thành Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt tư nhân lãnh địa. Đến nơi phía trước Dương Cầm, còn lại là bãi ở các nàng tỷ nhóm hai người trong phòng, tùy thời đều có thể luyện tập. Thời gian từng ngày quá, ngày này từ trường học ra tới, La Tiếu phát hiện phía sau có người vẫn luôn đi theo chính mình, vì thế nàng không có lái xe, trực tiếp đi bộ hướng ra phương hướng đi. Ở cái thứ nhất giao lộ, La Tiếu quải cong, sau đó trực tiếp đem mặt sau người ấn ngã xuống đất, nói, vì cái gì vẫn luôn đi theo ta. Người nọ dãy rủa một chút, buông ta ra, ta không có đi theo ngươi, ta muốn tới phía trước làm việc. La Tiếu lấy ra một cây ngân châm, hướng hắn cười huyệt thượng một chát, không nói ngươi liền vẫn luôn cười. Người nọ vừa mới bắt đầu còn có thể nhẫn, đến mặt sau cười thiếu chút nữa rất cảm, chỉ phải xin tha nói, ta nói, ta nói, ngươi buông tha ta đi. Trong lòng nghĩ, nữ nhân này, thật là đáng sợ. La Tiếu một châm đi xuống, người này mới dừng lại cười, là thương giới làm ta theo dõi ngươi. La Tiếu nghe xong lời này, lãnh hừ một tiếng, đây là thua không nổi, muốn tìm ta phiền thoái. Người này hiện tại là thật sự có chút sợ hãi La Tiếu, này không liên quan chuyện của ta, ta chỉ là giúp hắn làm việc, ngươi buông tha ta đi. La Tiếu từ hắn trong túi lấy ra một trương giấy chứng nhận, thấy rõ mặt trên tin tức, nguyên lai ngươi cũng là cái ngày buồn người. La Tiếu trực tiếp trước cuồng tấu hắn một đốn, chờ thu tay lúc này mới nói, đem thương giới tình huống cùng ta nói một lần, không chuẩn rơi xuống một chữ, nếu không hậu quả ngươi biết đến. Ngươi nọ nào còn dám giấu giếm, đem hắn biết về thương giới tình huống tất cả đều nói một lần, bao gồm thương giới gia tộc. La Tiếu trong lòng có số, cảnh cáo một phen, mới làm người lăn. Không nghĩ tới phía trước sự, còn cho chính mình rước lấy phiền thoái, xem ra này thương giới là tưởng trả thù chính mình, thật đúng là thua không nổi, tiểu nhân hành vi. Suy nghĩ một chút, lại quá nửa tháng muốn tới năm một, xem ra chính mình đến tự mình đi một chuyến, cùng lắm thì liền đem toàn bộ gia tộc cấp bưng, tỉnh ra chuyện xấu. Buổi tối trở về nhà, Lôi Đả bất động cùng Lục Nghị thần thông điện thoại, đem sự tình hôm nay cùng hắn nói một chút, làm hắn giúp đỡ lại điều tra một chút thương giới gia tộc. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt cùng ba ba ở trong điện thoại hàn huyên một hồi, ba cái tiểu gia hỏa cũng thấu lại đây, ở mịt rồ phồn bên cạnh kêu, tưởng ba ba. La Tiếu nhìn dầu ngông ba cái tiểu gia hỏa, nở nụ cười. Trước 1268 không bạch đau bọn họ. Tiếu Hoa cùng Ngụy Quân trong khoảng thời gian này nhanh hơn các châu nhất phẩm căn cứ đẩy mạnh, vội chân không chạm đất. Ngụy Thiên Hữu thân thể hiện tại điều dưỡng cùng bình thường hài tử giống nhau, Hạ Sơn Mai rất là cảm kích La Tiếu, không có việc gì thời điểm cũng sẽ lại đây trong nhà nhìn xem, giúp đỡ làm chút sống. Hôm nay La Tiếu trở về tương đối sớm, vừa lúc nhìn đến nàng ở trong sân giúp đỡ tới hoa, Sơn Mai lại đây. Hạ Sơn Mai vừa thấy là La Tiếu đã trở lại, là, hôm nay không có việc gì, liền tới đây đi dạo. Dung Đại Nương từ trong phòng ra tới, hôm nay trở về rất sớm. La Tiếu cười nói, ân, hôm nay thực nghiệm thực thuận lợi, thương học viện bên kia cũng không có tiết học, ta liền trước tiên đã trở lại. Ở hậu viện chơi mấy cái tiểu nhân nghe được mụ mụ thanh âm, chạy tới, mụ mụ, ăn dâu tây. Ba cái tiểu gia hỏa hiến vật quý dường như đem trên tay dâu tây đưa tới La Tiếu trước mặt, vẻ mặt cầu khen ngợi. La Tiếu cười sờ sờ mấy đứa con trai đầu nhỏ, cảm ơn các bà bối. Dung đại gia ở phía sau bọn họ đi theo, trên tay dẫn theo nửa rổ dâu tây, đây là trở về ta trồng lại dâu tây, kết quả cũng không tệ lắm. La Tiếu tiếp nhận tiểu rổ, tiếp đón bọn nhỏ, đi, chúng ta tẩy dâu tây đi. Tiểu Diệp Tử còn không quên nói, mụ mụ, ta dâu tây cũng muốn tẩy tẩy, vệ sinh. La Tiếu cười nói, hảo, tẩy tẩy, giảng vệ sinh. Tẩy hảo dâu tây, La Tiếu đem mấy cái tiểu nhân đưa tới cây phong hạ, đem dâu tây đặt tới trên bàn đá, tiểu tâm chút, đừng đem nước sốt lộng tới trên quần áo, nếu không rất khó tẩy. Đối Hạ Sơn Mai hô, Sơn Mai, lại đây ăn dâu tây. Tiểu Diệp Tử nhìn về phía từ trong phòng ra tới Dung Đại Nương, mãi mãi, tới, ăn dâu tây. Tiểu Dục trực tiếp chạy qua đi, lôi kéo người liền đã đi tới, mãi mãi, ngồi. La Tiếu nở nụ cười, không bạch đau bọn họ. Lúc này Tiểu Duệ chọn một cái lớn nhất nhất hồng đưa qua, mãi mãi, ăn. Dung Đại Nương vẻ mặt ý cười, hảo, hảo, hảo, mãi mãi ăn, các ngươi cũng ăn. La Tiếu về phòng cầm camera, đêm này tốt đẹp nháy mắt ký lục xuống dưới. La Tiếu ngồi xuống sau nhìn về phía Hạ Sơn Mai, có hay không nghĩ tới tìm cái công tác. Hạ Sơn Mai cười nhạt, tìm công tác sự tình, ta thật là không dám tưởng, hiện tại liền tưởng chiếu cố hảo chúng ta trời phù hộ. La Tiếu nhìn nàng, hiện tại trời phù hộ cũng đi học, ngươi một cái ở nhà cũng buồn đến hoảng, nếu là tìm cái công tác, cũng không đến mức nhàm chán. Hạ Sơn Mai có chút khó xử nói, ta tới thời gian dài như vậy, đối bên này ngôn ngữ cũng chính là hàng ngày chào hỏi con hành, lại nhiều liền nói không tới, tìm được công tác cũng câu thông không được a. La Tiếu cho chính mình đổ một ly trà, nhiều cùng người tiếp xúc, mới có thể tiến bộ, nếu quăng nghị keo không dưới mặt mũi, kia vĩnh viễn không có tiến bộ, nói vậy ngươi cùng Ngụy Quân chênh lệch liền sẽ kéo đại. La Tiếu nói làm Hạ Sơn Mai lâm vào trầm tư, là nha, Ngụy Quân như vậy ưu tú, nếu là chính mình quá kém kính, sợ là thời gian dài, hai người liền có hồng câu. Hạ Sơn Mai lúc đi, La Tiếu nói, tiếng Anh kỳ thật cũng không khó, không phải sợ làm lỗi, nhiều cùng người luyện tập phát âm, một ngày học mấy cái từ đơn, thời gian dài là có thể giao lưu. Dung Đại Nương có chút khó hiểu nhìn về phía La Tiếu, là Ngụy Quân có chuyện gì sao? Ngươi như thế nào hôm nay để điểm nổi lên Sơn Mai? La Tiếu cười, Đại Nương, ngươi quá nhạy cảm, Ngụy Quân là người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Ta là xem nàng hiện tại không có mục tiêu, từ khi trời phù hộ đi học sau, nàng liền cả ngày ăn không ngồi rồi. Ngụy Quân thực ưu tú, tương lai có thể đi bao xa không biết, nhưng là Sơn Mai nếu là không thay đổi, sợ này đây nàng tính tình sẽ càng ngày càng tự ti, ta chỉ là trước tiên nhắc nhở nàng, làm nàng tích cực hướng về phía trước. Chương 1269 phát hỏa một phen. Thời gian thực mau liền đến năm một trước, chính phùng thứ 7 ngày, phòng thí nghiệm thông chi nghỉ 5 ngày. La Tiếu phía trước đã từ Lục Nghị Thần nơi đó biết được thương giới gia tộc cụ thể sự tình, biết gia tộc bọn họ chung cũng có trưởng bối tham gia xâm hoa chiến tranh, thương giới người này cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. La Tiếu phía trước có tính toán liền làm hai tay chuẩn bị, tìm người làm một quyển có thể lấy giả đánh cháo hộ chiếu cùng thân phận giấy chứng nhận, trước tiên mấy ngày liền mua đi trước Nhật Bản vé máy bay. Không cùng người trong nhà nói nàng muốn tới Nhật Bản, chỉ nói có việc mấy ngày nay muốn đi ra ngoài một chuyến. Bởi vì làm sung túc chuẩn bị, cho nên một đường Tường An không có việc gì tới rồi Nhật Bản, xuống máy bay, trực tiếp tới rồi thương giới gia tộc không xa khách sạn ở xuống dưới, trải qua 2 ngày tìm hiểu, thăm dò gia tộc này thành viên cơ bản tình huống cùng xuất nhập thời gian. Ở ngày thứ 3 ban đêm trực tiếp lẻn vào thương giới gia tộc phủ đệ, ở thư phòng tìm được rồi gia tộc bọn họ văn kiện bí mật cùng phạm tội chứng cứ, còn đem mà trong kho đồ vật toàn bộ thu, bên trong có thật nhiều đều là xâm hoa khi đoạt tới chân quý văn vật. La Tiếu nghĩ mấy thứ này không thể lưu lạc bên ngoài, chờ về nước nhất định tìm một cơ hội, bí mật trả lại cấp quốc gia, đem mật mã dương đồ vật cũng cùng nhau thu, lại đem hết thể khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Thừa dịp bóng đêm la vì làm cái quyết định, nàng biết rõ trứng gà không thể đặt ở cùng cái trong rổ đạo lý, đem những cái đó văn kiện bí mật phân phóng tới thương giới gia tộc hai nhà thế địch trên tay. Sợ bọn họ phía sau có chỗ dựa, lại đem những cái đó phạm tội chứng cứ phân biệt đưa đến hai nhà cảnh vụ cơ cấu, lúc này mới tới rồi sân bay, mua gần nhất nhất ban hồi New York phi cơ, đương nàng qua an kiểm, thượng phi cơ sau thương giới gia tộc đã rối loạn bộ. La Tiếu về đến nhà cùng Lục Nghị Thần thông điện thoại, mịt mờ nói vài câu, làm hắn chú ý một chút bên kia tình huống. Chính mình bồi bọn nhỏ đến công viên chơi một buổi trưa, năm một kỳ nghỉ cũng kết thúc. Hồi phòng thí nghiệm không mấy ngày, thu được tin tức, toàn bộ thương giới gia tộc xem như tăng dã, đầu tiên là cảnh vụ cơ cấu mang đi thương giới gia tộc đương ra người, không mấy ngày bởi vì những cái đó văn kiện bí mật tiết lộ, làm thế địch đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Không đợi bọn họ nghĩ ra đối sách, cảnh vụ cơ cấu bên kia liền đối thương giới gia tộc sở hữu tài sản tiến hành rồi niêm phong, trải qua song trọng đả kích, thương giới gia tộc hoàn toàn suy tàn. La Tiếu được tin tức, ở trong lòng nghĩ, biết các ngươi suy tàn, ta cũng liền an tâm rồi. Thời gian vội vàng quá, đảo mắt liền đến 8 tháng đế, năm trước nghiên cứu dược quá, đã thông qua lâm sàng thực nghiệm giai đoạn, muốn bắt đầu toàn diện mở rộng. La Tiếu cũng bởi vậy có tiếng, đây chính là cá nhân độc lập hoàn thành hạng mục, nghiên cứu phát minh quá trình còn không đến 1 năm, càng là thông qua tam kỳ lâm sàng thực nghiệm, tuy cũng có cá biệt bất lương phản ứng, nhưng hết thể đều ở bình thường phạm vi. Hiện tại còn được đến toàn diện mở rộng, này xem như danh lợi song thu, La Tiếu tên cũng bước lên New York thời báo, trở thành người hoa kiêu ngạo. Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương còn cố ý gửi mấy phân New York thời báo về nước, làm người trong nhà cũng cao hứng cao hứng. Đối với này khoản dược vật trao quyền, bởi vì thành quả tuy rằng là của nàng, nhưng thực nghiệm kinh phí là Huy Sần giáo thụ xin tới, cho nên La Tiếu đưa ra, độc quyền trao quyền không thể độc nhất vô nhị. Này dược nếu là thành nhập khẩu dược, kia quốc nội người bệnh phải dùng, kia giá cả liền sẽ quá mức sang quý, cho nên nàng cùng Huy Sần giáo thụ nói, nàng cũng sẽ trao quyền một nhà Trung Quốc ý y dược công ty. Huy Sần giáo thụ minh bạch nàng ý tứ, cũng tích cực giúp nàng từ giữa chu toàn, cuối cùng sự tình định rồi xuống dưới. La Tiếu lập tức liên hệ Hứa Thế Phàm, làm hắn liên hệ một nhà quốc nội đứng đầu xưởng chế dược, đem cái này độc quyền dẫn vào quốc nội. Hứa Thế Phàm làm việc hiệu suất còn rất cao, hơn nữa Lục Nghị Thần trợ giúp, sự tình thực mau liền chứng thực xuống dưới, độc quyền sử dụng phí so nước ngoài còn thấp, sở hữu lợi nhuận chia làm dùng cho vùng núi nghèo khó giáo dục chuyên nghiệp học đồng. Bác y lìa giáo lãnh đạo ở biết chuyện này sau, còn cố ý làm một kỳ tập san của trường, làm toàn giáo sư sinh học tập La Tiếu Quang Vinh sự tích. Dương Kiến Thành cùng mang quá La Tiếu kia vài vị giáo thụ, mấy ngày nay trên mặt cười liền không có đạm đi xuống quá, tất cả đều là một bộ có chung vinh dự biểu tình, thật sự là quá mức kiêu ngạo. La Tiếu không nghĩ tới, người một nhà ở nước ngoài, lại là ở Bắc Ý thì phát hỏa một phen. Trước 1270 thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Hôm nay La Tiếu đến trường học, ở ly tòa nhà thực nghiệm không xa thấy được Em Mạ cùng Sở Ti Vân đang ở cùng Viu Sắt Phu nói chuyện. Em Mạ nhìn đến La Tiếu sau, cười chạy tới, Tiếu Tiếu, Viu Sắt Phu lại đây tìm ngươi, tưởng thỉnh ngươi ăn cơm. La Tiếu nhíu mày, mời ta ăn cơm, vì cái gì? Em Mạ lúc này nở nụ cười, Viu Sắt Phu lần trước quyền anh tái bại bởi ngươi, nhưng hắn rất bội phục ngươi, hắn nhân phẩm không tồi. Có thể làm hắn chủ động mời người nhưng không nhiều lắm. La Tiếu nhàn nhạt nói, nhưng ta không muốn cùng xa lạ nam nhân cùng nhau ăn cơm, ta chính là có trượng phu người. Em mà nghe xong La Tiếu nói phụt bật cười, ngươi suy nghĩ cái gì? Viu Sắt Phu thỉnh ngươi ăn cơm cũng không phải là ngươi tưởng dáng vẻ kia, hắn chỉ là rất bội phục ngươi, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Xem La Tiếu kia hoài nghi ánh mắt, em mà tiếp tục nói, ta nói chính là thật sự, ta bảo đảm. Lúc này Viu Sắt Phu cùng Sở Ti Vân cũng đã đi tới. Sở Ti Vân cười cùng La Tiếu chào hỏi, Hải, La, đây là Viu Sắt Phu, ngươi nhận thức. La Tiếu khẽ gật đầu, ngươi hảo, Viu Sắt Phu. Viu Sắt Phu cười nói, Hải, La, năm trước đi Italy, mai cho đến hiện tại mới trở về, tưởng thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, ngươi rất tuyệt, ta thực sùng bái, tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. La vì nghĩ nghĩ, người này lần trước còn giúp nàng nói chuyện qua, trực tiếp cự tuyệt sợ là sẽ làm người cảm thấy không đủ đại khí, vì thế mở miệng nói. Kia đến lúc đó chúng ta bốn cái cùng nhau đi, rốt cuộc ta là có trượng phu người, không nghĩ người khác hiểu lầm. Viu Sắt Phu cười, ngươi trượng phu thật là có phúc khí, có thể tìm được ngươi như vậy ưu tú, xinh đẹp, còn tự hạn chế thái thái. La Tiếu nở nụ cười, đúng không, ta cũng như vậy cảm thấy. Bốn người nhìn nhau cười, không khí mạc danh hảo. Người chính là như vậy, có khi trong nháy mắt, một câu, một động tác là có thể làm người sinh ra hảo cảm, thành tựu cả đời hữu nghị. Sự tình nói tốt. Đại gia tại đây tách ra, nói tốt giữa trưa cùng nhau dùng cơm. Buổi sáng La Tiếu vẫn luôn ở phòng thí nghiệm bận rộn, phía trước Vinh Dự đã sớm làm nàng vứt đến sau đầu, tân hạng mục nàng làm phi thường dụng tâm, nàng tưởng ở về nước trước làm ra thành quả, mang theo cùng nhau về nước. Hiện tại đã là 9 tháng sơ, muốn ở Tết âm lịch trước làm ra thành quả, vậy cần thiết nhanh hơn hạng mục tiến trình, năm nay ăn Tết lại sớm, nàng sở thừa thời gian không nhiều lắm, cho nên nàng gần nhất đều đặc biệt đua. Thật sự quá mệt mỏi liền đi thương học viện bên kia đi học, bên kia luận văn tốt nghiệp cũng muốn bắt đầu viết, 12 tháng đế thương học viện bên kia phải tiến hành luận văn biện hộ, cho nên chú định này mấy tháng nàng muốn vội. Giữa chưa kết thúc thực nghiệm ra tới khi, em mà nói, La, ngẫm lại ngươi đến cuối năm liền phải về nước, thật là hảo luyến tiếc. La Tiếu cũng cảm thán nói, nơi này có rất nhiều tốt đẹp hồi ức, là có chút không tha, nhưng thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói. Tương lai ngươi có thời gian, có thể đến chúng ta Trung Quốc học tập, giao lưu, cũng có thể đến chúng ta Trung Quốc đi du ngoạn, đương nhiên càng thêm hoan nghênh các ngươi gia tộc đến chúng ta Trung Quốc đi đầu tư, tóm lại là tốt, chúng ta đều sẽ hoan nghênh. Em mà nói, hảo, đến lúc đó ta đến Trung Quốc đi xem ngươi. Một bên Sở Ti Vân nghe xong hai người đối thoại lắc đầu cười nói, nay còn có vài tháng mới tách ra, các ngươi hiện tại liền nói vấn đề này, có thể hay không quá sớm. Em mà ôm La Tiếu bả vai. Nhưng ta thật là luyến tiếc nàng rời đi. Sau đó nhìn về phía La Tiếu, La, không thể lưu lại sao. Lấy ngươi thiên phú, ta tưởng giáo thụ khẳng định rất vui lòng. La Tiếu cười lắc đầu, thực xin lỗi, ta yêu ta tổ quốc, yêu ta trượng phu cùng người nhà, ta hy vọng chính mình học thành trở về, đền đáp ta tổ quốc. Em mà có chút thất vọng, nhưng vẫn là điểm đầu, thực xin lỗi, là ta ích kỷ. La Tiếu ôm một cái em mà, chúng ta có thể thường xuyên thông điện thoại, ngươi có thể đến Trung Quốc. Ta có cơ hội cũng có thể tới bên này, chân chính hữu nghị là sẽ không bởi vì khoảng cách biến đạm cùng phai màu. Em mà nở nụ cười, hảo, chúng ta một lời đã định. Ba người lúc này mới cười đi ra ngoài, chỉ là không nghĩ tới, ra tòa nhà thực nghiệm liền thấy được chờ ở nơi đó Viu Sắt Phu. Hắn đã trước tiên định hảo tiệm cơm, đến địa phương thời điểm, La Tiếu sửng sốt một chút. Trước 1271 bồi nữ nhi tham gia thi đấu. Hắn định tiểu lầu thế nhưng là cầm viên. Viu Sắt Phu chỉ cầm viên bảng hiệu, nghe bằng hưu nói nơi này đồ ăn phi thường không tồi, là người Trung Quốc, chúng ta ba người tới bồi nàng dư vị một chút Trung Quốc hương vị, vừa lúc nhờ phúc của nàng, cũng tới nếm thử Trung Quốc đồ ăn, nhìn xem có phải hay không đúng như bọn họ theo như lời. La Tiếu nở nụ cười, nhất định sẽ không cho các ngươi thất vọng. Bốn người đi vào đi, liền có người phục vụ nhiệt tình đón lại đây, xin hỏi vài vị, hay không có đặt trước. Phục vụ nhân viên là người Trung Quốc, nhưng nói một ngụm tiêu chuẩn mỹ ngữ, nhìn đến đi ở mặt sau La Tiếu, càng thêm nhiệt tình lên. Lại dùng tiếng Trung nói một lần. Cửa hàng này là sau lại khai chi nhánh, La Tiếu cũng không có đã tới, cho nên người phục vụ cũng không quen biết nàng, nhưng nhìn thấy Trung Quốc khách nhân, tiểu cô nương rõ ràng rất là hưng phấn. Vưu Sát Phu nói đặt trước nhã gian tên, tiểu cô nương đem khách nhân đưa tới địa phương, liền có nhã gian người phục vụ đi lên trước tiếp đãi. La Tiếu phía trước liền nghe Tiêu Cảnh Dục nói qua, dùng phần lớn là hoa kiểu. Bên này đồ ăn toàn bộ từ nhất phẩm căn cứ cung cấp, hương vị tuyệt đối so với địa phương khác hảo quá nhiều, cho nên khách hàng quen đặc biệt nhiều, sinh ý tự khai trương sau liền đặc biệt hòa bạo. Cẩm Viên sở hữu mặt tiền cửa hàng tất cả đều là công ty chính mình mặt tiền cửa hàng, cho nên không tồn tại bị chủ nhà chướng thuê hoặc là bị đuổi đi sự tình. Tiêu Cảnh Dục cũng không biết là như thế nào cùng bên này hắc giúp có giao tình, dù sao là không ai dám động Cẩm Viên, này cũng nhân tiện không ai dám động nhất phẩm. Cẩm Viên cùng nhất phẩm là hỗ trợ lẫn nhau, nơi nào có nhất phẩm nơi nào liền có Cẩm Viên, phản chi nơi nào có Cẩm Viên, nơi nào liền có nhất phẩm. Ngụy Quân bởi vì Tiêu Cảnh Dục bên này quan hệ, cũng cùng những người đó đánh quá vài lần giao tế, cũng đáp ứng rồi vì bọn họ mỗi ngày muốn cung cấp mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, đương nhiên không phải bạch cấp, là ấn cấp Cẩm Viên giá cả. Hiện tại mỗi cái nhất phẩm căn cứ nhân viên an ninh đều là từ quốc nội thẩm kiến chung nơi đó phát ra, bởi vì đem an bảo giao cho người khác, La Tiếu cùng Ngụy Quân cũng không yên tâm. Chờ đồ ăn đi lên, Vưu Sát Phu đã gấp không chờ nổi muốn nhấm nháp, hắn vốn chính là cái ái mị thực người, nhưng xem như thành em mạ cùng Sở Ti Vân chi âm. Một bữa cơm xuống dưới, đại gia cũng coi như là lẫn nhau hiểu biết không ít, La Tiếu cảm thấy Vưu Sát Phu người này còn tính không tồi, ít nhất tam quan thực chính. Chờ đến tính tiền thời điểm, La Tiếu đệ một nhà tạp cấp người phục vụ, kia người phục vụ nhìn thấy tạp hơi hơi sửng sốt, lúc sau mỉm cười nói, La Tổng, ngài hảo. La Tiếu dùng tiếng Trung nói, các ngươi phục vụ thực hảo, tiếp tục nỗ lực. Kia người phục vụ tất cung tất kính nói, cảm ơn La Tổng khích lệ, chúng ta nhất định nỗ lực phục vụ hảo mỗi một người khách hàng. La Tiếu cười gật đầu, ấn giảm 30% kết toán liền hảo. Nàng cũng không thể làm tiểu lầu mệt, bất quá nếu là bằng hữu, cũng không thể cất giấu, nên lộ ra cũng muốn lộ ra một chút. Vưu Sát Phu nhìn đến giấy tờ cấp đánh chết, nhún vai cười nói, còn có chuyện tốt như vậy. La Tiếu nở nụ cười, ta cùng nơi này lão bản là bằng hữu. Vưu Sát Phu một bộ thì ra là thế biểu tình, kia về sau ta giới thiệu bằng hữu lại đây, thăm ngươi bằng hữu tiệm cơm, nơi này đồ ăn thật sự ăn rất ngon. Nói xong còn giơ ngón tay cái lên. Bọn họ một bên nói, một bên đi ra ngoài, ẻm mạ cùng Sở Ti Vân cũng phụ hòa nói, về sau còn trở về nơi này, thái sắc thật sự rất tuyệt. Kỳ thật La Tiếu cũng chỉ khi bọn hắn là khách khí, nhưng này ba người vốn chính là đồ tham ăn, hơn nữa vẫn là cái loại này tương đối tích cực người, lúc sau thật đúng là cấp Cẩm Viên mang đến không ít khách nguyên. Này lúc sau, Vưu Sát Phu không vội thời điểm, cũng sẽ lại đây cùng bọn họ ba người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, cùng La Tiếu liêu cũng phần lớn là võ thuật, quyền tái đề tài. Việc này, La Tiếu gọi điện thoại thời điểm còn cùng Lục Nghị Thần đề ra một miệng. Lục Nghị Thần tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng nghĩ, lần sau cái kia Vưu Sát Phu nếu tới Trung Quốc, nhất định cùng hắn hẹn đánh nhau. Cũng càng thêm hy vọng thời gian quá mau một ít, làm tức phụ có thể sớm ngày học thành về nước, không bao giờ tách ra, một người nhật tử thật là quá đủ rồi. Hắn không phải không tin La Tiếu, chính là mạc danh trong lòng có phiếm toan, ghen tị. Hôm nay La Tiếu cố ý chịu thời gian, bồi hai cái nữ nhi đến New York tham gia quốc tế thanh thiếu niên dương cầm thi đấu, các nàng hai cái bị phân đến A tổ, tất cả đều là không vượt qua 7 tuổi tiểu bằng hưu. Biểu diễn thời gian 7 phút. La Tiếu muốn cho các nàng kiến thức một chút như vậy đại trường hợp, lại là không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa thế nhưng vào đợt thứ 2 thi đấu. Thi đấu phương thông chi La Tiếu tuần sau mang theo hải tử lại qua đây, tham gia đợt thứ 2 thi đấu. La Tiếu kích động hỏng rồi, các ngươi giỏi quá, mụ mụ vì các ngươi kiêu ngạo. Bởi vì hai người là báo danh kết thúc trước một ngày mới quyết định muốn tham gia, dự thi khúc mục luyện tập thời gian cũng không trường, La Tiếu không nghĩ tới hai cái nữ nhi tiến bộ nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian này nàng vội phòng thí nghiệm sự tình, chuẩn bị thương học viện bên kia tiến sĩ luận văn tốt nghiệp, có đôi khi trở về thời điểm, các nàng đã ngủ hạ. Có thể đi vào đợt thứ hai, trừ bỏ có thiên phú, khẳng định cùng bọn nhỏ trong khoảng thời gian này nỗ lực phân không khai, nàng hiện tại thật là tâm tình mênh mông, lấy ra điện thoại liền đánh cho Lục Nghị Thần. Chương 1272 một kích động quên sai giờ. Điện thoại vang lên vài tiếng, đối diện mới tiếp lên, uy, nơi nào? La Tiếu nghe được điện thoại truyền được. Uy, thần ca, là ta. Lục Nghị Thần vừa nghe là La Tiếu thanh âm, lập tức thanh tỉnh lại đây, Tiếu Tiếu, có phải hay không phát sinh chuyện gì? La Tiếu vừa nghe điện thoại kia đầu Lục Nghị Thần nói, mới nhớ tới chính mình kích động quá mức, hiện tại quốc nội đúng là 3 giờ sáng nhiều, chụp chính mình chán một chút, không có việc gì, không có việc gì, là chuyện tốt, ta một kích động đã quên sai giờ. Lục Nghị Thần vừa rồi là thật sự bị dọa tới rồi, nay vẫn là lần đầu tiên La Tiếu nửa đêm cho hắn gọi điện thoại, còn tưởng rằng là ra chuyện gì. Vừa nghe không có việc gì, lúc này mới an tâm xuống dưới, Tiếu Tiếu, ngươi hiện tại người ở đâu? La Tiếu kéo qua hai cái nữ nhi, tìm cái địa phương trước ngồi xuống, ta cùng Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại ở New York. Nay sẽ Lục Nghị Thần cũng hoàn toàn thanh tỉnh, vì thế dựa ngồi ở trên giường các ngươi như thế nào chạy đến New York đi. La Tiếu đem ấm nước đưa cho hai cái nữ nhi, ý bảo các nàng uống chút thủy. Lúc này mới trả lời, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt báo danh tham gia một cái dương cầm thi đấu. Ta vốn là nghĩ làm các nàng lại đây thấy Tạ Thế Mặt, không nghĩ tới chúng ta nữ nhi tranh đua, thăng cấp tới rồi đợt thứ hai, ta này một cao hứng liền quên mất sai giờ. Lục Nghị Thần vừa nghe, cũng kích động hỏng rồi, Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đâu, ta cùng các nàng nói mấy câu. La Tiếu đem điện thoại đưa cho bên người tỉ muội hai cái, ba ba muốn cùng các ngươi nói chuyện. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn tiếp nhận điện thoại, Nghiên Nghiên mở miệng nói, ba ba, có phải hay không quấy rầy đến ngươi nghỉ ngơi, mụ mụ thật sự là quá kích động. Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, ba ba thật cao hứng, các ngươi thật là quá tuyệt vời, ba ba vì các ngươi kiêu ngạo. Cảm ơn ba ba, tuần sau chúng ta còn muốn lại đây tham gia đợt thứ hai đấu bán kết, nếu là còn có thể thăng cấp, chúng ta liền sẽ tiến vào vòng thứ ba trận chung kết. Các bà bối, thi đấu cố nhiên quan trọng, chính là thân thể càng quan trọng, các ngươi trở về là muốn luyện cầm, mỗi ngày cũng muốn có cái thời gian hạn chế, minh bạch sao? Đã biết, ba ba, chúng ta sẽ nỗ lực, tranh thủ tiến vào vòng thứ ba. Các bà bối, nghe ba ba nói, các ngươi còn nhỏ, về sau như vậy thi đấu còn rất nhiều, chỉ cần các ngươi thích, về sau ba ba, mụ mụ đều sẽ duy trì cũng bồi các ngươi tham gia. Chúng ta nỗ lực quá, tận lực liền hảo, không thể đem thứ tự xem quá nặng, chính yếu là hưởng thụ âm nhạc mang cho chúng ta vui sướng, được không? Nghiên Nghiên nghe xong ba ba nói, ba ba, chúng ta đã biết, nhưng là ta cùng muội muội sẽ nỗ lực. Nguyệt Nguyệt nghe tỷ tỷ nói xong lời nói, ba ba, ngươi nói cũng đúng, cũng không đúng. Tham gia thi đấu đương nhiên muốn nỗ lực bắt được thứ tự A, nếu không ngươi lại nỗ lực, người khác cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi A. Lục Nghị Thần không nghĩ tới ngày thường không thích nói chuyện Nguyệt Nguyệt sẽ nói ra nói như vậy, xem ra Nguyệt Nguyệt mới là càng có chủ ý kia một cái. Nguyệt Nguyệt nói cũng đúng, ba ba nói có chút phiến diện, kia các bảo bối cố lên, mặc kệ cái gì kết quả, chúng ta muốn bình thường tâm đối mặt, được không? Hai người hài tử chăm miệng một lời nói, hảo. Cha con ba cái nói xong lời nói. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt đem điện thoại để còn cấp mụ mụ, La Tiếu tiếp nhận điện thoại, yên tâm đi, ta sẽ cùng Dung Đại Nương nói, sẽ không làm các nàng thời gian dài luyện cầm. Lục Nghị Thần tâm tình sung sướng, hảo, vất vả tức phụ, kia hôm nay các ngươi phải về bổ tần sao. Ân, phải đi về, chúng ta lập tức liền đi nhà ga, ta cảm thấy vẫn là ngồi xe lửa an toàn cũng phương tiện chút. Hành, vậy các ngươi chạy nhanh qua đi đi, ta nhớ rõ giống như 4 điểm nhiều có một chuyến. Hiện tại chạy tới nơi hẳn là còn có thể mua được phiếu. Tốt, vậy ngươi lại ấp ủ một chút buồn ngủ đi, thật là thực xin lỗi, túi chảo. Treo điện thoại, La Tiếu thu thập thứ tốt, mang theo hai cái nữ nhi ra thi đấu địa phương, ngoài cửa lớn sớm có nhất phẩm hải ngoại công ty xe ở nơi đó chờ. Trong xe tài xế thấy các nàng ra tới, chạy nhanh xuống xe mở cửa xe, La Tổng, hiện tại đi nơi nào? La Tiếu tiếp đón Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt lên xe, đưa chúng ta đến ga tàu hỏa. Tài xế xem các nàng ngồi xong. Các nàng xác thật vận khí tốt, mua phiếu vừa qua khỏi cổng soát vé, đoàn tàu cũng vào trạm. Vừa rồi ở trên xe liền cấp Hạ Thanh gọi điện thoại, làm nàng lái xe đến ga tàu hỏa tiếp các nàng, đến trạm không sai biệt lắm muốn tới hơn 9 giờ tối. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt hiện tại còn ở hưng phấn chung, chờ các nàng dàn xếp hảo. Nghiên Nghiên nói, mụ mụ, về đến nhà thời điểm chúng ta cấp Thái gia gia cùng gì mãi, còn có Thái mô mô, ông cấu ngoại cũng cứ gọi điện thoại, làm cho bọn họ cùng nhau cao hứng cao hứng. La Tiếu hiện tại đã bình tĩnh xuống dưới, nhìn hai cái nữ nhi kia đắc ý tiểu biểu tình, không có không biết xấu hổ đả kích các nàng, nghĩ vẫn là làm các nàng trước khoe khoang một hồi đi. Nếu là về đến nhà còn không có bình tĩnh trở lại, chính mình lại làm các nàng thanh tỉnh một chút. Cơm chiều, La Tiếu mang theo hai cái nữ nhi đến toa ăn đi ăn, nàng nhưng không nghĩ ủy khuất chính mình cùng hai đứa nhỏ. Ăn cơm xong trở về thùng xe, hai cái tiểu gia hỏa liền vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh sát, mụ mụ, bên ngoài cảnh sát thật sự hảo mỹ. Trước 1273 đấu bán kết, vui mừng. Hạ Thanh nhìn đến từ ra trạm khẩu đi ra mẹ con ba người, đón đi lên. Còn chưa đi tiến liền hô, Nghiên Nghiên, Nguyệt Nguyệt, Hạ gì tới đón các ngươi. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt nhìn đến Hạ Thanh liền chạy vội tới, "Hạ gì, chúng ta thăng cấp." Hạ Thanh phía trước ở trong điện thoại sẽ biết, cho hai người một cái đại đại ôm, "Các ngươi giỏi quá, Hạ gì vì các ngươi cao hứng." Một đường hoan thanh tiếu ngữ về đến nhà, Dung Đại Nương cùng Dung Đại Gia nghe được động tĩnh liền chạy ra tới. Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt vừa xuống xe, lại làm một hồi nói, Dung Đại Gia cùng Dung Đại Nương một cái kính nói, "Hảo, hảo, hảo." Chờ Đại Gia vào phòng, Dung Đại Nương nói, "Ta Bao Hoành Thánh có muốn ăn hay không một chút?" La Tiếu nhìn về phía hai cái nữ nhi, "Các ngươi muốn ăn sao?" Nghiên Nghiên cùng Nguyệt Nguyệt gật đầu, "Vậy ăn ít một chút." La Tiếu xem hai cái nữ nhi muốn ăn, liền nói, "Ta ăn 5-6 cái là được, canh nhiều phóng chút tiêu say, vừa lúc gấm hạ thân tử." Dung Đại Gia lúc này mới nhớ tới, bếp lò thượng nước gừng ngọt, thật là cao hứng hôn mê, bếp lò thượng có nước gừng ngọt, ta đây liền đi đoan. Mọi người đều nở nụ cười. Uống qua nước gừng ngọt, thân mình thoải mái không ít. La Tiếu kéo qua hai cái nữ nhi, "Hảo, hiện tại các ngươi muốn cho chính mình bình tĩnh trở lại, phía trước thành tích chỉ có thể đại biểu phía trước, kế tiếp chúng ta muốn một lần nữa bắt đầu tân hành trình, mặc kệ khi nào, đều phải có một cái tốt đẹp tâm thái." Nghiên Nghiên nhíu mày nói, "Cái gì là tâm thái?" La Tiếu nở nụ cười, "Chính mình thật là hôn mê, cấp hai cái 5 tuổi nhiều hài tử giảng tâm thái, có phải hay không có chút quá mức nóng nội?" Nhưng vẫn là mở miệng nói, "Tâm thái chính là tâm lý trạng thái, đơn giản giảng chính là mặc kệ gặp gỡ chuyện gì, đều phải không cao ngạo."